Ừm. Diệp Hy thở hào hển, như thế nào đi nữa đều không thể thói quen cảm giác, khiến Hàn Vân chịu mến không thôi. Hàn Vân ôm lấy Diệp Hy đầu, càng thêm dùng sức đem lưới ép đi vào. Diệp Hy cũng rất cao hứng, một bên tham lam Hàn Vân bờ môi, một bên thì đưa tay vây quanh phía sau, không có chút nào khe hở, hoàn toàn dính chặt vào nhau bờ môi, lẫn nhau đem đôi môi mềm mại thật chặt quấn quýt lấy nhau, trong đó cũng cùng dính dựng dựng nước bọt hỗn hợp lại cùng nhau. A, Tiểu Hy, ngay cả trước đó cùng trượng phu đều chưa từng có kịch liệt như thế hôn, giờ phút này cùng Diệp Hy ở giữa hôn khiến Hàn Vân cảm thấy mắt hoa. Giác quan hỏa diễm tại thịt, thể bốc cháy lên, đem nữ thể cho đánh bại. Ta không phải đang nằm ngộng, thật. Diệp Hy còn không thể tin tưởng sau này muốn chuyện phát sinh, không ngừng dùng ngôn ngữ hướng Hàn Vân chứng thực. Nghe vậy, Hàn Vân lại tại trong lòng nói, ta muốn trấn tĩnh a. Thân là trưởng bối ta nhất định phải dẫn đạo Tiểu Hy, không thể để cho hắn quá mức làm loạn. Hàn Vân trong lòng mặc dù không ngừng do dự, nhưng là chỉ có đêm nay muốn vi phạm thần minh, đem phương tâm hiến cho ác ma. Nhỏ, Tiểu Hy, giúp ta cởi xuống quần áo. Thoát y y phục. A. Lúc này ngay cả mình đều cảm thấy bị ổi thanh âm đang run rẩy, thế là Diệp Hy lộ ra phá lệ hưng phấn. Mặc dù ước gì sớm một chút đem dục bảo cúc áo giải khai, nhưng là kịch liệt run, khiến cho hắn liền níu gấp cúc áo cũng không có cách nào. Hàn Vân một bên cẩn thận trợ giúp Diệp Hy chấn định, một bên thì là nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Hy run tay, thế là chậm rãi dẫn đạo tay của hắn đi mở ra ở vào phần eo cúc áo. Xuất ra dũng khí đến, Tiểu Hy, không nên quá khẩn trương. Kỳ thật để Diệp Hy giúp mình cởi xuống những cái kia quần áo, Hàn Vân vẫn còn không có tính toán cùng hắn thật phát sinh quan hệ, chỉ là có thể làm cho Diệp Hy thỏa mãn một lần là đủ rồi đi. Mà làm cho nam nhân thỏa mãn, cũng không nhất định muốn làm chuyện này a. Diệp Hy chậm rãi ngẩng đầu lên, Hàn Vân đối với hắn cặp kia nàng chưa từng thấy như thế sáng ngời ánh mắt, mà cảm thấy giật mình. Giống như tại Diệp Hy trong lòng sinh ra một loại nào đó hiệu dụng. Cho tới bây giờ mặc dù vẫn là run hai tay, nhưng là cảm giác được đích thật là nắm chắc cúc áo động tác, có lẽ Hàn Vân gọi lên Diệp Hy nam tính tự tôn đi. Diệp Hy tay đem chỉ có một bộ y y phục như là vỏ hoa quả cho tùy tiện lột ra. Sau đó một cái mắt, Hàn Vân thật vất vả mới khắc chế phải dùng tay đi che khuất trước mặt xúc động, trên thân chỉ còn lại lót ngực cùng quần lót, một bộ dáng vẻ đứng trước mặt Diệp Hy. Ngươi, thật xinh đẹp a. Thực sự quá đẹp. Diệp Hy âm thanh kích động, khiến Hàn Vân có một cỗ vê ngứa tự ngạo, đồng thời e lệ không thôi. Nàng cảm thấy không nên mặc đi ngủ dùng màu trắng cây bông gòn chất liệu quần lót, sớm biết tựa như tối hôm qua như thế, mặc càng có chọn. Đùa tính áo ngủ. A, chẳng lẽ ta thật là một vị nữ nhân sao? Hàn Vân tại thời khắc này có chút thừa nhận. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hy, ta thật cao hứng. Tới đi. Lúc này cởi ta lót ngực, ngươi biết làm sao thoát ta. Hàn Vân cố ý lấy mình. Hiển vi phạm đạo đức ngữ khí nói ra lúc, Hàn Vân đồng thời đằng sau quay đưa lưng về phía Diệp Hy. Diệp Hy đứng ở sau lưng của nàng, bắt lấy phần lưng câu tử tay, lộ vẻ vô cùng không còn dùng được, muốn cứ gọi ra nhanh một chút, làm cho người bối rối không thôi. A, nhanh dùng hết toàn lực giúp ta đem lót ngực lấy xuống. Hàn Vân thật sự là kìm nén không được. Rốt cục nghe được ba một tiếng, câu tử bung ra tới. Hàn Vân quay đầu không lâu, chỉ gặp Diệp Hy loại kia muốn nhìn lại không dám nhìn Hàn Vân trần trụi trước ngực e lệ dạng. Thế là Hàn Vân tiếp nhận nửa chén lót ngực, sau đó đem lộ ra ngoài bộ vị che lấp đến, lập tức liền muốn nhìn thấy ước mơ đã lâu sữa rượu sữa cái chủng loại kia chờ mong bị đoạt đi. Diệp Hy cảm thấy rất kích thích. Ngươi, thật là giàu hoạt ta. Vì cái gì cản trở đâu? Cản trở không tốt sao? Hàn Vân mặc kệ hắn. Như là đang biểu diễn thoát y hề vũ đem nửa chén lót ngực hơi rời, lộ ra bên trong mềm mại cơ. Ra. Diệp Hy ánh mắt tập trung vào mềm mại băng cơ da tuyết, trong thân thể sinh ra một cỗ tao nóng, nam nhân di lửa nóng nảy, cuối cùng kia làm cho người không chịu được động tác, khiến cho Diệp Hy nhẫn nhịn không được, mà đem hai tay vươn đi ra, muốn đem kia che khuất nàng rượu sữa trướng mắt nửa che đậy. Chén lấy ra. Hàn Vân thế là chuyển động một đường thể, phát ra ca hát nhẹ nhàng thanh âm, loại kia rõ ràng động tác, cảm thấy tựa như là đồ đi đồng dạng. Ngươi vừa mới cái gì? Ta rất giàu hoạt. Ta tựa hồ là làm chuyện gì xấu. Ha. Ha. Ha. Nhưng là, chúng ta không phải ước thuốc xong chưa? Không muốn cản trở, để cho ta nhìn xem ngươi nơi đó sao? Để cho ta sờ sờ sao? Diệp Hy rất chuyên tâm bắt lấy Hàn Vân rượu sữa, dùng cánh tay ôm chặt trước ngực của nàng, kiềm chế không ngừng dãy rủa thân thể. Bạch Hàn Vân từ gạch thân thể, bởi vì Diệp Hy như thế trực tiếp thuyết tử mà lộ ra hưng phấn không thôi. Tại Diệp Hy phía trước lộ trắng trợn dị dạng hành vi, khiến cho nàng run không thôi. Dâng lên một cỗ nhiệt khí. Hàn Vân nhất thời xúc động, lặng lẽ đưa tay từ trước ngực rời, thuần trắng lót ngực vô thanh vô tức rơi xuống đất. Mềm mại song đùi thịt, thoát khỏi trói buộc, ở trước ngực trùng điệp lay động. Rốt cục nhìn thấy kia tích bạch mỹ lệ rượu Diệp Hy, thật to nuốt từng ngụm nước bọt, đỉnh núi, động lòng người nho lộ ra càng thêm hồng nhuận lại cao cao đứng vững, Hàn Vân lộ ra biểu lộ. Không được, tại dạng này xuống dưới ta sẽ không khống chế được, phải nhanh lên một chút để Tiểu Hy phóng xuất ra. Hàn Vân lúc này có chút ý loạn tình mê, nhưng lại ý nguyên lý trí. Nàng đẩy Diệp Hy, cứ như vậy đem hắn lập tức đẩy ngã ở trên ghế salon, mình phảng phất giống như sói nhào tới đem hắn quần kéo. Chỉ là một lòng muốn để Diệp Hi mau chóng Hàn Vân nhưng không có nghĩ đến, đã về tới phòng ngủ nữ nhi lại tại vụng trộm nhìn xem một màn này. Cũng không biết lần đầu tiên, Trần Nhi cơ hồ nhìn qua mụ mụ nhiều lần. Nhưng là bây giờ lại một lần nhìn xem mụ mụ cùng Diệp Hi ở giữa tiêu chuẩn lớn xuân. Cung, nàng y lìa nguyên chịu không được, nhất là nhìn thấy mụ mụ ghé vào Diệp Hi giữa hai chân động tác. Nàng đỏ bừng mặt, âm thầm mắng một tiếng lập tức mở ra cái khác tầm mắt của mình, lén lén trở lại trong phòng của mình đi. Có kết quả như vậy, đây chẳng phải là nàng trô mong đợi sao? Xấu lắm, bọn hắn đều xấu lắm. Trần Nhi chui vào trong chăn, dùng thật to chăn mền che kín mình, nhưng lại y lìa nguyên không ngăn cản được thân thể của mình đang phát nhiệt. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Nhi mới lần nữa ra khỏi phòng, nhưng là trong phòng khách, lúc này mụ mụ cũng đã không thấy bóng dáng, nhưng là Diệp Hy lại như cũ mặc đồ ngủ ngồi ở trên ghế salon xem TV. Lúc này gặp đến Trần Nhi ra, Diệp Hy nhếch miệng cười cười, thấp giọng nói, vừa mới ngươi lại nhìn lén đi. Thối hỗn đản, đem mẹ ta làm cho xấu như vậy. Trần Nhi lập tức nhào tới Diệp Hy trên thân, nắm tay nhỏ hướng phía trên người hắn lại nện lại đánh, nhưng là lại không nỡ dùng lực. Hắc hắc, nhưng là ngươi không nhìn thấy mụ mụ ngươi kỳ thật cũng rất hưng phấn sao? Ta làm sao để nàng hỏng a? Nàng liền đối ta một người xấu mà thôi, dạng này không tốt sao? Diệp Hy lập tức ôm lấy nàng kia đã bắt đầu thân thể mềm mại, ôn nhu nói, yên nào, ta sẽ để cho mụ mụ ngươi yêu ta. Hừ, kia đến lúc đó chuyện giữa chúng ta, ngươi làm sao cùng ta mụ mụ nói? Trần Nhi giống như là một mực nhu thuận mèo con co quắp tại Diệp Hy trong ngực. Ngươi suy nghĩ một chút ta, mụ mụ ngươi đều theo ta, còn có chuyện gì không thể đâu. Đến lúc đó coi như nàng không nguyện ý, chúng ta cũng có thể gạo nấu thành cơm, nàng không có lý do phản đối. Hỗn đản, chúng ta mẫu. Nữ như thế tiện nghi ngươi. Vừa nghĩ tới mình cùng mụ mụ ở giữa, Trần Nhi trên mặt đã nóng lên. Đang bởi. Chương 847, tiềm thức dục tình. Mỗi người trong tiềm thức đều là có phá hư muốn cùng cái khác một chút tương đối đáng sợ dục nghiệm. Chỉ là nếu như không nhiều tiếp xúc những này hiện tượng, trong lòng người di niệm không có bị kích thích, thường thường sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Có khi nhìn một cái đáng sợ phim, về sau liền sẽ tại trong đầu tạo nên trong phim tà ác đoạn ngắn, tựa hồ mình cũng nghĩ đi thử, loại hiện tượng này hẳn là tính thiên tính, cũng tương đối bình thường, nhưng trọng yếu nhất chính là chúng ta phải có khắc chế năng lực của mình. Nếu là người, là động vật bậc cao, nên có suy nghĩ, khắc chế năng lực. Đương nhiên, đây là một loại kiềm chế tâm lý tích lũy hiệu ứng, phải được thường tìm cơ hội phóng thích kiềm chế. Mà đối với Hàn Vân tới nói, loại này đánh vỡ á hết thể đạo đức sự tình, đối với nàng cho tới nay kiềm chế sinh hoạt, lại chính là một loại. Nhưng là chính nàng cũng từ trong đó đạt được kích thích nhất cảm giác. Mặc dù cuối cùng vẫn là không cùng Diệp Hy ở giữa phát sinh cái gì không nên phát sinh quan hệ, nhưng là dạng này mập mờ tiếp xúc một khi phát sinh qua lần thứ nhất, như vậy thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Đây là một loại 10 phần đáng sợ tuần hoàn. Nhưng là bây giờ Hàn Vân lại rõ ràng không có ý thức được. Đương nhiên Hàn Vân đem Diệp Hy tiến đến tắm một cái sau đó trở về đi ngủ về sau, chính nàng lại dãy một vạn không có làm sao ngủ, nàng mất ngủ. Cũng có thể nói là nàng cả một buổi tối cơ hồ đều ở vào hưng phấn trạng thái bên trong. Diệp Hy lúc ấy cũng không có làm ra cái gì phản ứng quá kích động, ngược lại là rất nghe lời rất thuận theo. Chỉ là ngày thứ hai, Hàn Vân lại như cũ không có cái gì tinh thần, một cái buổi sáng cơ hồ đều đang ngủ chưa hề đi ra, mà Diệp Hy bọn hắn cũng không có đánh thức nàng. Mãi cho đến buổi chiều, Hàn Vân mới đánh gãy ngáp từ trong phòng ngủ ra. Kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, nhưng là cảm thấy chuyện xảy ra tối hôm qua thật sự là để cho mình thân là thân phận của trưởng bối hoàn toàn mất đi, giống như có chút không biết làm sao đối mặt Diệp Hy giống như. Nếu để cho Hàn Vân biết mình cùng Diệp Hy ở giữa sự tình còn bị mình nữ nhi nhìn thấy, không biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào đâu. A, nhi nhi đâu? Hàn Vân đi ra phòng ngủ, tận lực để cho mình duy trì chấn định. Diệp Hy chỉ về phía nàng cửa phòng, nàng giữa chưa ra ngoài chạy bộ, hiện tại mệt mỏi liền trở lại đi ngủ. Nha! Hàn Vân vụng trộm nhìn Diệp Hy một chút, gặp hắn giống như không có cái gì dị dạng, kéo căng tâm mới thoáng buông lỏng một chút. Ngươi cũng đã ngủ cả ngày, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Diệp Hy nhìn xem từ phòng vệ sinh ra nàng, trong mắt không khỏi nhiều một tia nóng rực, bất quá dạng này nhiệt hỏa chính hắn cũng không hề dùng che giấu, cho nên Hàn Vân có thể rất tốt nhìn thấy. Đây cũng là để Hàn Vân hiện tại cảm thấy không thoải mái nguyên nhân một trong. Ừm. Hàn Vân cũng không biết đang suy nghĩ gì, thế mà thật đáp ứng. Nhi nhi nàng ngủ bao lâu? Ta đi gọi tỉnh nàng tốt. Hàn Vân đáp ứng về sau lại có chút hối hận, hiện tại nàng đều còn không biết hẳn là muốn làm sao cùng Nam Hải này một chỗ mới tốt. Nhi Nhi vừa mới ngủ đâu, đoán chừng nàng sẽ không đi, chỉ chúng ta hai cái đi. Diệp Hy tâm đột nhiên mong đợi, cũng biến thành càng thêm nóng rực. Tình di tại mọi người tâm chi chỗ sâu là một loại khó mà hình dung đói khát, một loại chưa từng vứt bỏ vĩnh hằng di niệm. Dù cho đương muốn hoạn thu hoạch được thỏa mãn, một cái háo sắc lấy vẫn chờ mong khiến một cái di nhìn cái lên. Bạn lữ là ai cũng không trọng yếu, đối một cái xa vào người tới nói. Trọng yếu là tình di bản thân. Hiện tại Hàn Vân liền giống như hút độc, bị dạng này một loại cảm giác hấp dẫn sâu đậm lấy mà không thể tự kiềm chế. Hàn Vân lúc này luôn luôn thỉnh thoảng tại tưởng tượng lấy Diệp Hy hai tay xảo trá mà hữu lực, tựa như một đôi gấu chảo. Khi hắn kia đẩy có giãn 10 ngón lướt qua thân thể của mình lúc, Hàn Vân trở nên kích động run rẩy, hắn khơi dậy nàng khát vọng. Mà đêm qua môi của hắn bao trùm tại trên môi của nàng, đầu lưỡi chống đỡ nhập nàng mềm mại trong miệng. Hàn Vân nhiệt liệt đáp lại, mong mỏi. Ngay lúc đó nàng vươn tay phủ sờ nam hài này, chỉ cảm thấy hắn là tràn ngập tính mị lực. Lúc này nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Diệp Hy, Hàn Vân lại một trận khoái ý giống thủy triều đánh tới. "Vậy ngươi chờ một chút, ta trở về đổi quần áo một chút." Hàn Vân bị mình loại này xung kích xấu hổ lập tức trốn vào trong phòng. Mình muốn hay không kết thúc dạng này dị dạng quan hệ mập mờ? Hàn Vân đang suy nghĩ. Thế nhưng là nàng lại nghĩ tới nếu như kết thúc về sau, mình sẽ không hẹn sẽ thường xuyên đang ngủ lúc tỉnh, mất ngủ thời điểm, đi đường thời điểm, lúc ăn cơm, thậm chí ngẩn người thời điểm, đột nhiên trước mắt liền thoảng qua mặt của hắn. Kia có sắc sắc cười âm hiểm mặt, có lệ rơi đầy mặt mặt, có chút nổi giận mặt, còn có những cái kia nhẹ nhàng như mày, cô đơn lấy một câu đều không nói mặt. Nhưng mà, vẹn vẹn là như thế này tưởng tượng, liền để Hàn Vân trong lòng liền hung hăng đau nhức. Mình cho tới nay đều là tự mình một người, cô độc hoặc là tịch mịch, dạng này chứ không phải đơn giản khắc ở trong từ điển rút giống từ ngữ, mà là chảy xuôi tại huyết dịch khắp người bên trong virus, mỗi một phút đều tại toàn thân địa phương khác nhau dạo chơi, cuối cùng đem thể xác tinh thần toàn bộ ăn mòn. Đây là mẹ nhà hắn ngày gì a? Nàng không muốn, nàng mới không muốn về sau đều muốn sống ở dạng này cô đơn tịch mịch thời gian bên trong. Hàn Vân thay xong quần áo, đối tấm gương trang điểm. Trang điểm sau mặt chính mình coi trọng đi đều có chút không giống, về phần cụ thể là nơi nào không giống, thật đúng là khó mà nói ra. Cho Diệp Hy nhìn thấy, nhất định sẽ nói nhìn rất đẹp, gia hỏa này thường xuyên nói mình trang điểm, mặc dù trang điểm rất đẹp, nhưng ngẫu nhiên hóa một chút đạm trang cũng là rất không tệ lựa chọn. Hoa, thật xinh đẹp. Ở phòng khách nhìn thấy Hàn Vân đi tới, Diệp Hy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trông thấy Diệp Hy vui vẻ tiêu dung, tuổi trẻ trên gương mặt treo tầng ánh nắng như thế rực rỡ, một loại thân cận ấm áp tại Hàn Vân trong lòng dập dờn, rất muốn đưa tay đi kiểm tra tóc của hắn. Nhưng nàng chỉ là cười cười, có chút hướng hắn nhẹ gật đầu, đồ ngốc, cũng không phải chưa có xem, có cái gì tốt xinh đẹp. Đi thôi, không phải ra ngoài đi một chút ta. Ta đều đói. Dù cho nói như vậy, nhưng là trong nội tâm nàng lại như cũ bởi vì Diệp Hy tán thưởng mà trong bụng nở hoa. Tiếp cận trạng vạng tối Hồng Kông, đầu đường biển người hết sức nhiều hơn, mặt trời đã ngã về tây, bầu trời y y nguyên sáng tỏ, nhưng tia lửa nóng phách lối kình đã bắt đầu nhanh. Mau lui lại, trên đường cái cũng có một tia gió mát, thế là lui tới lấy cách gan mặc thời thượng nam nữ nhóm, bước chân cũng càng thêm nhàn nhã, ánh mắt cũng càng thêm tự do, đây thật là một cái rất mỹ diệu ban đêm. Giờ phút này, tại đường dành riêng cho người đi bộ đối diện lầu 3, một gia đình màn cửa phía sau, một cái râu ria không có cạo sạch sẽ tuổi trẻ nam tử ngay tại ghé vào một cây súng ngắm bên trên, hắn một chút đóng chặt, một cái khác mắt bọc tại viên kia hình quang học ống nhắm bên trên, mang theo điều khiển tinh vi đầu ngắm hình tròn tầm mắt chính chuẩn xác đối diện cái kia cửa. Có thể trông thấy hắn phát xanh cái cằm không ngừng nhấm ướt, hắn tại nhai lấy kẹo cao su, tại ám sát lúc nhai kẹo cao su có thể điều giải cảm xúc trong đáy lòng, giảm xuống khẩn trương cùng cảm giác buồn bực. Bất quá đây chỉ là hắn một cái thói quen mà thôi, đây chỉ là một vô cùng đơn giản nhiệm vụ, nghĩ đến cái này đơn giản muốn mạng nhiệm vụ, khoe miệng của hắn nổi lên một vòng mỉm cười, quá đơn giản, khoảng cách gần như thế, đừng nói súng ngắm, liền xem như một thanh súng tiểu liên, hắn đều có nắm chắc một thương xử lý đối phương, nếu như bắn không trúng, hắn liền không làm sát thủ chuyến đi này, xử lý mục tiêu, 10 phần chắc 9. Tay bắn tỉa đã vào vị trí của mình, mục tiêu còn chưa xuất hiện. Tay bắn tỉa nhàn nhã đè xuống thai ngay báo cáo. Tay bắn tỉa không muốn mạo muội nổ súng, chờ đến mệnh lệnh của ta mới có thể khai hỏa. Trong hai nghe một thanh âm phi thường chậm chạp phi thường tỉnh táo nói. Rõ. Tay bắn tỉa lên tiếng, lại đem con mắt đặt ở ống nhắm sau. Nhưng dù sao nói tại đường dành riêng cho người đi bộ bên này một cái bao ra cửa hàng cổng, lúc này Diệp Hy cùng Hàn Vân chậm rãi đi tới bên này tới. Trên lầu đối diện tay bắn tỉa đã làm tốt xạ kích chuẩn bị, hắn hai đầu tráng kiện hoa văn mánh hổ cánh tay bưng kia một cây súng ngắm, trong ống ngắm thập tự con trỏ tại Diệp Hy trên nó xoay quanh, hắn còn đang chờ mệnh lệnh. Ha ha, tiểu tử một điểm phòng bị đều không có, lão tử tùy thời muốn mạng của ngươi. Tay bắn tỉa nói một mình, nhìn xem Diệp Hy đem trong tay bốn cái túi đưa cho thủ hạ, nhìn qua hắn đã thật biến thành con mồi. Đối với thợ săn vũ khí không có bất kỳ cái gì cảm thấy. Lão đại, mục tiêu nhân vật hắn đã từ trong đám người chạy ra. Tay bắn tỉa một tay bưng thương, tay kia đè lại thai nghe nhắc nhở, ánh mắt của hắn còn nhìn xem phía dưới Diệp Hy, hắn có chút không kịp chờ đợi, đáng chết lão đại làm gì còn không hạ mệnh lệnh, hắn lại nói ra, hắn không có cảm thấy, hắn. Ầm. Sự kiện phát sinh thường thường chỉ có một giây, thậm chí một giây đều không có, đột nhiên súng vang lên vĩnh viễn làm cho đối phương không cách nào tưởng tượng, chỉ là thương này là đụng phải dụng cụ giảm thanh. Trên đường cái người căn bản là nghe không được. Tay bắn tỉa vừa nói xong hắn không có cảm thấy, đột nhiên xuất hiện ở đây Hàn Huy liền xoay người qua, lấy không có gì sánh kịp tốc độ quay người, đồng thời rút ra người hộ vệ kia súng lục bên hông. Đương Hàn Huy nổ súng trong nháy mắt, tay bắn tỉa nhìn thấy hắn mang theo mỉm cười giễu cợt. Giá hỏa này hắn phát hiện, hắn rõ ràng xem gặp màn cửa sau chính mình. Hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong quy kích tay trong lòng điên cuồng la, thế nhưng là hắn đã tới không kịp nói ra, đạn từ dưới bên cạnh bắn lên, từ nửa mở cửa sổ bắn vào, xuyên qua hai mảnh màn cửa nhỏ hẹp khe hở, góc độ so ống nhắm hơi cao 1 cm, cuối cùng chuẩn xác địa, không có bất kỳ cái gì lo lắng chỉnh lý khảm tại tay bắn tỉa mi tâm. Thật mẹ của nàng chuẩn. Đây là tay bắn tỉa ngã lật trước nói câu nói sau cùng, xác thực một thương này đủ chuẩn, đủ độ khó. Tay bắn tỉa chết không nhắm mắt, hắn thật khó có thể tưởng tượng, ở trên một giây, hắn vẫn là một cái thợ săn, thế nhưng là trong chớp mắt, chết nguyên lai là hắn. Hết thảy đều tới quá đột ngột, quá ngoài ý muốn, chẳng ai ngờ rằng người này lại đột nhiên xuất hiện, mà lại vượt lên trước nổi lên, liền ngay cả cũng máy giặt Hàn Vân hai người đều sửng sốt. Diệp Hy là thật không nghĩ tới Hàn Huy có thể như vậy xuất hiện, sau đó đột nhiên cầm thương quay đầu bắn một phát. Ca. Hàn Vân bị một thương này giật nảy mình, tiếng súng ngay tại bên tai nàng, chấn động đến nàng màng nhĩ vang ong ong, mà lại lúc này mới nhìn thấy Hàn Huy, ca ca của mình. Trong điện quang hỏa thạch, Hàn Huy căn bản không để ý tới nhiều lời, hướng phía Diệp Hy nói, "Tiểu Hy các ngươi bị phục kích, mau cùng ta trốn vào đi căn này cửa hàng lại nói." Hàn Huy lúc này cũng là đủ khẩn trương, nếu không phải hắn tại cái khác bang phái đón mua một chút tuyến mắt, sớm biết tin tức, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi a. Mà mấy chục mét bên ngoài, đầu phố chỗ rẽ, một cỗ màu đen Honda trong xe tải ngồi mấy cái trẻ tuổi nam tử, bọn hắn mỗi người đều khẩn trương nắm tay bên trong thương, rất rõ ràng, bọn hắn cũng là đến ám sát Diệp Hy, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hàn Huy thế mà xuất hiện ở đây, mà lại dám đầu tiên nổ súng, giờ khác này bọn hắn có chút sợ hãi cùng xúc động. Tài xế lái xe xem ra là đầu của bọn hắn, hắn ngay tại đè lại thai nghe cùng chỉ huy trò chuyện, đánh lén đã bị hắn làm, có phải hay không bắt đầu hành động? Hành động. Thai nghe đối diện người chỉ huy rốt cục quả quyết ban bố mệnh lệnh. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hàn Vân bị Diệp Hy lôi kéo phi nước đại, trong lòng cũng bị chấn động. Đang bởi. Chương 848, hai người tiếp xúc nóng bỏng. Yên tâm. Diệp Hy mang theo bình tĩnh mỉm cười, như không có việc gì đối Hàn Vân cười cười. Mặc dù chính hắn thần kinh cũng tại kéo căng, nhưng là mình tuyệt đối sẽ không để Hàn Vân có việc. Ba ba ba. Lúc này Hàn Huy Y Nguyên đứng tại LV cửa hàng trước cửa, đưa tay lại là ba phát, trên đối diện vọt tới ba cái sát thủ lập tức ngã lật tại đại lộ trung ương, liền như chó chết, không còn có động tĩnh. Chính là cái này khe kéo trì hoãn ở giữa, Diệp Hy ba người bọn họ rất là thuận lợi đi vào cửa hàng bên trong. Thế nhưng là cứ như vậy liền phiền thoái, dù sao đối phương mục đích là bọn hắn, hiện tại lối ra chỉ có một cái, hoặc là đợi đến cảnh sát tới, hoặc là chính bọn hắn giữ vững. A Di ngươi đi vào trước tránh một chút, ta chín đi cũng nhìn xem chuyện gì xảy ra. Ngươi, cẩn thận một chút, đừng khoe khoang. Hàn Vân lúc này một mặt lo lắng, nhưng là cũng chỉ đành nghe Diệp Hy, cùng cửa hàng những cái kia nhân viên cửa hàng đi hướng hậu phương. Diệp Hy đi hướng chính là muốn đóng cửa cứu cứu bên kia, nói, đây là có chuyện gì. Bây giờ không phải là rất rõ ràng, xem ra là mấy cái bang phái liên hợp lại, muốn giết ngươi đến uy hiếp chúng ta. Hàn Huy lúc này trên mặt Y Di nguyên bình tĩnh, loại này đột phát sự kiện cũng không vượt ra ngoài hắn năng lực tiếp nhận. Bất quá nhìn thấy Diệp Hy chỉ có mình một cái, Hàn Huy không khỏi hỏi, A Di ngươi đâu? Ta để hắn đến hậu phương đi. Cái gì? Hàn Huy nhìn một chút đằng sau, lúc này lại là bóng người cũng không có một cái nào, không khỏi kinh hãi. Diệp Hy cũng rất giống phát hiện vấn đề, vội vàng hướng bên kia tiến lên, lại vậy mà phát hiện đằng sau lại có một loại cửa sau. Lúc này những này cửa hàng nhân viên còn có Hàn Vân cũng không biết cuối cùng. Hoàng bét. Diệp Hy hận thấu mình chủ quan, lại có thể phạm sai lầm như vậy. Giờ phút này ngoài cửa tiệm chậm rãi lái tới một cỗ rộng lượng buôn trì phòng xa, xe dừng lại cũng không có mở cửa, bên trong gian phòng đồng dạng toa xe xa hoa phi thường, một cái niên kỷ cũng không rất lớn nam tử đang ngồi ở bên cửa sổ một trường trên ghế chân cao, hắn bưng một chén rượu đỏ, khẽ nhấp một miếng, sau đó lại dùng ngón út buốc lên lụa mỏng màn cửa nhìn xem. Hắn nhẹ cười cười, đặt chén rượu xuống, đối đứng bên người thủ hạ phân phó nói, bấm cái kia Diệp Hy điện thoại. Rất nhanh Diệp Hy điện thoại liền vang lên, để Diệp Hy trong lòng phát lạnh chính là điện báo dãy số lại là Hàn Vân. Người tiếp. Hàn Huy trên mặt biểu lộ đều âm trầm xuống. Uy. Diệp Hy lo lắng bất an kết nối điện thoại. Hắn không có đoán sai, trong điện thoại vang lên một người trung niên nam nhân thanh âm. Người tốt, là Diệp Hy tiểu bằng hữu, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi cô Lang, ha ha, ha ha. Cái này gọi là cô Lang nam nhân sau đó phát ra một tiếng đắc ý mà làm cản cười to. Người muốn thế nào? Diệp Hy thở một hơi, một cái tay khác dùng sức méo méo vũ khí trong tay. Cô Lang tiếng cười đột nhiên ngừng lại, sau đó gầm nhẹ nói. Ta muốn thế nào? Cứu cứu ngươi thế lực muốn thôn phệ chúng ta mấy cái bang phái, còn hỏi ta muốn thế nào? Diệp Hy cười lạnh, đây chỉ là các ngươi vô năng, ngay cả tiến công đều không ngăn không ở, chỉ có thể dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn, ta khuyên ngươi không cần tiếp tục đùa lửa. Ha ha, đùa lửa. Cô Lang dùng cái mũi xoẹt hai tiếng, lại buông lỏng khẩu khí nói, tốt, đi qua hết thể liền không nói, nói chuyện trước mắt đi. Cô Lang mỉm cười, dùng tay phải chuyển động trong tay rượu đỏ, cười nói, ngươi A-Z kia thật rất xinh đẹp, ta đều động tâm, ha ha, ta nghĩ động tâm cũng không chỉ ta một cái, bọn thủ hạ của ta đều xúc động rất ta, ha ha ha ha. Lại là một trận làm càn cười to, cô lang lại âm dương quái khí mà nói, à, quên nói cho ngươi, ta Diệp Hy tiểu bằng hữu, thủ hạ của ta không nhiều, thế nhưng là vài trăm người vẫn phải có, à, đều là nam, ha ha, ha ha. Nếu như ngươi dám động nàng một chút, ta cam đoan ngươi sẽ chết, rất thảm. Diệp Hy cắn răng nghiến lợi nói. Hàn Huy ở một bên mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là trong lòng bàn tay súng ngắn đem cơ hồ bị phẫn nộ của hắn bóp nát. Đừng kích động mà tiểu bằng hữu. Cô lang tiếp tục âm dương quái khí mà nói, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần thiết dạng này dương cung bạc kiếm, thật, hoàn toàn không cần thiết, ta hôm nay cũng không phải đến muốn mạng của ngươi, ta chỉ là nghĩ mời ngươi đi ta kia ngồi một chút, nói chuyện, chờ ta với cứu cứu ngươi sự tình giải quyết chúng ta nói không chừng còn có thể thành bằng hữu đâu, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Diệp Hy hiện tại đã biết rõ bọn hắn ý tứ, mình bây giờ thế nhưng là cứu cứu mụ mụ tâm can của bọn họ, bọn hắn chỉ cần khống chế mình, liền có thể bức hiếp mụ mụ bên này tối đầu. Diệp Hy không nói gì, bên kia cô lang tiếp tục nói ra, mấy phút trước cảnh sát đã xuất động, còn có 1-2 phút phút bọn hắn liền sẽ đến nơi này, chúng ta sẽ không cùng cảnh sát giao chiến, nếu như ngươi cự không ra, vậy ta cũng không có cách, chỉ có yên lặng chúc mừng ngươi được cứu, bất quá ngươi a gì. Ha ha, thật rất không tệ đâu. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, dám động nàng một chút, ta sẽ để cho ngươi chết được rất thảm. Diệp Hy đánh gây hắn. Thật sao? Vậy ngươi liền làm một cái quyết định đi, ha ha, ngươi chỉ có một phút. Cô lang căn bản không nhìn Diệp Hy cảnh cáo, nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Hy để điện thoại xuống, cũng không có cân nhắc thật lâu, sau đó đối bên người Hàn Huy nói, ta đi, cứu cứu ngươi mở cửa. Chỉ là Hàn Huy lại mặt lạnh lấy không nhúc nhích. Ta muốn đi ra ngoài. Diệp Hy gầm thét một tiếng, hắn không thể nhìn Hàn Vân gặp ô nhục. Cho ta bình tĩnh một chút. Hàn Huy tiện tay cho hắn một bàn tay, ngươi kích động có cái gì biện pháp, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét. Ven đường nhà xe bên trong, cô lang vẫn như cũ nắm nuốt trong tay kia đỏ đến tượng máu tươi rượu đỏ, từ nói một lẩm bẩm, tiểu gia hỏa này hẳn là sẽ xuất hiện tới đi. Ta cũng không phải muốn giết hắn. Cô lang đoán được không sai, rất nhanh, Diệp Hy thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Thực là không tồi hài từ đâu, Diệp Hy tiểu bằng hữu, ha ha, tới. Bất quá đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là đổi chỗ khác đi. Tốt ta, tất cả nghe theo ngươi. Diệp Hy khách khí cười nói. Không đi qua trên đường còn phải ủy khuất ngươi một chút. Cô lang ra lệnh một tiếng, mấy tên sát thủ cảnh giác xuống tới, sau đó đem Diệp Hy hai tay đứng đến phía sau, còng tay lên. Cô lang đắc ý đối Diệp Hy cử đi nâng chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, vung tay lên, xuất phát. Cô lang lên nhà xe, mà Diệp Hy thì ủy khuất trên mặt đất sau đó một cô xe Toyota. Lúc này Hàn Huy mới từ cửa hàng bên trong đi ra đến, hắn lúc này không có lãng phí thời gian, lập tức cùng Hắc Long hội có liên lạc. Mà cô lang đội xe không có đi đến mấy phần. Chung, nhưng lại gặp được phiền phức. Con đường phía trước bị cảnh sát phong bế, chục chiếc xe kiểm tra, thế là xe Toyota rất nhanh lái vào một đầu chật hẹp hẻm nhỏ, lại sau đó, một xe cảnh sát cũng chậm rãi lái tới. Trên xe hai cảnh sát là cô lang nội tuyến, đem Diệp Hy ấn xuống xe Toyota, thôi táng đem hắn mang hướng xe cảnh sát dương phía sau, đương bôi dương cái nắp mở ra, Diệp Hy một chút liền phát hỏa. Mẹ nhà mày! Diệp Hy nâng lên một cước đá vào đối diện cái này cảnh sát trên ông, Diệp Hy lực lượng bây giờ thật không phải bình thường lớn, người cảnh sát kia cả người cũng bay ra ngoài. Một chút đâm vào hẻm nhỏ tường xi măng bên trên. Ngươi làm gì? Cái khác sát thủ cùng một người cảnh sát khác đều rút súng lục ra chỉ vào Diệp Hy. Cho cô lang gọi điện thoại. Đem nàng thả, nếu không ta không đi. Nguyên lai tại đuôi xe trong dương chính là Hàn Vân. Sau đó điện thoại đã thông, Diệp Hy đã theo bọn hắn đi, như vậy thì kiên trì nhất định phải trước thả mới chịu đi. Âm ý một hồi lâu, cô lang bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải nói, như vậy đi, hiện tại thả nàng, nàng sẽ đi báo cảnh gây phiền toái, chờ xe cảnh sát thoát ly cảnh sát vòng vây. Lập tức liền thả nàng, ta cam đoan. Hắc ám đuôi trong dương vô cùng nhỏ hẹp, nằm hai người có thể nghĩ là cỡ nào chen chúc, Hàn Vân là như con tôm đồng dạng co quắp tại bên trong, mà Diệp Hy đành phải dán chặt lấy phía sau lưng nàng nằm xuống, vì đóng lại đuôi nắp vali, hai cảnh sát lại đem Diệp Hy đi đến nhét nhét gốc, mới vừa rồi bị đá cái kia càng là trả thù dùng sức tại Diệp Hy phía sau đạp mấy cước. Sau đó xe liền lên đường, cảm giác xe tới vừa đi vừa về về lắc lắc cùng dùng, đuôi trong dương đưa tay không thấy được năm ngón, chân bị kẹt quá chặt chẽ địa. Tay bị còng ở phía sau, không thể động đậy, vẫn đục trong không khí xen lẫn xăng vị cùng thiếu nữ mùi thơm. Diệp Hy không nghĩ tới Hàn Vân cũng bị dính líu vào, trong lòng rất có điểm áy náy, miệng của hắn liền dán tại Hàn Vân trên nó, thiếu nữ mùi tóc nồng đậm, vài cọng tóc kia trêu chọc lấy cái mũi của hắn, ngứa rất khó chịu. Vân Di, đừng sợ, lập tức ra cảnh sát chạm gác bọn hắn liền sẽ thả ngươi xuống xe. Diệp Hy an ủi. Nô. Hàn Vân phát ra giọng mũi để Diệp Hy nhớ tới nàng bị hồ dán giấy dán miệng. Ta giúp ngươi đem hồ dán giấy mở ra được chứ? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Ừm. Hàn Vân xác định hừ một tiếng. Có thể rất nhanh Diệp Hy liền phát hiện nhiệm vụ này cũng không phải là đơn giản như vậy. Hồ dán dây không hề dài, vừa vặn dán sát vào Hàn Vân miệng, hồ dán giấy hai đầu liền một mực dán tại Hàn Vân thai hạ tóc mai bên trên, mà Diệp Hy có thể vận dụng chỉ có miệng. Hai người đầu tương đối rộng rãi điểm, Diệp Hy tiếp lấy thăm dò năng lực có thể thấy rõ bên trong tình huống, đem mặt tận lực hướng phía trước duỗi, điều tiết lấy góc độ, Hàn Vân cũng tại phối hợp xê dịch. Kỳ thật Diệp Hy bắt đầu cũng không có kinh nghiệm, thế nhưng là tại xê dịch trùng nhĩ tóc mai cọ sát, Diệp Hy bờ môi vô số lần ma sát Hàn Vân lỗ thai, bất quá Hàn Vân lại thế nào trải qua được dạng này, lỗ thai nhỏ lập tức liền nóng hầm hập. Diệp Hy bờ môi còn không có đụng phải Hàn Vân tóc mai bên trên hồ dán giấy, liền đã cảm giác được nàng lỗ thai nóng lên, Bùi Hoa lão thủ hắn lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra, xem ra A Di bị mài đến có chút động tình. A Di, Diệp Hy ý đồ để dòng suy nghĩ của nàng bình tĩnh một chút, thế nhưng là không nghĩ tới Hàn Vân mắc cỡ chết được, nữ nhân thẹn thùng liền thích xoay một chút, nhưng cái này uốn éo, cái mông của nàng vừa vặn liền mài đến Diệp Hy kia không thể đụng vào địa điểm. Hai người vốn là thiếp đến cực kỳ chặt chẽ, thân thể nữ nhân bên trên sông vào mũi hoa mai vốn là chọc người chi cực, tăng thêm vừa rồi bờ môi tại nữ hài mềm mềm trên lỗ thai một phen mài, Diệp Hy vốn là ở vào buộc phát điểm tới hạn, lại bị nàng cái này đụng một cái, không nghe lời bất nhã vật lập tức liền cùng ăn làm lớn ba ngày hoàn, quật cường sinh trưởng, cuối cùng gắt gao chống đỡ lấy Hàn Vân ông. Diệp Hy nghĩ cách xa nàng một chút, thế nhưng là nhỏ đuôi dương cứ như vậy lớn, hướng cái nào chuyển đâu. Thế nhưng là Hàn Vân có vẻ như còn chưa phát hiện, nàng đặc biệt chán ghét cái này dán miệng hồ dán giấy, nàng phát hiện Diệp Hy bất động, nàng liền chủ động xê dịch, muốn đem hồ dán giấy một mặt xích lại gần Diệp Hy miệng, thế nhưng là cái này một xê dịch, càng thêm kích thích Diệp Hy. Diệp Hy manh nuốt nước bọt, nói ra, ách, Vân gì, ngươi chớ lộn xộn, vẫn là ta tới đi. Ừm. Hàn Vân đình chỉ động tác, nhẹ gật đầu, sau đó Diệp Hy trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết, mân mê bờ môi, lại một lần tại Hàn Vân kia nóng hổi chân mềm gương mặt bên trên mài xa. Dán tại bên trái tóc mai bên trên hồ dán giấy vùng ven rất nhanh bị Diệp Hy tìm được, bởi vì dán tại Hàn Vân tóc mai bên trên, tất cả cũng không phải là rất phục tùng, mà là có chút đâm miệng nhất lên. Diệp Hy ý tưởng đột phát, kỳ thật người người chán ghét rắn cũng rất bi ai, bọn chúng không có tay, làm gì đều là dùng miệng cùng đầu lưỡi, mình bây giờ mới biết được, không có tay là cỡ nào thống khổ, cố nén phía dưới kiên cường muốn không cho Hàn Vân phát hiện, lại là gian nan dường nào. Đăng bởi chương 849, trong buồng xe sau hôn nồng nhiệt. Diệp Hy tượng rắn đồng dạng lẻ lưỡi, bước lên hồ dán giấy một góc, sau đó dùng răng cắn hồ dán giấy, chậm rãi xé rách hử. Hàn Vân đột nhiên thống khổ hừ một tiếng, nguyên lai hồ dán giấy kề cận tóc của nàng, cái này kéo một cái không thể tránh khỏi liền triệt động sợi tóc của nàng, mà tóc mai nơi này sợi tóc là sợ nhất đau. Đau không? Diệp Hy nói xong, đành phải lại một lần vươn đầu lưỡi, liếm láp nàng hương trượt từng chiếc cọng tóc, để bọn chúng trước cùng hồ dán giấy tách ra đến, Diệp Hy sợ làm đau Hàn Vân, cho nên động tác rất chậm. Phía dưới Hàn Vân chỉ cảm thấy Diệp Hy càng ôn nhu trong lòng của nàng liền nhảy càng lợi hại, kết hôn nhiều năm, thật rất lâu không có thử qua yêu đương tư vị, nàng rốt cục cảm nhận được cảm giác của nhịp tim. Diệp Hy bờ môi ôn nhu như vậy, hắn hô cổ ra nhiệt khí là cái kia nóng hổi, nước miếng của hắn đính vào người ta trên mặt thật là khó chịu. Trong mông lung, Hàn Vân thậm chí tưởng tượng lấy vĩnh viễn cư như vậy xuống dưới, chiếc xe này mãi mãi cũng không muốn lái đến cuối cùng, tại dạng này hắc ám không gian bên trong, nàng cũng không tiếp tục là một cái xỉu nữ, nàng cứ như vậy cùng Diệp Hy nằm, vĩnh viễn. Vĩnh viễn làm nhưng không có khả năng, Diệp Hy rất nhanh liền làm theo nàng tóc mai, sau đó cắn hồ dán giấy chậm rãi hướng phía trước kéo, kéo hồ dán giấy cũng có quyết khiếu, lôi kéo hồ dán giấy một mặt dùng sức túm là vô dụng, nhất định phải hướng phía trước kéo, một chút xíu kéo ra. Thế là Diệp Hy mặt liền chậm rãi chuyển qua Hàn Vân phía trước, gương mặt của hắn từ Hàn Vân tinh chế vành thai bên trên mài qua, lại sát nàng kia nóng hầm hập hương trượt khuôn mặt, cọ sát lấy con mắt của nàng, cái mũi. Nam nhân kia khí tức thẳng hướng Hàn Vân trong lỗ mũi chuyển. Cái này khí tức đối với phụ nữ mà nói là chí mạng địa, nhất là đối nam hải này có hảo cảm nàng, hiện tại chính là để Hàn Vân chết tại Diệp Hy trong ngực, nàng cũng nguyện ý cực kỳ, quá mỹ diệu, mặt đỏ tim run, như thế chặt chẽ dán tại hết thảy, trong lòng vẫn là nghi hắn, cái này không phải liền là yêu đương a. Rất nhanh hồ dán giấy liền bị giật ra một nửa, Hàn Vân bờ môi đã lộ ra một nửa, Diệp Hy chần chờ một chút, bởi vì hắn nếu như lại tiếp tục động tác liền sẽ không thể tránh khỏi chạm đến Hàn Vân môi đỏ, bờ môi đụng bờ môi, phát sinh cái gì liền khó nói. Khi thật Hàn Vân hiện tại hé miệng, hoặc là dùng đầu lưỡi một chút, hồ dán giấy liền có thể hoàn toàn rời đi miệng của nàng, thế nhưng là nàng chính là bất động, nàng lặng lặng chờ lấy, nàng đều nghe được trong lòng mình phanh phanh ngảy. Diệp Hy lại nuốt nước bọt, tốt ta, vậy liền để ta tới đi. Hắn nhắm mắt lại, sau đó đem bờ môi thuận Hàn Vân chóp mũi rời xuống dưới, đương hai người bờ môi càng ngày càng tiếp cận lúc, đều có thể cảm giác được đối phương thở ra nhiệt khí, tại dạng này trường hợp dưới, một đôi kích thích tố bài tiết tràn đầy tuổi trẻ nam nữ, dạng này nhiệt khí là chí mạng, rất nhanh hai người liền có thể nghe được đối phương hô hấp đã bắt đầu biến lớn trọng, hơi thở càng ngày càng dày đặc. Hàn Vân ngực nhanh chóng chập trùng, đây là nàng lần thứ nhất dạng này chủ động, nàng có chút sợ hãi, càng nhiều hơn là chờ mong. Sau đó, Hàn Vân giơ lên một chút đầu, đem mình miệng nhỏ đỏ hồng môi chủ động đưa đến Diệp Hy trên miệng. Kia một cái chớp mắt, liền cùng điện giật đồng dạng mỹ diệu, Diệp Hy cũng không nghĩ nhiều nữa, có chút hé môi một chút hút vào kia nho nhỏ một điểm. Diệp Hy động tác cũng không có rất cùng dã, hắn chỉ là dùng bờ môi của mình cùng nàng mềm mềm bờ môi cọ sát lấy, sau đó đem nàng miệng môi dưới hút vào miệng bên trong, dùng đầu lưỡi đi vừa về liếm nàng mềm mềm môi, lại sau đó, liền chậm rãi thuận bờ môi đem đầu lưỡi rời khỏi Hàn Vân trong miệng. Hàn Vân không lưu loát phối hợp với, cái này nụ hôn đầu tiên nàng trong ngộng diễn luyện trăm ngàn lần, nhưng là thật tiếp xúc đến, nàng phát hiện cái loại cảm giác này thật là hoàn mỹ, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống cự. Nàng liền như một cái con cừu non, mặc cho nam hải này nhấm nháp, để kia đầu lưỡi lớn tại miệng nàng bên trong tứ ngược, câu đùa với nàng cái lưỡi nhọn, nàng chỉ có thở phần. Một lúc sau, Diệp Hy rốt cục thở hổn hển buông lòng ra miệng, hắn cơ hồ liền muốn nhịn không được tránh thoát còng tay đem nha đầu này ở phía sau trong dương giải quyết tại chỗ. Bờ môi kia thực sự quá hương vị ngọt ngào, kia mềm mềm thân thể trong ngực hắn từng tia run rẩy, để cho người ta khống chế không nổi. Tiểu Hy mới nếm thử khoái hoặc Hàn Vân hiển nhiên còn đắm chìm trong hạnh phúc, thế nhưng là ngượng ngùng lại làm cho nàng không có ý tứ chủ động tác hôn. Ừm. Diệp Hy thở hổn hển câu chửi thề, lại nhịn không được đi lấy môi đi cảm thụ cái này thành thục thiếu phụ nóng hầm hập hương trượt khuôn mặt. Lúc này Hàn Vân cặp kia bạch non nớt lớn, chân lúc này hiện đầy giọt nước, nhìn qua giống như là từng khỏa chân châu tại cẩm thạch bên trên nhấp nhô giống như. Bất quá không thể không nói, nàng này đôi chân rất đẹp, rất đẹp. Trắng nón như tuyết, trượt như mỡ đông. Nếu là mặc vào tất chân, này lại là thế nào một đôi mười phần mê người cặp đùi đẹp đâu. Nuốt nước miếng một cái, Diệp Hy một cái tay bắt lấy nàng này đôi cặp đùi đẹp hướng hai bên tách ra. Tiểu phôi đản, ngươi muốn làm gì đâu? Có lẽ là ra ngoài nữ nhân thận trọng bản năng, Hàn Vân đem cặp kia chân quất trở về, chỉ là tại kia có chút hở ra trên kiều đồn, vòng eo đi lên lại là để Diệp Hy đại báo may mắn được thấy. Vừa mới ôm hôn, để trên người nàng đổ mồ hôi lâm ly. Bởi vì váy dài quan hệ, một tầm ướt nước liền trở nên mông lung, nàng thân trên kia thước tha đường cong bị hắn thu vào đáy mắt, thậm chí còn có trước ngực cặp kia đưa nàng sữa. Phong bao khỏa trói buộc sữa, che đậy cũng cơ hồ có thể nhìn thấy. Chỉ gặp nàng trước ngực sữa, che đậy bị chống lên trướng phình lên hai ngọn núi loan, cao ngất mà, mười phần mê người. Có thể là nàng quá khẩn trương, hô hấp cũng có chút gấp rút, cái này khiến trước ngực nàng càng là sóng cả mãnh liệt, trận trận sóng sữa để Diệp Hy thấy tâm đều say. Diệp Hy giữa hai chân tử sam long vương đã giận tím mặt, tựa hồ muốn đem trong miệng nham tương thỏa thích phun ra, đã di hỏa phần thân. Thế nhưng là trơ mắt nhìn xem một cái vóc người nóng bỏng tính mộ đường cong Anna mạn rượu cao gầy thành thục diễm phụ tại trước mắt của mình, dạng này một loại mê nghi ngờ, thử hỏi trong thiên hạ nam nhân kia chịu được đâu. Diệp Hy một tay tại Hàn Vân nở nang tròn trịa trên cặp mông sờ lấy, tại nàng giữa hai chân khiêu dẫn trêu chọc. Lộc cộc. Diệp Hy nhìn chăm chú trong ngực xinh đẹp phụ nhân một đôi ẩn tình đôi mắt đẹp, chậm rãi túi lầu xuống, nhẹ hôn lên nàng hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu lưỡi đột phá nàng hàm răng, cuốn thẳng trong miệng nàng hương thơm nước bọt, miệng nhẹ nhàng mút ăn lấy nàng đôi môi mềm mại. Ừm ô hát. Bị Diệp Hy như thế thân mật hôn sâu, Hàn Vân đại não một mảnh không, có chút mở ra hàm răng, để đầu lưỡi của hắn xâm lấn đánh nàng trong miệng đỏ. Cảm giác như vậy, giống như là lên nghiện thuốc, hấp dẫn sâu đậm lấy Hàn Vân đi hướng cái này bối đức vượt quá giới hạn yêu đương vụng trộm trong vực sâu. Diệp Hy tham lam hấp thu trong miệng nàng ngọt ngào nước bọt, cuốn lên nàng cái lưỡi, cùng giá quần quần lấy, tại người thiếu phụ này trong miệng đỏ lan lộn. Nhìn trước mắt, Hàn Vân trên lưng trắng kia không tì vết chút nào băng cơ ngọc phu, Diệp Hy chỉ cảm thấy mịn nhẵn như son, phấn quang như dính. Hắn đại ma chảo không nhịn được xoa lên nàng mượt mà như ngọc trên vũ trắng. Ô hát. Bị nam nhân kia nóng rực bàn tay tại mình cơ. Ra phía trên, Hàn Vân không chịu được phát ra hừ nhẹ một tiếng, toàn thân đánh run một cái, thân thể mềm mại bản năng co rụt lại thẹn thùng trừng mắt Diệp Hy. Chúng ta. Nàng mắt hạnh trợn lên, cặp kia trong mắt đẹp lại là hàm ẩn thu thủy, dập dờn. Một màn kia thẹn thùng thoáng nhìn, phong tình vạn trùng, tràn đầy thành thục. Nữ tính hoàn mỹ mê nghi ngờ. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Hy nhìn xem con mắt của nàng nói. Ừm. Động tình không thôi, Hàn Vân chủ động duỗi ra nàng tròn trịa tay trắng, chủ động leo lên Diệp Hy cổ, đem hắn ôm thật chặt ở, có chút nên hợp hắn nóng bỏng hôn, càng là chủ động đem cái lưỡi thăm dò vào trong miệng của hắn. Bọn hắn vong tình hôn nồng nhiệt, ôm nhau ở ngực hôn, hai đầu đầu lưỡi tương hô bú liếm, quấy, không ngừng hôn lấy. Diệp Hy dùng sức ôm, khiến cho xinh đẹp nhân thê đưa nàng kia nở nang thành thục lồi lõm thân thể kề sát ở trên người hắn, trước ngực bào đầy tuyết nhũ càng là nặng nề mà đè ép ở trên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng ma sát, trong cổ họng nhẹ nhàng kêu rên. Mà liền tại hai người hôn tách ra không bao lâu. Lúc này ca một tiếng, đôi dương cửa được mở ra, Diệp Hy lúc này mới phát hiện trời đã tối, sau đó hai cảnh sát đem bọn hắn kéo ra khỏi đôi dương. Diệp Hy một chút do xét, phát hiện đã đi tới một chỗ đường cao tốc cửa ra vào, xe cảnh sát phía sau có mấy chiếc màu đen xe con, rất nhiều mặc đồ tây đen người đều chắp tay chờ đợi. Cô lang coi như giữ uy tín, thả ra Hàn Vân, sau đó có hai cái đồ tây đen áp lấy Diệp Hy đi hướng về sau bên cạnh xe con. Tiểu Hy. Hàn Vân lại một lần nhào lên, ôm Diệp Hy, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho cứu ngươi tới cứu ngươi, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Ừm, ta biết. Diệp Hy an ủi dùng cằm tại Hàn Vân đỉnh đầu dập đầu hai lần, sau đó cùng đồ tây đen đi đến trong đó một chiếc xe. Kỳ thật Diệp Hy xưa nay sẽ không trông cậy vào người khác, thế giới này không có chúa cứu thế, đây là hắn đã sớm minh bạch đạo lý, chỉ có chính mình mới có thể cứu chính mình. Kỳ thật trước đó vì cái gì nguyện ý chủ động bị bắt, còn không phải bởi vì Hàn Vân. Rất nhanh, đội xe đi vào một chỗ ở vào Đông Kinh ngoại thành nhà máy, nhìn như nơi này đã bỏ phế, xe hơi dừng lại, từ xa nhìn lại, chân tường hạ đều mọc đầy cỏ hoang, bất quá Diệp Hy tâm nhưng lại một lần chìm xuống dưới. Diệp Hy, người rốt cuộc đã đến, hoan nghênh lại tới đây. Tại một cái tương đối coi như sạch sẽ gọn gàng trong phòng, cô Lang Y Lệ Nguyên bưng một chén rượu đỏ, phảng phất đó chính là hắn đạo cụ. "Tốt, ngươi đem ta bắt được, có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi." Diệp Hy cười lạnh đi vào. "Ha ha." Cô Lang cười, tiếp lấy lại ra hiệu thủ hạ cho Diệp Hy mở ra còng tay, bất quá hắn vẫn có chút cẩn thận nhắc nhở, không muốn ý đồ chạy trốn a, nơi này cũng không là bình thường địa phương. Cô Lang bóp lấy chén rượu vừa đi vừa về một chỉ những cái kia ở khắp mọi nơi camera, "Ta đã an bài thủ hạ, chỉ cần ngươi làm ra quá kích hành vi, lập tức nổ súng." Cô Lang ý tứ rất rõ ràng. "Ngươi bắt ta đến cũng bất quá là muốn áp chế ta cứu cứu mà thôi, về phần nói nhảm nhiều như vậy a." Diệp Hy xoa xoa cổ tay nói. "Tốt ta, ngươi tiểu tử này thật thông minh. Thế nhưng là ta không thích người thông minh, nhất là thông minh hài tử. Ta cũng không thích nam nhân, nhất là trí năng chơi hoa cúc nam nhân." Diệp Hy nói. "Ngươi tính tình không tệ, ta thích, thế nhưng là ta không thích trên tay của ta con tin nói nhảm nhiều như vậy." Cô Lang lúc này cười cười, để cho thủ hạ đem Diệp Hy dẫn tới một cái căn phòng bịt kín, đóng cửa lại trước một khắc, lại là cười to nói, "Đúng rồi, Hàn Vân không biết vì cái gì, ta thả nàng rời đi nàng thế mà không đi, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa đưa nàng bắt trở lại." "Cái gì?" Diệp Hy lập tức giận dữ, "Ngươi cái này hôn trướng." "Ha ha, đừng như vậy khẩn trương, ta sẽ không tổn thương các ngươi, chí ít tại cứu cứu ngươi đáp ứng điều kiện của ta trước đó. À, ngươi thấy phòng ngươi bên cạnh cửa không có. Hàn Vân ngay tại bên cạnh, để các ngươi có người bạn, ta rất nhân từ đi." Cô Lang tựa hồ rất hài lòng dưới tay mình chiến quả, có Diệp Hy cùng Hàn Vân nơi tay, chẳng phải không sợ Hàn Huy không thỏa hiệp. Chỉ cần Hắc Long hội bên kia cúi đầu, hắn lập tức liền có thể lấy liên hệ cái khác bang phái nhất cử đem Hắc Long hội tổng bộ cho công chiếm. Diệp Hy lúc này mặc kệ nhiều như vậy, nằm ở trên cửa liền một mực la lên, Vân Di ngươi nghe được sao?" Đang bởi. Chương 850, Hàn Vân chủ động. "Tiểu Hy, là ngươi sao?" "Tiểu Hy." Căn phòng cách vách Hàn Vân lúc này nghe được Diệp Hy bình an vô sự thanh âm, lập tức vui mừng quá đỗi. Nguyên bản nàng là dự định lập tức trở lại thông chi ca ca của mình, nhưng lại tự nhiên ở trên đường lần nữa bị bắt. "Vân Di, ngươi không có việc gì liền tốt." Diệp Hy cũng là hô một hơi, dù sao chỉ cần người không có chuyện như vậy đủ rồi. Những chuyện này, Diệp Hy tin tưởng cứu cứu sẽ giải quyết. "Ta xem một chút môn này có thể hay không mở ra." "Nha." Diệp Hy nhìn xem trông coi cửa, tựa hồ cũng không lao, dùng sức một chút hẳn là có thể mở ra được. Hàn Vân lập tức lui sang một bên, nhìn xem Diệp Hy không ngừng mà đá lấy kia cửa gỗ, nguyên bản cũng chỉ là tùy tiện khóa cửa, bị Diệp Hy dạng này giày vò phía dưới, cũng phát ra kẹt kẹt tiếng vang. "Bành." Sau nửa ngày, Diệp Hy rốt cục mở ra cái này một cái cũ cửa. "Tiểu Hy." Đương Hàn Vân nhìn thấy Diệp Hy trong nháy mắt đó, vậy mà nhịn không được lập tức chạy chậm đến đi qua, giang hai cánh tay ra đem hắn lập tức ôm ở trong ngực. "Vân Di." Diệp Hy trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy thân thể của mình đè ép tại hai đoàn 10 phần nhũ phong núi non phía trên. Như thế dị dạng tiếp xúc, lại làm cho Diệp Hy trong lòng trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Điểm này, Hàn Vân cảm giác càng thêm rõ ràng. Nhớ ngày đó, mình từng sợ hai bối đức sự tình, sợ bị thế nhân chố khinh thường, bị người mắng vì chim. Thế nhưng là tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt lại thế nào sai rồi? Tổn thương ai? Ảnh hưởng ai? Mà bây giờ, nàng biết cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Diệp Hy lùi ra sau dựa vào, lưng của mình đã kề sát tại Hàn Vân trên thân. Mà Hàn Vân, nàng đem đầu tự nhiên tựa ở trên vai của hắn, sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhịn không được hôn nàng tóc, gương mặt. Tay của hắn cách một tấm lụa mỏng tại trên thân thể của nàng tới lui tuần tra, chạm nhẹ. Hàn Vân cảm thấy mình trong thân thể có nhiều thứ đang sôi trào. Tại những năm này dài dằng dặc thời gian bên trong, nàng cho tới bây giờ không có dạng này cảm thụ qua nam nhân vuốt ve an ủi. Diệp Hy cùng nhiệt, hắn hôn trán của nàng, lông mày, con mắt, cái mũi, sau đó, hắn đem bờ môi khắc ở trên bờ môi của nàng, đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng. Hắn đem thân thể của nàng xê dịch một chút, hắn nắm tay đặt ở trên cổ của nàng, hắn tay run rẩy chỉ cắm vào tóc của nàng bên trong, hắn đem đầu của nàng hướng một bên nhẹ nhàng kéo ra, để hôn đến cổ họng của nàng. Nhưng mà, miệng của bọn hắn lại rất nhanh hợp lại cùng nhau. Hắn hút lấy Hàn Vân bờ môi, đầu lưỡi của hắn bắt đầu ở trong miệng nàng khuấy động. Dần dần, Hàn Vân đầu lưỡi cũng bắt đầu chuyển động, hai mảnh đầu lưỡi tại trong miệng nàng thân mật quấn quanh lấy. Cái này to lớn vui vẻ là chính Hàn Vân cũng bất ngờ. Một nụ hôn lại khiến nàng tinh tâm dập dờn, nàng bàng phân diêm buổi trưa khang cầm ốc hình xóa thường nhẹ nhàng, hớn hở. tay của nàng ôm Diệp Hy cổ, vong tình hưởng thụ phần này ngọt ngào. Diệp Hy đem mặt của nàng nhẹ nhàng đẩy ra, khẽ vuốt mặt của nàng. Lúc này Hàn Vân bờ môi có chút tách ra, nàng ưu mỹ tính. Cảm giác thân thể áp sát vào Diệp Hy trên thân thể, cặp mắt của nàng mê ly mông lung, mười phần câu hồn. Diệp Hy người, nhịn không được sờ lên nàng kia to lớn rượu sữa, còn thỉnh thoảng dùng ngón tay cách lót ngực cùng quần áo khẽ bóp nàng. Nha. Loại kia mỹ rượu lập tức giống dòng điện đồng dạng kích lượt Hàn Vân toàn thân, nàng nóng hổi thân thể uốn éo, miệng bên trong nhịn không được phát ra khoái hoạt ngâm khẽ. Mà Diệp Hy tay của hắn còn tại hướng xuống thăm dò, Hàn Vân có thể cảm thấy bàn tay của hắn run rẩy, hắn tại vô về chơi đùa dưới bụng của nàng bên cạnh kia một mảnh thung lũng. Dạng này tiếp xúc, để Hàn Vân nàng cảm thấy xốp giòn ngứa không chịu nổi, vặn vẹo đến lợi hại hơn. Mà Diệp Hy miệng cũng không dừng lại, hắn cách quần áo tại khẽ cắn nàng. Ừm. Hàn Vân hô hấp rõ ràng tăng nhanh, nàng lớn tiếng thở, bờ môi tách ra, phát ra yêu kiểu đến, hai tay ôm chặt Diệp Hy đầu. Như thế tiếp xúc, Hàn Vân nàng cảm thấy mình giống như là bay lên, nhẹ nhàng thoải mái hướng khoái hoạt đỉnh phong lướt tới. Ý loạn tình mê Hàn Vân đã không biết cự tuyệt, nàng tùy ý Diệp Hy bày tuyển. Tiểu Hy. Hàn Vân có chút vặn vẹo, run rẩy thân thể cũng có một chút phản ứng, Diệp Hy thừa cơ hôn tới. Diệp Hy hôn nàng phần gáy, hương phát, một loại yếu ớt hơi hương cảm giác làm hắn tốt hưng phấn, nhịn không được nhẹ nhàng di động Hàn Vân thân thể, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ở trên tường. Diệp Hy tham lam nhẹ đệ tới, miệng cùng tay cũng đồng thời đột kích, miệng nhỏ của nàng rất mỹ lệ, miệng mặt đều tản ra hơi hương. Diệp Hy hôn hướng miệng của nàng, nữ nhân thẹn thùng để Hàn Vân nàng nghĩ tránh ra, bất quá Diệp Hy lại là khế mà không bỏ, bàn tay cũng mò tới nàng rượu sữa. Nàng tượng trưng né tránh hai lần, bắt đầu mềm mại xuống tới, Diệp Hy liền càng thêm hưng phấn, đưa tay tiến bên trong quần áo của nàng, dính vào thịt bóp lộng lấy nàng hai đoàn trướng phình lên thịt mềm, còn trêu đùa nàng hai hạt nhô lên nho. Dạng này khiêu tình, Hàn Vân nàng cũng có phản ứng, loại này yêu đương vụng trộm cảm giác rất kỳ quái, tư vị cùng đừng khác biệt, nàng trước kia chưa từng có thể nói đây là hưng phấn nhất một lần. Trận trận kích thích, để Hàn Vân thân thể trở nên mềm nhũn xuống tới, chậm rãi ngồi trên đất. Nhìn qua nàng càng không ngừng đánh thở gấp, Diệp Hy để nàng nằm ngửa trên mặt đất, đầu hướng nàng chân nằm sấp ở trên người nàng mặt, bắt được nàng thịt chân xem, chân của nàng mà tuyết trắng non mịn mềm mại không xương. "Đừng, ngứa a." Hàn Vân rụt rụt chân, nhưng lại rút không trở lại. Diệp Hy đem chân của nàng cầm lại nghe lại hôn, ngứa cho nàng không ngừng rung động. Đón lấy, Diệp Hy thuận bắp chân của nàng, lớn chân, một mực hôn đến phần eo của nàng. Hàn Vân lúc này trong đầu trống rỗng, thân thể chỉ là không ngừng run rẩy lật, sắp xảy ra không biết xâm nhập, khiến nàng sinh ra một loại không hiểu sợ hãi cùng chờ mong. Đột nhiên một trương lửa nóng miệng đụng lên nàng, linh hoạt hữu lực đầu lưỡi cậy mở nàng đóng chặt hàm răng, xâm nhập khoang miệng của nàng, nàng không tự chủ được cuốn lên cái lưỡi cùng xâm nhập đầu lưỡi tương hô liếm mút. Hôn mang tới cảm giác là như vậy địa nhiệt hình, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể chậm rãi buông lòng xuống, cả người cũng dần dần say mê tại vui vẻ bên trong giấc mộng. Diệp Hy linh xảo hai tay tại Hàn Vân thân thể mềm mại bên trên đi tới đi lui, du tẩu, đen kịt một màu phía dưới, xúc giác càng thêm nhạy cảm, cũng che đậy kín Hàn Vân é lệ. Diệp Hy tại Hàn Vân tơ lụa bóng loáng cơ, ra bên trên vỗ về chơi đùa, thật sự là không nói ra được khoái hoạt. Hắn nắm chặt Hàn Vân tiêm tiêm chân ngọc, xúc tu một mảnh bông vải mềm, mà ngay cả bản chân ngọn nguồn đều là như vậy chân nhắn động lòng người. Hắn lấy đầu ngón tay nhẹ gãi hai lần, Hàn Vân lập tức thay đổi thân thể, phát ra một trận đãng người duyên dáng gọi to. Hàn Vân giờ phút này chỉ biết mình nội tâm tình gì, cùng thân thể khao khát đã dần dần gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng lần đầu tiên chủ động yêu. Phủ Diệp Hy, nàng mềm mại chân mềm tay nhỏ, tại Diệp Hy trên thân thể tìm tòi. Ta, thật là dạng này nữ nhân sao? Theo tự thân khát vọng không ngừng tăng cường, Hàn Vân chỉ có thể cố nén toàn thân cao thấp mềm nhũn, vô lực dựa vào vách tường lưng đứng tại kia, Diệp Hy một cái tay khác đã không tự chủ nhẹ nhàng vươn vào nàng bên trong áo, bắt đầu xoa kia mềm mại rượu sữa, để Hàn Vân nàng càng thêm nhịn không được thấp giọng ngâm khẽ. Nàng kia tuyết trắng váy bị kéo một góc, lộ ra xuống mặt trắng lụa tinh chất váy lót cùng hai đầu quấn tại vớ màu da hạ cân xứng cặp đùi đẹp mỏng mà đầy có dãn ni lông tất chân hiện lên hơi mờ hình tại hào quang nhỏ yếu hạ lóe ánh sáng dịu dịu, mà tất chân bao quanh tú mỹ tuyết chân cũng mơ hồ có thể thấy được lộ ra trắng non cơ da sấn bên trên hai chân màu trắng mảnh dày cao gót, thật là khiến người tâm động không thôi. Con kia tại dưới váy hạ thủ càng không ngừng cảm thụ được cái này động lòng người nữ thể. Hàn Vân cảm nhận được đôi tay này tồn tại cũng bản năng muốn phản kháng, nhưng để ở dưới váy tay đã không mất cơ hội cơ thuận nàng chân bên trong một mực trượt đến hai chân tụ hợp ở giữa kia chỗ mất cảm. Lúc này Hàn Vân sắp hỏng mất, nàng chỉ cảm thấy thân thể chuyển đến trận trận tê dại chua ngứa, giống như địa giật, thân thể lập tức mềm nhũn ra. Trong nội tâm một tia thanh minh khiến nàng hai chân thật chặt giáp tại cùng một chỗ, ý đồ giảm bớt cái tay kia vô về chơi đùa mang đến xung kích. Mà Diệp Hy tựa hồ rất rõ ràng ý đồ của nàng, dùng ngón tay cảm thụ được nhiệt độ của người nàng, càng phát ra sức. Hàn Vân rất nhanh liền cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, hai mắt cũng có chút mê muội. Tại Diệp Hy vỗ về chơi đùa dưới, phản kháng của nàng thời gian dần trôi qua giảm bớt, mà theo nàng phản kháng yếu bớt, cái tay này càng thêm bắt đầu không chút kiêng kỵ vò lên nàng tròn trịa mềm mại bờ mông tới. Diệp Hi ôm lấy Hàn Vân phần eo tay lúc này vây quanh nàng sau lưng đi giải váy cúc áo, một hạt, hai hạt. Theo ni lông vỡ quần kéo rơi, Hàn Vân chân mềm non, như nước trong veo thon dài hai chân tựa như mở ra mạng che mặt giống như hiển lộ ra. A. Hàn Vân sợ hãi kêu lấy muốn đem hai chân co lại đến trong váy, thế nhưng là nàng một chân mắt cá chân sớm đã rơi vào Diệp Hi trong tay, cùng sử dụng lực mà đưa nàng kéo tới bên người. Tại bong ra từng màng Hàn Vân váy về sau, Diệp Hi đưa nàng để xuống, đồng thời lại đưa tay vung lên nàng màu trắng bạc tiểu nữ áo thun, cách lớp ngực, hung hăng xoa nắn lên rượu sữa tới. Diệp Hi hiển nhiên đối nàng rất có co giãn lại thẳng tắp trình viên hình mũi khoan song. Sữa vô cùng mê luyến, bởi vậy nắm ở trong tay thật lâu không thả. Xoa nhẹ một hồi về sau hắn lại đưa nàng tiểu nữ lo lắng áo lĩnh hướng hai bên kéo ra thẳng đến lộ ra bóng loáng mượt mà hai vai, sau đó hướng xuống đảo, lo lắng áo cổ áo cơ hồ bị kéo rách ra, bọc tại Hàn Vân nóng ánh trên hai tay bị một chút xíu cởi xuống, thơ tằm suýt viền ren lót ngực dần dần lộ ra, áo bị đào đến ngực phần eo, thẳng đến lo lắng áo cổ áo từ hai tay xuyên ra, áo bị tuột đến sau rơi xuống đến trên mặt đất. Hàn Vân trên thân lúc này chỉ còn lại gạo màu trắng bên trong. Quần áo, tại ánh sáng yếu ớt bao phủ xuống lộ ra phá lệ khiết bạch vô hà, quang trạch lóe ánh. Nàng lót ngực liên hệ bị giải khai, gạo màu trắng 4/3 che đậy. Chén lập tức nới lỏng, cao ngất kia trắng loãng rượu sữa rung động ung dung xuất hiện tại Diệp Hi trong tay, đồng thời thừa dịp Hàn Vân hai tay ý đồ che ngực cơ hội, đem lót ngực hai bên cầu vai xuyên ra nàng hai tay. Tiếp theo là kít một tiếng, Hàn Vân chỉ cảm thấy gấp buộc bên hông bung lỏng, biết sau lưng váy cúc áo cùng khóa kéo đều bị giải khai. Vì thuận lợi hơn cởi váy áo của nàng, sau lưng Diệp Hi đưa nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau cũng đem thân thể của nàng giơ lên. Sau đó hai lần liền đem nàng giày cao gót cởi xa xa vứt qua một bên, về sau đem váy hạ o đi lên nhấc lên, kéo ni lông vớ quần hai bên hướng xuống thoát đi, tất chân lập tức bị kéo tới giữa hai chân ở giữa vị trí, tơ tằm gạo màu trắng quần lót lộ ra. Lúc này nàng kia eo thon thân cùng thon dài tú mỹ lớn, chân đã là không che không đậy, trắng muốt kiểu nội cơ, da mịn màng mềm mại, tựa như là tuyết ngọc đậu hũ làm thành đồng dạng đáng yêu. Thơm quá a. Diệp Hi ngửi ngửi Hàn Vân trên thân cởi ra lót ngực bên trong thể vị, phát ra thỏa mãn tiếng cười, ôm bờ eo của nàng hướng trong ngực nhẹ nhàng một vùng. Hàn Vân toàn bộ thân thể mềm mại liền ấm mềm mại mềm đặt ở trên người hắn. Tiểu phôi đản, đừng ở chỗ này, những người kia bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Hàn Vân lúc này ý loạn tình mê, nhưng vẫn là cố nén trong lòng hừng hực di lửa. Đang bởi. Chương 851, vượt rào hai bên tình nguyện. Lúc này Diệp Hi hắn nắm tay phóng tới Hàn Vân trên mông, che lại cái mông của nàng, cảm thụ được nàng phần đùi hình dạng, nhẹ nhàng xoa nắn mềm nhắn cố cơ. Lúc này Hàn Vân lại hồi phục một tia thần trí, nàng nhìn xem Diệp Hi mặt, đặc biệt là mắt của hắn, nhịn không được dùng tay chống đỡ bộ ngực của hắn, muốn đứng dậy tới. Mà Diệp Hi thì đợi đến nàng chống đỡ thẳng hai tay sau mới bắt lấy cổ tay của nàng hướng hai bên nhẹ nhàng một phần, một giọng nói, "Sẽ không, những người kia không thể nhanh như vậy liền đến." Diệp Hi động tác, lập tức để Hàn Vân liền một lần nữa nhào vào trong ngực của hắn. Tay của hắn dùng sức ôm phần lưng của nàng, nghe đưa nàng chăm chú đặt ở bộ ngực mình, Diệp Hi có thể cảm giác được nàng nhũ phòng bị đè ép đến thay đổi hình, thậm chí bị ngực của mình cơ ép tới lõm vào bên trong. Mà đổi thành một cái tay vẫn như cũ xoa nắn cái mông của nàng, cũng ngậm lấy vành thai của nàng mà nhẹ nhàng liếm láp, rất nhanh Hàn Vân liền một lần nữa mềm mềm nằm sấp ở trên người hắn thở hổn hển. Nương theo lấy tiêu hồn thực cốt yêu kiều, Hàn Vân che kín tinh tế mồ hôi sủi lơ thân thể đang hơi phập phồng, mà Diệp Hi vẫn như cũ ôm chặt lấy nàng, hoặc nhẹ hoặc nặng đè xuống nàng, dùng bộ ngực của mình cảm thụ được trước ngực nàng có giãn, thiếu phụ thân thể mềm mại cùng ấm áp mùi mồ hôi khiến cho hắn cảm thấy rất dễ chịu. Diệp Hi đặt ở trên mông cái tay kia thuận trượt xuống dưới, Hàn Vân thân thể run rẩy một chút. Xâm phạm tay tại mềm mại nữ thể bên trên nhẹ nhàng hoạt động, cũng không lúc thu hồi lại đắp lên trên mông đít nàng xoa nắn mấy lần. Hàn Vân kia run rẩy thân thể ghé vào trên người hắn, bị hắn tùy ý đùa bỡn đồng thời, Diệp Hi lại ôm cổ của nàng, khiến nàng đầu không cách nào động đậy, há mồm dùng sức hôn lên môi của nàng. Bởi vì toàn thân các nơi truyền đến khó nhịn cảm giác, đầu lại không cách nào động đậy giúp cho giải quyết, không cách nào thả ra tính di làm Hàn Vân chân cùng thân thể giống một con nhục trùng núp ních. Diệp Hi hắn âm thầm vì mình chọn, đùa kỹ xảo mà đắc ý. Mà Hàn Vân nàng nhưng không có ý thức được điểm này, vẫn như cũ vô ý thức ngọ nghệ mình xinh đẹp mê người thân thể. Cảm thụ được Hàn Vân chân cùng thân thể trên người mình núp ních, bóng loáng cơ. Da cùng mình thân thể không ngừng ma sát, Diệp Hi hắn bắt đầu trở nên càng thêm hưng phấn. Đột nhiên, hắn rỗi dài ngón tay, dùng sức nén tại trước ngực của nàng bên trên. Ô hát! Hàn Vân bởi vì đột nhiên xuất hiện kích thích mà kêu to, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn lên, thân thể không ngừng mà ở trên người hắn dãy rủa. Vân Di tốt mẫn cảm a. Diệp Hi trên tay không ngừng, ngoài miệng cũng tiến hành đùa giỡn. Hàn Vân muốn phản bác, nhưng thân thể phần dưới truyền đến kích thích lại khiến nàng không cách nào tổ chức ngôn ngữ, nàng chỉ có liều mạng vặn vẹo thân thể, để chính mình có thể đủ tốt thụ chút. Ngay tại Hàn Vân điên cuồng dãy rủa thân thể đến giảm bất tự thân tính di lúc, hai cánh tay của nàng bị phản đến phía sau, cũng bị dùng một cái tay nắm hai cổ tay. Không ngừng vặn vẹo thân thể lần nữa quấn tại hắn trước ngực, hai cái chân cũng bị hắn dùng chính mình chân câu ở mà không thể đong đưa. Thật là khó chịu a, dạng này. Khó nhịn cảm giác làm Hàn Vân dùng sức dây rủa muốn hoạt động thân thể, thế nhưng là lực lượng của hắn khiến nàng căn bản cũng không có hoạt động khả năng, tứ chi không cách nào động đậy, tựa hồ càng tăng mạnh hơn hóa thân thể truyền đến cảm giác, nàng ngâm khẽ thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí bắt đầu càng thêm động tình. Gặp thời cơ đã thành thục, hắn một bên ôm lấy Hàn Vân hướng giường đi đến, một bên túi đầu xuống hôn hướng môi của nàng, Hàn Vân thì không có chút nào kháng cự há miệng ra, mặc cho đầu lưỡi của hắn tại trong miệng của mình thăm dò. Diệp Hi hắn hút vào Hàn Vân đầu lưỡi, hai người đều tham lam lẫn nhau hút. Mà lúc này giờ phút này, như thế ban đêm, tại một cái nào đó một chỗ nào đó cư xá trong căn hộ, một cái thành thục phụ nhân ngay tại phơi lấy nàng bên trong. Áo, kia toàn bộ là một chút cùng nàng tuổi tác không quá tương xứng kiểu dáng, bởi vì thật sự là quá mỏng, quá diễm, quá tiên vệ. Nhưng nàng lại tuyệt không cảm thấy. Nàng nội khố, tất cả đều là viên gen, có mấy đầu là tại quần lót chỗ hưu tâm hình hoặc là cái khác đường viền, cùng phổ thông quần chữ T có chỗ khác biệt chính là, ở giữa là có hai đầu đai mỏng buộc lên, còn có chính là một chút nửa che đậy. Chén hoặc cái khác hình thức đường viền hoa ngực. Che đậy. Tuy nói những này là vừa mua, nhưng trên thực tế trên người nàng đã mặc dạng này bên trong. Áo. Liền ngay cả giờ khắc này, chung quanh thổi lất phất cơn gió cũng phảng phất giống như đã rất lâu chưa từng nhìn thấy nữ nhân nam nhân, trong mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên kia, thấy không rõ đối diện nữ nhân bộ dáng, nhưng này nữ nhân trang phục cùng động tác lại thấy nhất thanh nhị sở. Nữ nhân này trên người mặc một kiện màu vàng thấp ngực bằng đông áo khoác, một đôi tại nàng ở độ tuổi này đủ khiến một chút cô gái trẻ tuổi xấu hổ mỹ nhũ tại áo khoác hạ ngạo nghệ đứng thẳng. Tại nàng xoay người cầm quần áo, ngắn mảnh dây xích bạc tại cổ, bị ánh trăng chiếu xạ đến chiếu lấp lánh, không phải quá nhiều người mang ngân đồ vật sẽ có hiệu quả như vậy, chỉ có càng mang khiến ngân liên càng phát ra ảm đạm không ánh sáng. Nàng cũng không có giống đại đa số phụ nữ trung niên đồng dạng giữ lại ngắn ngủi hốn tóc, mà là có lưu một thanh hơi dài tóc, mà lại là cuộn tại sau đầu, lấp lóe ngân liên khoác lên tuyết trắng bộ ngực sữa bên trên, đồng dạng là ngân làm mặt dây chuyền treo ở sữa. Câu phía trên, lộ ra phối hợp 10 phần hài hòa. Phía dưới màu trắng bên trong váy chỉ tới đạt nàng lớn. Trên đùi bộ, màu da quần tất chăm chú bao lấy nàng nhục cảm hai chân, một đôi màu trắng làm nền tại giày mặt có màu vàng xanh lá hoa văn lộ chỉ cao gót dép lê xuyên tại mảnh khảnh trên chân. Đương nàng ngồi xổm xuống cầm quần áo xuyên tại trên kệ áo thời điểm, nàng bộ ngực bị chen thành hai cái nhũ phong, mà cái mông thì có chút nhếch lên, một điểm chân nửa quỳ, mặc tất chân tinh tế đủ tấm hướng ra phía ngoài, toàn bộ động tác lộ ra mê cực kỳ. Giữa lông mày lộ ra thành thục thiếu phụ đặc hữu vũ mị, rộng rãi mềm mại áo choàng tắm đều không thể che lại thân thể tính tùng gơ tờ, tâm bảo dưỡng cùng ưu việt sinh hoạt, khiến nàng nhấc tay nhấc chân ở giữa tự nhiên có loại cao quý thủy mị khí chất. Cũng không biết đối mặt chuyện này, Hàn Huy bọn hắn sẽ xử lý như thế nào. Diệp Hy tiểu tử này, luôn luôn yêu gây chuyện, lần này những người kia để mắt tới hắn, cũng coi là hắn xui xẻo. Bất quá Hàn Vân cũng đừng có việc liền tốt. Nữ nhân một bên phơi y phục của mình, một bên lẩm bẩm lầu bầu nói. Nàng thế mà biết Hàn Huy cùng Diệp Hy bọn hắn. Đến cùng, đây là ai? Nơi này chỉ có một mình nàng, căn bản liền sẽ không có người nhìn thấy nàng. Nhưng là nếu như Diệp Hy ở chỗ này, nhất định sẽ trước tiên nhận ra nàng đến. Mà lúc này Diệp Hy bên kia, nguyên bản thiên lôi địa hỏa ở giữa tiếp xúc thân mật, cũng đã ngừng lại. Không biết là khẩn trương vẫn là ngượng ngùng, Hàn Vân khuôn mặt bên trên hiện ra thiếu nữ đỏ bừng, tuyết trắng quần áo lộ ra mắt hạnh, băng cơ ngọc cốt, lộ ra kiểu mị mà thành thục, ngọt ngào mà cao nhã. Nàng tựa như là thanh lịch thanh tú thủy tiên, tươi mới mật đào. Nàng đứng lên, đem Diệp Hy kéo đến cái ghế một bên ngồi xuống, con mắt của nàng trở nên rất ôn nhu, nàng hôn mặt của hắn, sau đó đem mình rượu sữa nâng lên, để hắn có thể sử dụng mặt, bờ môi, cái mũi, đầu lưỡi ma sát bọn chúng, đùa bỡn bọn chúng. Diệp Hy hắn xưa nay không biết có dạng này kích thích, thành thục, đẹp mắt, 10 phần thân thể nữ nhân, khiến cho hắn cảm thấy từng đợt. Hàn Vân rượu sữa bọn chúng là như thế tính tùng nát duệ bọn chúng giống mùa xuân đồng dạng mềm mại, dưới làn da mơ hồ nhìn thấy một chút xanh thẳm tĩnh mạch, khiến cho chúng nó giống một khối có hoa văn ánh sáng, ấm áp đá cẩm thạch. Hàn Vân tay trên người Diệp Hy bận rộn, khiến cho hắn toàn thân một trận tê dại. Diệp Hy trên mặt xuất hiện một loại thần sắc hưng phấn, hắn duy trì không được. Thân thể chậm rãi hướng về sau đổ vào trên ghế. Mà Hàn Vân nàng nằm sấp ở trên người hắn, hiện tại Diệp Hy giống như là nàng nhỏ tình. Người. Hàn Vân chủ động hôn hắn hơi có vẻ đơn bạc, cũng rất rắn chắc lồng ngực. Cái này khiến Diệp Hy hắn cảm thấy nàng mãnh liệt khát vọng thân thể của hắn dán chặt lấy nàng. Hiện tại nàng quỳ trên mặt đất, nàng mềm mại tóc dài ma sát da của hắn, nàng hôn thân thể của hắn. Mà Diệp Hy vẫn như cũ ngửa mặt nằm. Đương Hàn Vân hôn đến bụng của hắn lúc, Diệp Hy nhắm mắt lại, hắn cảm giác mình tiểu huynh đệ đang run rẩy, nhảy lên. Tay của nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy thân thể của hắn, sau đó lại dùng gương mặt của nàng ma sát, về sau nàng dùng cái mũi của nàng nhẹ nhàng ma sát hắn. Đối mặt như thế chủ động Hàn Vân, Diệp Hy thật giật mình trợn to hai mắt, nhìn xem bản rất văn tĩnh nàng, lúc này lộ ra hết sức tính tránh gìn đãng, hắn cảm giác được nàng hiện tại cơ hồ nổi điên. Nàng màu đen tóc mềm theo động tác của nàng tùy ý bay bổng lên. Nàng hai cái to lớn rượu sữa theo nàng trên dưới tiết tấu thỏa thích vũ đạo. tiểu phôi đản, tạm thời. Trước dạng này, Hàn Vân lúc này đã ngừng lại, bởi vì nàng ngày mai nghe được tiếng bước chân tới gần. Diệp Hy trong lòng đã đem người tới ở trong lòng mắng gần chết, bất quá hắn mình cũng biết ở chỗ này cũng không thể làm loạn. Bất quá tiếng bước chân kia tại ở gần về sau lại đi xa. Mà Diệp Hy cùng Hàn Vân mặt đối mặt nằm ở cùng một chỗ, Hàn Vân tóc quét lấy hắn trán, nàng ấm áp hô hấp phun tại trên mặt của hắn, nàng nhũ phòng dán chặt lấy trước ngực của hắn, chân của nàng đè ép chân của hắn. Diệp Hy thì là dùng cánh tay ôm nàng, một cái tay khác tại trên mặt nàng thay nàng ôn nhu lau mồ hôi. Hàn Vân nhẹ nhàng yêu kiểu, há miệng ra. Diệp Hy thừa cơ hội này, hắn hôn lên Hàn Vân miệng nhỏ, mút lưỡi của nàng. Ta cảm giác hiện tại thật hạnh phúc, thật muốn dạng này cả một đời xuống dưới. Diệp Hy mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng nắm vuốt Hàn Vân trước ngực nàng nho, nhẹ nhàng xoa lấy. Hàn Vân hô hấp có chút trầm nặng, hà bay xong má lúm đồng tiền, sáng giọng, ngươi còn muốn dạng này bị giam cả một đời đâu? Ta nói là dạng này ôm ngươi cả một đời. Diệp Hy cười nói. Hàn Vân kia thủy mị mê người gương mặt xinh đẹp đống nhiên đỏ bừng lên, một mực lan tràn đến thon dài trắng non trên cổ, tràn ngập mê nghi ngờ miệng nhỏ có chút khép mở, phong tình vạn trùng một đôi mắt to đang lườm Diệp Hy. Ngươi có muốn hay không? Diệp Hy thanh âm có chút khàn khàn, một tay khẽ vuốt nàng kia nhu thuận mái tóc, động tác kia rất là nhu hòa, liền giống như là tại vô về chơi đùa lấy một kiện chân bảo giá trị liên thành. Hừ, dù sao, không cho ngươi đột phá một bước cuối cùng, nhanh để cho ta. Diệp Hy nhìn xem dáng dấp của nàng, từ phía sau lưng ôm thật chặt ôm nàng eo thon. Tuyết trắng đỏ bừng hạng cái cổ hiện ra trước mắt, hắn không nhịn được nhẹ nhàng hôn lấy, trong lỗ mũi kia nóng bỏng khí tức toàn bộ phun tại cổ của nàng phía trên. Mới không? Ừm. Hàn Vân hung hăng quay đầu trường Diệp Hy một chút, thế nhưng lại thấy được cái kia thâm thúy tựa như biển sông đồng, kia đôi mắt bên trong giường như tràn ngập ma lực, để trong nội tâm nàng lại là một trận tê dại cảm giác, chẳng những bất lực cự tuyệt, ngược lại có chút ớm ở quay đầu đi. Hàn Vân kia thẹn thùng biểu lộ để Diệp Hy được một tức lại muốn tiến một thước, khẽ hôn từ phần gáy của nàng chỗ một đường thân đến vành thai của nàng bên trên, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét phật, khi thì nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí, mỗi một tấc cơ da đều non mềm để hắn tham lam mút lấy. Nghe lời, buông tay. Hàn Vân ngậm miệng. Mới không muốn đâu. Diệp Hy ôm nàng, không ngừng mà tại trên cổ của nàng hôn xuống. Ô hát. Cố nén Diệp Hy mang cho nàng kích thích, Hàn Vân nhịn xuống không phát ra tiếng ngâm khẽ, thỉnh thoảng bãi động thân thể, hướng về sau cong lên. Diệp Hy hôn rơi xuống nàng băng cơ ra tuyết lúc, truyền đến từng đợt khó mà nói trạng kích thích cảm giác cùng ngấn ngứa cảm giác, cái này khiến nàng vừa thẹn vừa khát nhìn. Đang bởi. Chương 852, mỹ nhân thê mỹ cảm giác. Một lát sau, hắn nắm chặt nàng một cái tay, túi đầu, nhìn xem mặt của nàng. Lúc này nàng vừa vặn mở hai mắt ra, hai người lại một lần bốn mắt nhìn nhau, sau đó hiểu ý nở nụ cười. Hắn một cái tay lấy khuôn mặt của nàng, mỉm cười nói, nghĩ không ra lộ ra như thế thuần khiết, văn tính vân gì, lại cũng có điên cuồng như vậy thời điểm a. Nghe vậy, Hàn Vân thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng đem đầu chăm chú giấu ở trong khuỷu tay của hắn, miệng bên trong nhẹ giọng reo lên, không cho phép nói như vậy ta mà. Nàng kêu đưỡn ôm thật chặt ở hắn. Một hồi, nàng ngẩng đầu lo lắng so nói, ngươi có phải hay không cho là ta rất? Có phải hay không cho là ta rất phong tao? Thế nhưng là ta thật. Nói, ánh mắt của nàng đỏ lên, nước mắt đột nhiên nhịn không được hướng xuống lưu. Diệp Hy yêu thương hôn con mắt của nàng, liếm khô nàng nước mắt, ôn nhu nói, ta làm sao lại ghét bỏ ngươi à, ta thích còn đến không kịp đâu. Đừng khóc, ta tốt Vân Di, ta yêu ngươi. Nghe hắn kiểu nói này, Diệp Hy giải sầu nhiều, nhìn xem hắn sủng ái mình bộ dáng kia lại nhịn không được nín khóc mỉm cười. Nàng sâu kín nói, hiện tại chúng ta đều như vậy, mặc dù còn không có. Đến một bước cuối cùng, ta không thích ngươi lại để ta Vân Di, dạng này ta giống như có áp lực giống như. Diệp Hy nói, ta cũng có áp lực, nhưng hiện tại xem ra không phải rất tốt sao. Chúng ta dạng này có cái gì không tốt? Chúng ta lẫn nhau tương thân tương ái không phải cũng khoái hoạt giống như thần tiên sao? Nói thật, hôm nay là ta trong khoảng thời gian này vui sướng nhất một ngày. Ta thật thật vui vẻ a, Vân Di. Kỳ thật chính Hàn Vân cũng rất vui vẻ, nàng cũng cảm thấy dạng này kỳ thật cũng không phải đáng sợ như vậy. Nhưng nàng nghĩ, còn nói, ta không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi gọi ta Vân Di, để cho ta tại. Cùng ngươi dạng này tiếp xúc thời điểm, cảm thấy rất giam cầm, sẽ thả không ra. Nàng dừng một chút, lộ ra thương cảm nhẹ nhàng nói, trong lòng ta biết, ngươi cuối cùng sẽ rời đi ta, bởi vì chúng ta ở giữa không có khả năng. Ta chỉ cần làm ngươi tạm thời nhỏ tình. Ngươi, nếu như ngươi gặp ngươi thích nữ hài tử, ta sẽ chủ động rời khỏi. Diệp Hy nghe nàng nói đến như thế thương cảm, trong lòng không khỏi đau xót, hắn cường bạo lấy mặt của nàng, trong lòng của hắn nghĩ, nàng không chỉ có bề ngoài mỹ lệ, tâm linh cũng như thế thuần khiết và thiện lương. Diệp Hy thật rất cảm động, hắn lấy chính mình tư tưởng cùng hành động cùng nàng so sánh, cảm thấy mình là xấu xa như vậy cùng nhỏ hẹp. Trước đó, hắn căn bản không có suy nghĩ qua bọn hắn kết cục, hắn thậm chí đưa nàng cùng hắn trước kia cua qua nữ hải tử đánh đồng, dùng loại kia hạ lưu phương pháp đi cua cái này vốn không ứng thuộc về hắn nữ tử. Hắn biết mình yêu tha thiết trong ngực cái này thành thục thiếu phụ, có lẽ mình thật muốn làm một chút gì, nghĩ như vậy lập tức hắn rộng mở trong sáng. Hắn đột nhiên nghiêm túc chỉnh trọng nói, "Ta thề, ta Diệp Hy sau này nếu có phụ ngươi, gọi ta Diệp Hy." Diệp Hy không nghĩ tới hắn lại đột nhiên khởi sướng thế đến, nàng vội vàng dùng miệng phong bế hắn. Mà xuống một khắc, bọn hắn vong tình hôn. "Ta phải thật tốt nhìn xem ngươi." Diệp Hy đột nhiên nói, "Ta muốn nhìn phía sau lưng của ngươi." Diệp Hy tràn ngập tình dị cười, khi hắn rời thân thể của hắn lúc, nàng lật lên, phía sau lưng hướng hắn. Phía sau lưng nàng là như thế ưu mỹ, hắn nắm lên tóc của nàng, hôn nàng bóng loáng cổ, sau đó ma sát chỗ ấy, thẳng đến nàng di lửa lại bốc cháy lên, thân thể vặn vẹo lên. Nàng có như thế bóng loáng bả vai, phía sau lưng nàng có như thế duyên dáng đường cong, một mực đạt tới nàng eo thon, sau đó là nổi lên rộng rãi bờ ngông. Diệp Hy hôn cái mũi của nàng, cùng trên bờ vai cơ. Ra. Hắn dùng cái mũi cắm vào bả vai nàng cùng cổ ở giữa, vừa đi vừa về hoạt động. Ừm. Nàng khoái hoạt yêu kiều, dãy rủa bờ ngông. Mà Diệp Hy ngón tay của hắn ngả vào nàng chân bên trong, tách ra bọn chúng, sau đó đem mặt chăm chú dán đi lên. Khi hắn xoay người hướng về Hàn Vân lúc, nàng đem cái mông nhấc rất cao, nhưng là chỉ chốc lát sau liền không thể chịu đựng được, nàng lui về sau, lấy chậm lại Diệp Hy mang tới áp lực. Rất lâu, bọn hắn lẫn nhau ôm ấp lấy, thẳng đến lòng của hai người bình tĩnh trở lại. Vân Di, ta còn là thích gọi ngươi Vân Di đi. Ờ, ta đáng yêu Vân Di, mê chết người Vân Di, ngươi là làm bằng nước Vân Di, không phải ngươi nước làm sao nhiều như vậy. Diệp Hy lúc này ở nàng bên thai cười hì hì nói. Hàn Vân xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng dùng nàng nắm tay nhỏ đánh nhẹ lấy hắn, nàng giống tiểu nữ hài giống như làm nũng, mềm nhăn dính nói, ngươi thật là xấu a, khi dễ ta lâu như vậy, hiện tại còn tới tư nghĩ nghiệp mưu hích tha thứ. Hiển nhiên nàng hiện tại có chút thích Vân Di cái tên này. Mà lúc này nàng càng giống là biến thành người khác, tại Diệp Hy trước mặt nàng giống một cái tiểu thế tử, hiển thị rõ nàng ôn nhu cùng đáng yêu. Bọn hắn rất lâu mà ôm vào cùng một chỗ, tình ý giả dích, lời tâm tình không ngừng. Diệp Hy còn vì tương lai của bọn hắn miêu tả vô cùng mỹ hảo bản thiết kế, cái này khiến Hàn Vân mừng rỡ như điên, vậy mà nhất thời quên đi bọn hắn hiện tại vẫn là tù nhân. Hàn Vân thật cảm thấy đây là nàng trong cuộc đời, vui sướng nhất một đêm. Nhưng trong nội tâm nàng lại không biết vì sao luôn cảm thấy loại này khoái hoạt không hội trường lâu. Có thể là còn không có thích ứng loại nhân vật này chuyển biến đi. Nàng không có nghĩ sâu vào, nàng cũng căn bản liền không muốn suy nghĩ loại này không sung sướng sự tình. Nàng quyết định, về sau nhất định phải thống khoái khoái cách ăn mặc một phen. Nàng muốn để nàng mỹ lệ tại Diệp Hy trước mắt nở rộ. Quả nhiên, sĩ là chi kỷ người sinh, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Trước đó tự mình một người thời điểm, nàng thậm chí rất ít tốn thời gian đi cách ăn mặc chính mình. Lúc này đã nhanh rạng sáng, hai người ôm, chậm rãi cũng cảm thấy mệt mỏi, vậy mà song song tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Cũng không biết ngủ bao lâu, thẳng đến ngoài cửa truyền đến thô bạo tiếng đập cửa. Diệp Hy cùng Hàn Vân bị đánh thức, không hẹn mà cùng mở hai mắt ra, sau đó phát hiện bọn hắn ôm nhau tư thế ngủ, không khỏi lại đồng thời cười. Bất quá Hàn Vân trên mặt lại là tràn đầy đỏ ửng. Trước, nhìn xem những tên kia muốn làm gì. Diệp Hy cùng Hàn Vân vừa mới, nhóm liền được mở ra. Tiến đến vẫn là cô lang, bất quá lúc này cô lang sắc mặt tái xanh, tựa hồ gặp phải chuyện gì không hài lòng, lúc này gặp đến Diệp Hy, lập tức phải cố gắng, à, Hàn Huy cái này hôn trương thế mà không đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền muốn hắn hối hận. Các ngươi đem bọn hắn hai cái mang đi ra ngoài. Phất phất tay, thủ hạ lập tức cầm súng đi tới. Diệp Hy có lòng muốn phản kháng cũng không dám loạn động. Yên tâm, không có chuyện gì. Diệp Hy thấp giọng nói với Hàn Vân, bắt lấy tay của nàng. Cô lang lúc này quyết tâm muốn cho nhan sắc Hàn Huy nhìn một chút, lúc này gặp đến Diệp Hy bắt lấy Hàn Vân tay cũng không có cái gì ý nghĩ, dù sao bọn hắn quan hệ bày ở nơi này, cô lang chỉ cho rằng Diệp Hy tiểu gia hỏa này là sợ hãi mà thôi. Gờ tờ. Bất quá sợ hãi thì thế nào? Dạng này có thể triệt tiêu lửa giận của mình sao? Cô lang âm thầm đi tới Diệp Hy bên người, xuất kỳ bất ý một quyền đánh vào Diệp Hy trên bụng. Ô hát. Bụng đau đớn kém chút để Diệp Hy ngã xuống. Bất quá hắn vẫn là cắn răng chịu đựng, một đôi ánh mắt tràn ngập oán hận trừng mắt cô lang. Tiểu Hy. Một bên Hàn Vân dọa đến vội vàng ôm lấy Diệp Hy. Trừng à, ngươi trừng ta à, mẹ nó, cứu cứu ngươi nếu là lại không đồng ý, ta liền làm thịt ngươi. Cô lang cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, dẫn bọn hắn đi. Ngoan nó, đáng chết Hàn Huy. Cô lang vừa đi vừa ở trong lòng âm thầm mắng lấy Hàn Huy, nếu là dạng này chớ chú hữu dụng, Hàn Huy đoán chừng chết đã không biết bao nhiêu lần. Đang lúc cô lang nghĩ đến chuẩn bị thế nào tra tấn Diệp Hy tiểu tử này thời điểm, thủ hạ lúc này lại vội vàng đến báo, đại ca, Hàn Huy mới vừa tới điện thoại nói yêu cầu đàm phán. Ô hát. Nguyên bản sắc mặt âm trầm cô lang lập tức đại hỉ, ngươi nha chính là phạm tiện, không nên ép đến ta xuống tay với bọn họ mới thỏa hiệp. Hắn lớn tiếng mắng Hàn Huy một câu, sau đó hướng phía mấy tên thủ hạ nói, đem bọn hắn hai người dẫn lên lầu phòng lớn đi, cho bọn hắn ít đồ ăn, đừng bị đói. Diệp Hy cố nén thống khổ, cùng Hàn Vân liếc nhau một cái, nhưng là lúc này bọn hắn bất quá là thịt trên thớt, mặc người chém giết. Cô lang nói tới phòng lớn, thế nhưng là để Diệp Hy kiến thức đến cái gì gọi là lớn. Nơi này mặc dù ở bên ngoài nhìn có chút cũ nát, hơn nữa còn là vứt bỏ lâu, nhưng là bên trong lại giả vờ tu được 10 phần độc đáo, nhất là bên này gian phòng, kia diện tích vậy mà chiếm tầng này lâu hơn phân nửa, khoảng chừng nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy. Mà lại gian phòng một nửa còn liên tiếp cực lớn ban công, trên ban công trồng từng khỏa người cao cây nhỏ, còn có cái khác đủ mọi màu sắc hương hoa. Cái này cô lang, thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Diệp Hy trong lòng thầm than, những người kia đem Diệp Hy bọn hắn lưu lại về sau liền đóng cửa rời đi. Chỉ chốc lát sau, mang theo phong phú đồ ăn đưa tới. Hai con gà quay, không sai không sai, Vân Di ngươi có muốn hay không ăn một điểm. Diệp Hy lúc này giống như không có việc gì, cầm lên một mực gà quay liền gặm một cái. Một bên Hàn Vân lại là một mặt lo lắng, bụng của ngươi không có sao chứ. Vừa mới người kia đánh cho thật là hung ác, thật sự là ghê tởm. Không có việc gì đâu, ngươi nhìn, ta là làm bằng sắt. Diệp Hy cười kéo xuống một cái đùi gà đưa tới. Hàn Vân cũng không có thận trọng, sau khi nhận lấy liền cùng Diệp Hy cùng một chỗ bắt đầu ăn. Dù sao đói bụng một buổi tối, nàng thật sự là không ăn không được. Mùi vị không tệ. Hàn Vân cùng Diệp Hy liếc nhau một cái, đột nhiên liền cười. Khổ bên trong làm vui, tại dạng này trong hoàn cảnh, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ để cho mình kia lòng run rẩy kiên cường, bằng không, thật sự chính là không có người có thể cứu được bọn hắn. Ngươi nhìn ngươi, khỏe miệng đều là dầu. Hàn Vân nhìn xem Diệp Hy, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vì hắn lau khỏe miệng. Bất quá Diệp Hy lại thừa cơ hội này lẻ lưỡi, tại trên ngón tay của nàng liếm liếm. Ít làm loạn. Diệp Hy đầu lưỡi tiếp xúc, lập tức để Hàn Vân trên mặt hai gò má phi hà, bất quá tại dạng này trong hoàn cảnh mập mờ tiếp xúc, lại vậy mà lộ ra để nàng càng thêm hưng phấn, càng thêm mong đợi. Diệp Hy nhìn trước mắt cái này mỹ thiếu phụ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nàng toàn thân tản ra một cỗ thành thục thiếu phụ mê người mỹ lực, trước ngực ngạo nghệ đứng thẳng song. Phong giống như tại nàng hô hấp ở giữa trên dưới nhảy vọt, tròn trịa no bụng. Đầy bờ mông đung đưa trái phải, dáng dấp yểu điệu, tựa như là tại lấy nam nhân. Kia có chút chặt khít áo căng đến thật chặt, đem một đôi hào nhũ tôn lên càng cao hơn đứng thẳng. Thon dài tuyết trắng hai chân phía trên váy ngắn làm lại từ đầu đưa nàng lớn. Chân trở xuống cơ. Da bại lộ trong không khí, làm lại từ đầu thể hiện ra kia hoàn mỹ S hình đường cong. Màu trắng áo đem trước ngực một đôi rượu sữa bao khỏa quá chặt chẽ, hình như có lột quần áo mà ra xu thế. Váy lộ ra càng thêm đẹp mắt, thon dài mà lại đường cong là lướt ngọc. Trên đùi màu da hóng ánh sáng long lanh, mặc vào giày cao gót về sau, kia một thân nữ nhân ưu điểm tự nhiên bày ra. Bất quá, lúc này nói Hàn Vân nàng kia thanh tú xinh đẹp trên khuôn mặt thần sắc lo lắng trùng điệp. Mà đang sợ lo lắng đồng thời, nàng mặt kia bên trên lại tràn đầy mấy sợi thẹn thùng đỏ ửng. Lúc này nét mặt của nàng càng gia tăng một tia thê mị cảm giác, hôn thân tản mát ra một loại đặc biệt mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Đang bởi. Chương 853, lại hôn một lần có được hay không? Người cầm chính là cái gì? Lúc này Hàn Vân Tử vừa mới trong thất thần hồi phục lại, nhìn xem Diệp Hy trên tay vậy mà cầm một đài điện thoại. Ha ha, vừa mới những tên kia đánh ta thời điểm, ta vụng trộm từ trong đó một người trong túi trộm, những cái kia đồ con lợn ra hỏa, thật sự là buồn cười. Diệp Hy lấy điện thoại di động ra, nhưng lại có chút đáng nghiêm mặt. Bất quá ta rất muốn cũng không nhớ kỹ số. Bất luận là mụ mụ vẫn là cứu cứu, đi vào Hồng Kông bên này đều đổi dãy số. Những này dãy số lạ lâm à, ta trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ được. Kia muốn hay không đánh 110 báo cảnh. Đây. Không được, những sự tình này không thể để cảnh sát biết đến. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm mắt lại đang cố gắng sẽ nghĩ đến mụ mụ số điện thoại. Vì cái gì nhất định phải gọi điện thoại, ngươi không có cờ cờ à. Ngươi cú điện thoại này tốt nhất cờ cờ là được rồi, chỉ cần có người liên hệ, không khó lắm. Hàn Vân nhẹ nói. Diệp Hy bỗng nhiên vô đầu một cái, ta nghĩ như thế nào không đến đâu. Cũng bởi vì ngươi lần đâu. Hàn Vân nhẹ nhàng ôm hắn. Diệp Hy lập tức đặt chân lên điện thoại di động cờ cờ, tìm được mụ mụ dây số, phát tin tức đi qua. May mắn còn có vị trí của ta chức năng này, bất quá mụ mụ bình thường không thế nào bên trên. Diệp Hy lại tìm đến Đỗ Huyền Linh, còn có mợ Hứa Sở Quân, dù sao bên người thân mật người Diệp Hy đều phát một lần. Bất quá để Diệp Hy không có nghĩ tới là, mợ lập tức liền hồi phục. Diệp Hy hỏi cứu cứu hiện tại số điện thoại, còn muốn an ủi lo lắng mợ. Đừng lo lắng ta không sao, rất nhanh liền có thể an toàn, ôm một cái a, ta trước liên hệ cứu cứu. Diệp Hy cho mợ phát tin tức trôi qua về sau, nhìn xem cứu cứu số điện thoại lập tức bấm đi qua. Chỉ là một bên Hàn Vân lúc này lại trầm mặc, vừa mới nhìn xem Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân ở giữa nói chuyện phiếm ghi chép, trong nội tâm nàng lúc này vậy mà nhận được đả kích cường liệt. Cái này đúng ra không phải một cái cháu trai hẳn là có thái độ, mà lại Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân ở giữa chẳng lẽ. Hàn Vân sắc mặt lập tức đại biến, bị trong lòng mình nghĩ tới kia một loại khả năng dọa đến có chút ngây dại. Mà lúc này Diệp Hy đi tới bên cửa sổ bên trên, đã đả thông cứu cứu điện thoại. Tiểu Hy, ngươi xác định mình bây giờ vị trí a? Đúng vậy a, ta đã tại cờ cờ bên trên phát đi qua, ngươi đổ bộ một chút, ta hiện tại cùng Vân Di đều tạm thời còn an toàn, chúng ta hẳn là tại vùng ngoại thành vị trí, một cái tương đối cũ nát trang viên, diện tích rất lớn. Ừ, vậy được, chính ngươi phải cẩn thận một chút, ta bây giờ lập tức lục soát vị trí kia. Diệp Hy cùng cứu cứu lại giảng mấy phút về sau, lúc này mới cúp điện thoại. Thế nhưng là đương Diệp Hy đưa điện thoại di động thu lại thời điểm, Đã thấy Hàn Vân lúc này lại đưa lưng về phía mình, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng kia bờ eo thon, thấp giọng nói, đang suy nghĩ gì không đâu. Có phải hay không sợ hãi? Không cần sợ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ an toàn. Chỉ là, Hàn Vân lúc này lại nhẹ giọng hỏi, ngươi cùng tẩu tẩu là quan hệ như thế nào? Chúng ta. Diệp Hy trong lòng máy động, minh bạch mình vừa mới cùng mợ nói chuyện phiếm ghi chép bị nàng nhìn thấy, bất quá hắn cũng không có nói sai, mà là nói, chính là trong lòng ngươi nghĩ như vậy. Các ngươi nhiều như vậy lâu rồi. Hơn 3 tháng đi. Cứu cứu ngươi. Có biết không? Hẳn phải biết. Diệp Hy nói, nhớ tới, mặc dù cứu cứu cũng không có nói cái gì, nhưng là Diệp Hy lại có một loại cảm giác, hắn đã sớm biết. Không nói trước lần trước mình cùng hộp đêm bên kia hẻm nhỏ cùng mợ hôn bị hắn thấy được, chính là tiếp xuống một dãy chuyện, cứu cứu chỉ cần không phải đồ đần cũng nhất định sẽ biết đến. Thế nhưng là hắn đã làm bộ cái gì cũng không biết, Diệp Hy đương nhiên sẽ không lựa rõ ràng để hắn thống khổ. Ngươi thật là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Hàn Vân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, lúc này nàng chậm rãi xoay người lại, nhưng lại vươn tay nhẹ nhàng xoa lên Diệp Hy mặt, hai gò má phi hà, sáng giọng, làm hại nhân gian bại hoại. Vậy ngươi thích không? Diệp Hy minh bạch trong nội tâm nàng ý nghĩ, lúc này thân thể chậm rãi tới gần. Hàn Vân ôm hắn, nói, không thích. Hắc hắc, miệng ngươi không đối tâm, ta sờ một cái xem có phải hay không nói dối. Diệp Hy lời này vừa nói xong liền vươn tay bỏ lên trên Hàn Vân trước ngực kia trong đó một tòa cao cao đứng vững lấy nhũ phong. Ít làm ẩu. Hàn Vân trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm dày đặc, bất quá đối với Diệp Hy vào ngực hành vi, nàng vậy mà không có tổ chức, ngược lại là có chút hưởng thụ nhắm lại cặp kia thu thủy đôi mắt đẹp. Nhàn nhạt mùi thơm, thật sâu kích thích Diệp Hy. Diệp Hy gặp Hàn Vân lúc này có chút nhưng cái này ửng đỏ tiên tư trên ngọc dung nhìn quanh lưu chuyển, mặc dù không có tận lực cách ăn mặc, lại như cũng không che giấu được nàng kia đẹp như tiên nữ kiều nhan, tựa như trong nước lạc thần, tôi tư diễm giật, đào xấu hổ lý để. Ta nào có làm ẩu, đây là minh đến có được hay không? Diệp Hy vừa nói xong, Hàn Vân lại vươn tay đem hắn lập tức kéo đến trên người mình. Ô hát. Diệp Hy chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình đè ép tại nàng cặp kia to thẳng mà đầy co giãn trên tuyết phong, xúc cảm mềm mại kia để hắn tâm thần một trận dập dờn, cái mũi ở giữa truyền đến trận trận nhũ hương, Diệp Hy tâm đều say. Hai tay của hắn kìm lòng không đặng bắt lấy nàng cặp kia san bằng nhuận tròn vai, có chút vặn vẹo cái này đầu của mình không cho khuôn mặt càng thêm có lực ma sát lĩnh vực dương trước ngực ngọc. Sữa. Hàn Vân trên thân cái kia thành thục phong vận của thiếu phụ khí tức để nàng xem ra phảng phất mê hấp dẫn sâu đậm lấy lòng của nam nhân. Thật sự là không ngoan hài tử. Hàn Vân có chút thở gấp đẩy ra Diệp Hy, chúng ta còn tại bị giam lòng đây, ngươi có tâm tư đi làm loại sự tình này à? Cái kia ngược lại là. Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, lúc này điện thoại lại chấn động, là cứu cứu phát tới tin tức. Là ai? Là cứu cứu. Nói như thế nào đây? Cứu cứu để cho ta đưa điện thoại di động phóng tới bên ngoài đi, hắn dùng cái điện thoại di động này làm tín hiệu lục soát công cụ. Bất quá ta bên này giống như tín hiệu bắt đầu kém, cũng không biết có phải hay không cô lang tên kia mở tín hiệu quấy nhiễu. Vậy làm sao bây giờ? Ta xem một chút có thể hay không cách ở giữa đi. Diệp Hy đi tới ban công bên kia, nơi này mặc dù là lầu 3, bất quá gian phòng cách vách tựa hồ là mở, nếu là có thể từ bên này bỏ qua đi, chỉ cần đi vài mét khoảng cách là được, chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi. Bất quá cái này tựa hồ là biện pháp duy nhất. Không được, quá nguy hiểm, vạn nhất rơi xuống làm sao bây giờ? Hàn Vân cũng không yên tâm. Diệp Hy ôm nàng nói, hiện tại không có thời gian nghĩ cái này, nếu là cứu cứu bọn hắn lục soát không đến bên này lời nói, chúng ta bị bắt lại cũng sớm muộn sẽ bị những tên kia a đánh chết, mà lại bên này đi qua cũng là vài mét mà thôi, ta có thể, tin tưởng ta. Ừm, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ta an toàn trở về ngươi để cho ta hôn có được hay không? Diệp Hy nhẹ giọng hỏi. Hàn Vân không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, được. Hắc. Diệp Hy đắc ý tại trước ngực của nàng nắm một cái, lúc này mới bỏ lên trên ban công, thận trọng hướng phía bên cạnh gian phòng bỏ qua đi. Phía dưới cũng liền nửa cái giày dài ngắn đặt chân địa phương. Diệp Hy lúc này giống sở Spider-Man tựa vào vách tường bỏ qua đi. Bất quá hắn mặc dù không phải sở Spider-Man, bất quá may mắn thân thể tương đối nhỏ, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm bỏ tới bên kia gian phòng đi. Hắn đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem trong phòng, nơi này cũng không có phát hiện có người tại, Diệp Hy lúc này mới thận trọng đi vào, sau đó dán cửa phòng nghe bên ngoài một chút, phát hiện không có cái gì dị dạng, lúc này mới từng chút mở cửa. Bên ngoài Hàn Vân chỗ cửa gian phòng, lúc này đang đứng hai người, tựa hồ đang tại bảo vệ. Bất quá bên này vừa lúc là hành lang chỗ ngặt, Diệp Hy lại vách tường che chắn, từ trong phòng ra, cũng không có bị phát hiện. Từ hành lang bên này đi qua, đi hơn 10 mét Diệp Hy điện thoại lần nữa có tín hiệu, hắn lúc này mới tìm cái ẩn nấp địa phương, đưa điện thoại di động giấu đi. Làm xong đây hết thảy, hắn xuôi theo đường cũ đi trở về đi, vừa về tới trong phòng, Hàn Vân liền đem hắn ôm lấy. Đi lâu như vậy, làm ta sợ muốn chết. Ta đây không phải không có việc gì trở về rồi sao? Diệp Hy hai tay tại nàng kia kiểu đĩnh trên mông bắt hạ. Ừ. Hàn Vân bị chọc cho xuân, tâm dập dờn, toàn thân không ngừng run rẩy, vừa vặn vẹo bên cạnh tiểu khóc kêu nhỏ. Không được lộn xộn. Thế nhưng là thân hình của ngươi như vậy nóng bỏng, ta nghĩ bất động liền không nhịn được. Thân hình của nàng thật rất đẹp rất hỏa cay. Đây là một loại thiếu phụ mới có thùy mị. Linh Lung thức tha đường con có lồi có lõm, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. To thẳng bộ ngực sữa, một tay doanh cầm vòng eo, có chút hở ra mông ngọc. Mà lại, đáng quý chính là, thượng thiên trao cho nàng kia một thân xuất chúng dáng người, cũng cho nàng một trường tuyệt mỹ khuôn mặt. Thậm chí, khí chất của nàng nguyên bản tựa hồ như vậy xuất chúng, dạng này có chút kết hợp lại, liền thật là tràn đầy thành thục mê nghi ngờ tuyệt đại vưu vật. Cùng Hàn Tuyết khác biệt, trên người nàng thiếu đi Hàn Hàn Tuyết kia một loại anh tư, nhưng lại nhiều một tia ôn nhu. Kia thướt tha thành thục thân thể mềm mại linh lung bay bổng, béo gầy vừa phải, vóc người cao gầy duyên dáng yêu kiều, thùy mị yêu kiều. Kia cao ngất nổi cao song, phong bị kia chăm chú trói buộc, chịu nặng, đến cơ hồ muốn từ trong quần áo tỏa ra. Tại dưới ánh sáng, Hàn Vân dáng người có lồi có lõm, đường cong đẹp đến mức giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, kia ửng đỏ kiểu gương mặt non nớt, tiểu xảo hơi vểnh mũi ngọc tinh xảo, cùng kia khẽ nết tính cật náo tê kiếm đây đà tuyết trắng cơ. Da, mập mạp rượu sữa, bóng loáng non mịn, cặp đùi đẹp tròn trịa bóng loáng đến có đường cong. Hiện tại cứu cứu đã xuất phát, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm được chúng ta bên này, không cần lo lắng. Hiện tại đem khóa cửa bên trên, cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian. Diệp Hy cười cười, nhưng lại không bỏ được từ Hàn Vân trong lồng ngực rời đi. Hàn Vân mắt phượng khép hở, thổi qua liền phá nguyệt cho phía trên nổi lên trận trận đỏ nhạt, đường cong rõ ràng môi son hơi nhếch lên, trên khỏe miệng treo một tia nụ cười ngọt ngào. Diệp Hy thân cao nhưng không có Hàn Vân cao, lúc này hắn chậm rãi nhón chân lên, ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên Hàn Vân kia mềm mại môi đỏ, ôn nhu nhai hút, đầu lưỡi phá vỡ nàng hàm răng, thẳng dò xét mà vào. Mà Hàn Vân tựa hồ không có cự tuyệt nụ hôn này. Ừm. Hai người dùng sức cùng nay thân thể của đối phương, đầu lưỡi tương hô đuổi theo. Từ từ động tác của bọn hắn trở nên cuồng dã mà kích tình. Nàng kiều y hiệp như hoa, kia thức tha linh lung thân mình. Thể càng là tại Diệp Hy trong ngực càng không ngừng dãy rủa, vô tình hay cố ý đem mình cao thẳng rượu ngực ma sát Diệp Hy lồng ngực, vũ mị, phong tình vạn trùng. Hôn xong không? Hàn Vân thở gấp thở phì phò. Diệp Hy cười nói, lại hôn một lần có được hay không? Nhìn xem nàng cái kia thành thục đấy đà lồi lõm thân mình. Thể, hắn leo lên Hàn Vân trên bờ eo. Đang bởi. Chương 854, Hàn Vân hỏa tan phương tâm. Nhìn xem Hàn Vân trước ngực sóng cả, tựa hồ còn lưu lại hàm răng của mình ấn cùng nước bọn, kia cao ngất bộ ngực nhọn nổi lên, hai bờ vai rối tung mái tóc lộ ra cuồng dã tính mộ Diệp Hy kém chút liền không nhịn được tính đại phát. Ngươi thật nhất thời nửa khắc cũng nhịn không được sao? Hàn Vân trừng Diệp Hy một chút, song đồng tắt nước, làn thu thủy ngầm đưa, lúc này chính thâm tình nhìn chăm chú trước mắt nàng nam hải, nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ để nàng tú má lún đồng tiền càng thêm xinh đẹp mê người. Mặc dù hai tay chặn trọng điểm, nhưng là ngọn nguồn nở nang tuyết trắng lớn, chân vẫn là lộ ra gần một nửa, kia mịn màng cơ da phảng phát hiện ra một tầng ngưng trệ. Diệp Hy khó khăn nuốt xuống trong miệng nước bọt, chỉ gặp hắn hướng trên ghế salon nhào tới, đem Hàn Vân nặng nề mà đặt ở dưới thân thể của mình. Ô hát, tại nàng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to về sau, Diệp Hy ma chảo nhẹ nhàng xoa lên kia thon dài cân xứng ngọc chân, động tác kiếm ái. Ừm. Hàn Vân nhẹ nhàng địa ngưu đông hoàn lấy thành thục thân mình, thể hai con ngươi nhẹ nhàng nhắm lại, hưởng thụ lấy nam hải ôn nhu khẽ vớt. Nàng mũi thở có chút run run, thở ra hơi thở nóng rực vô cùng, cơ hồ toàn bộ phun tại trên người Diệp Hy trên mặt, môi thơm khẽ nhếch, hô hấp có chút gấp rút. Diệp Hy tại trên mặt của nàng hôn một cái, cười nói, ta là một khắc cũng nhịn không được. Hắn một tay tại Hàn Vân trên đùi nhẹ vỗ về, một cái khác tuần tay thì là từ vai thơm của nàng trượt xuống, chậm rãi chuẩn bị trèo lên trước ngực nàng trên dưới chập trùng cao ngất rượu sữa. Ừm. Lúc này Y Y Nguyên có 7 phần men say, Hàn Vân bất an dãy rủa thân thể, cũng không có ngăn cản Diệp Hy động tác, ngược lại là một mặt hưởng thụ nằm tại dưới thân thể của hắn. Diệp Hy ma chảo phảng phất có ma lực thần kỳ, hắn sờ qua đến cơ. Da luôn luôn trở nên nóng hổi không thôi, vô số để nàng tê dại chua ngứa dòng điện trong nháy mắt bên cạnh vọt khắp cả tứ chi của nàng Bách Hải. Diệp Hy ôn nhu phụ chiếm hữu nàng trước ngực một tòa run rẩy trên tuyết phong, đem kia rất tự hào rượu sữa nắm trong tay, dùng bàn tay đè xuống, nhẹ nhàng nắm ướt. Thật sự là một cái view vật a. Diệp Hy chật vật nuốt nước bọt, trong ngực xinh đẹp phụ nhân lại đem hắn chăm chú ôm ở. Hai người thân thể dán vào như thế khẩn, phảng phất muốn hợp thành một thể giống như. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được trên ngực của mình kia hai đoàn tràn đầy co giãn tuyết. Phong trùng điệp đè ép. Hàn Vân hai tay ôm ở Diệp Hy thân eo, chậm rãi ngẩng đầu lên, trước cho ngươi. Dạng này, không thể tiến thêm một bước. Nói thì nói thế, nhưng là nàng hai tay lại phảng phất sợ hai Diệp Hy muốn chạy trốn càng thêm dùng sức ôm eo thân của hắn. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình cùng với nàng khoảng cách càng ngày càng ít, thân thể chặt chẽ kề nhau. Hàn Vân vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại lại càng thêm tăng lên giữa bọn hắn lực ma sát. Trước ngực cặp kia rượu sữa càng là liên tiếp ma sát thân thể của hắn, mang ra trận trận dòng điện. Ừm, ta biết. Diệp Hy có thể cảm giác được nàng giờ khắc này hoảng hốt. Thật, ta nói. Thật không thể vượt giới. Hàn Vân vô ý thức nắm thật chặt hai tay. Bị một cái thành thục diễm lệ mỹ phụ người chăm chú ôm ấp lấy, Diệp Hy nhưng trong lòng làm sao cũng không thể bình tĩnh trở lại. Hai tay của hắn bắt lấy Hàn Vân vai, nói, Vân Di ngươi đang sợ cái gì? Có phải hay không sợ ta mụ mụ phát hiện? Đừng nói lung tung. Hàn Vân hai mắt mê ly, nhưng là lập tức ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Thế nhưng là, nàng lúc này lại là kiểu y hiệp ứng đỏ, mị nhãn như tơ, nàng như thế trừng một cái, lại dường như là tại đối Diệp Hy vứt mị nhãn giống như. Vì cái gì không muốn, vừa mới ngươi tốt hưng phấn. Diệp Hy kìm lòng không đặng nói. Đúng vậy, Diệp Hy nói không sai, trái tim của nàng rất loạn, liền giống như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị xuyên qua một viên hòn đá nhỏ, nổi lên đạo đạo gợn sóng, tạo nên từng cơn sóng gợn. Kia không hiểu dị dạng cảm giác đánh thẳng vào nàng nhiều năm không động phương tâm. Lúc này ở Hồng Kông nội thành, mấy chiếc lớn xe van chính hướng phía cái phương hướng này lái tới. Hàn Huy trên xe, bên người chính là Đường Long Quan Hổ Gà Rừng bọn người. Nhiệm vụ lần này cùng lần trước, muốn tuyệt đối bảo đảm con tin an toàn. Nghĩ không ra tiểu tử kia cũng sẽ bị bắt cóc. Một bên Gà Rừng cười khổ nói, lần trước ta thế nhưng là kém chút bị hắn một thương treo, mặc dù kia thương có tia hồng ngoại nhắm chuẩn, bất quá tiểu tử này phát cuồng thật đúng là không là bình thường người có thể thu thập được. Nghĩ đến lần trước, Gà Rừng lúc này y nguyên lòng có dư khôi. 10 phút về sau, Hàn Huy bọn hắn đã tiến vào vùng ngoại thành, tín hiệu biểu hiện càng ngày càng mạnh. Chính là trước mặt, nơi này phụ cận có rất nhiều vứt bỏ lâu, không xem qua tiêu chính là 9 giờ phương hướng, mọi người chuẩn bị một chút. Hàn Huy lúc này 10 phần tỉnh táo hạ đạt mệnh lệnh. Mà xem như bọn hắn nghĩ cách cứu viện mục tiêu, lúc này Diệp Hy nhìn trước mắt nằm một dáng người linh lung tinh tế xinh đẹp thiếu phụ, kia hất lên mái tóc dài chút xuống tới, tán tại hai vai hai bên, lộ ra phiêu giật tính tùng. Cặp kia thủy linh thâm thúy cặp mắt đào hoa nháy nháy, đang theo dõi Diệp Hy, tiểu nộn mặt trong trắng lộ hồng, đỏ ửng nhàn nhạt trải rộng cả một trương gương mặt xinh đẹp phía trên. Đừng xem, dựa theo thời gian, anh ta bọn hắn cũng đã nhanh đến. Hàn Vân trên môi mặc dù không có xoa son môi, nhưng là kia lại như cũ động lòng người, lúc này có chút biết, tiểu diễm tác, cái này khiến Diệp Hy hận không thể lập tức gấu hiếm. Diệp Hy tràn đầy di cùng lửa ánh mắt dần dần rời xuống, để cho người ta cảm thấy huyễn huyễn băng cơ ngọc phu tuyết trắng non mịn, nàng kia lồi lõm linh lung thân trần thuật thân thể mềm mại nhẹ nhàng và mẹo, tròn trịa mà no bụng. Đầy núi tuyết phình lên trướng trướng, toàn thân trên dưới tản ra lấy phong vận của thiếu phụ vũ mị. Nam Hải kia càng ngày càng nóng rực ánh mắt để Hàn Vân không chịu được nhẹ nhàng run rẩy, hai tay bản năng ôm chặt tại trước ngực, không cho phép nhìn. "Không nha, cho ta nhìn." Diệp Hy nũng nịu kéo ra trước ngực nàng che giấu hai tay, đem bọn nó xếp thành một hàng, ấn tại trán hai bên. Tại sáng tỏ tia sáng phía dưới ánh đèn, mỹ thiếu phụ Hàn Vân kia có lồi có lõm đường cong đẹp đến mức giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, kia ửng đỏ kiều nộn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa như là một quả táo chín. Nàng kia tiểu xảo tính, cảm giác cặp môi thơm lúc nhấp lúc cắn, đầy đà tuyết trắng cơ. Ra tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới thả Phật núi một tầng mỡ đông tiểu nộn. Trước ngực trên dưới chập trùng, nhẹ nhàng run rẩy no bụng. Đầy sữa. Phong, càng là liên tiếp dập dờn ra trận trận sóng sữa. Kia một đôi chăm chú kẹp vào nhau cặp đùi đẹp tròn trịa bóng loáng, đường cong ưu mỹ, tràn đầy vô cùng mị hoặc. Đều nói đừng xem, tiểu phôi đản. Tại Diệp Hy dưới thân, Hàn Vân lại là càng không ngừng dãy rủa tính. Cảm giác thân thể mềm mại. Nàng đỉnh lấy một trương đỏ đến mang thai gương mặt xinh đẹp, chán nhiều lần bày, mị nhãn như tơ, mái tóc bay múa. Ta liền muốn nhìn, Vân Di thẹn thùng dáng vẻ thật tốt mê người nha. Nhìn xem tại dưới người mình bất an dãy rủa xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Hy âm thầm nuốt nước miếng, thấy con mắt phát nhiệt, cánh tay chăm chú vòng lấy tuyệt sắc Vân Di kia tinh tế mềm mại vòng eo, chậm rãi cúi đi, nói, chờ đến chúng ta an toàn về sau. Ta muốn. Khoảng cách gần nhìn xem Hàn Vân gương mặt xinh đẹp, Diệp Hy chỉ cảm thấy nàng tiểu y hiệp như hoa, hà hơi như lan, một cỗ nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm thấm vào tim gan, cái này lập tức để hắn nhiệt huyết dâng lên. Ngươi muốn? Cái gì? Nghe vậy, Hàn Vân kia nguyên bản liền đỏ bừng không thôi khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, bị Diệp Hy đè ẩm ẩm ở trên thân thể mềm mại của nàng càng ngày càng mềm. Ánh sáng sáng ngời chiếu đến nàng thướt tha linh lung thân thể mềm mại, hồng nhuận bạch tích cơ. Ra, tiểu mỹ tính cật não lục tấn cao ngất quá nửa song. Phong doanh doanh một nắm eo thon, tiểu đỉnh cái mông. Đây hết thể tạo thành mỹ nhân đồ phảng phất một loại thần kỳ lực lượng, ngay tại hấp dẫn lấy Diệp Hy tâm thần, để hắn. Ta nghĩ rằng này. Hắn chậm rãi ghé đầu tới, chậm rãi hôn lên Hàn Vân kia hà hơi thở gấp, một tay ôm sát bờ eo của nàng. Ừm. Diệp Hy bàn tay là như thế nóng rực, Hàn Vân toàn thân run lên, trong lòng cất giấu dục vọng tại sao động, nàng thẹn thùng vô hạn nhắm lại mỹ nhãn, tiểu y hiệp nóng hổi không thôi. Diệp Hy xoa nắn lấy mình tròn trịa bộ ngực sữa. Cái kia đạo đạo dòng điện để trái tim của nàng đi theo gia tốc. Diệp Hy nóng môi mút hôn Hàn Vân kia đồng dạng nóng hổi gương mặt xinh đẹp, một mực rơi xuống nàng phía trên. Cái này khiến nàng cảm thấy trận trận xốp giòn ngứa, hà hơi như lan miệng nhỏ thở gấp thở phì phò. Thế nhưng là Diệp Hy lại một thanh hôn lên nàng, say mê hút lấy nàng cái lưỡi, thẳng đều làm cho nàng tiểu thể run rẩy run, thành thục thân thể mềm mại chống rông không thôi. Diệp Hy lấy môi mút lấy nhẹ nhàng nắm kéo nàng mềm mại bờ môi, ma chảo càng là tại nàng toàn thân trên dưới tay, hưởng thụ kia mỹ diệu thân mình. Thể đùa cho nàng kiều hừ không thôi, xinh đẹp má ngọc tràn đầy dặn dào, mị nhãn khẽ nhếch nửa khép, lộ ra kiểu mị vô cùng. Tiểu tử thúi, không muốn không lớn không nhỏ, đừng quên ta mới là trưởng bối nha. Hàn Vân lúc này đã có chút thích hứng cùng Diệp Hy ở giữa quan hệ mập mờ, lá gan cũng không có nhỏ như vậy. Dù sao nàng thế nhưng là thành thục nữ nhân, những chuyện này đã sớm trải qua, đoạn sẽ không giống tiểu nữ sinh không biết làm sao. Là cho nên thẹn thùng sợ hãi, cũng là bởi vì mình thân phận của trưởng bối, sợ hãi Diệp Hy mụ mụ phát hiện. Bất quá những chuyện này nàng hiện tại giống như có một chút hiểu rõ. Chí ít mình tẩu tẩu, liền cùng cái này sắc tiểu tử có một chân, tuyệt đối. Hiện tại nhớ tới, mình giống như là chúng độc dược không thể tự thoát ra được. Ta liền ôm một cái, ôm ngươi một cái. Diệp Hy phảng phất tại tuyên bố chủ quyền, hai tay tại mỹ thiếu phụ trên thân càng thêm không chút kiêng kỵ du động, tại góp qua miệng hung hăng hôn nàng y lìa nguyên hà hơi như lan miệng nhỏ. Hàn Vân bị Diệp Hy ngăn chặn, một trái tim mà lập tức tràn lan, mỹ nhãn như thơ, toàn thân sủi lơ như bùn. Nàng rượu sữa rất lớn, cũng rất kiệt xuất, tựa như hai tòa đất bằng bên trong hở ra núi tuyết cao ngất, đỉnh núi phía trên hai viên màu hồng phấn nụ hoa là như thế kiều nộn, như thế tính. Cảm giác như liễu, bờ ngông, ngọc. Chân tinh tế mà thon dài, từ nàng bàn xương cùng xương quai xanh có thể nhìn ra được, nàng là loại kia rất có xương cảm giác nữ nhân, nhưng không hiện gầy gò, nhưng lại không có dư thừa một chút thì thừa. Nàng toàn thân thon thả lồi lõm, nhiều một tia thì mập, thiếu một tia thì gầy. Đừng đến, ta nóng quá. Hàn Vân hai tay ôm Diệp Hy cổ, thân thể của nàng tại dưới người hắn không ngừng run rẩy, cặp mắt của nàng bên trong tựa hồ giống một ao xuân thủy nhộn nhạo. Diệp Hy cúi đầu xuống, đối mặt của nàng thổi một ngụm nhiệt khí, cười nói, ta liền ôm một cái mà thôi có được hay không? Sẽ không đột phá một bước cuối cùng. Kia, ngươi thật muốn nói được thì làm được. Ừm. Nói xong bọn hắn liền hôn nồng nhiệt cùng một chỗ, đầu lưỡi của hai người ngươi tới ta đi, hai đầu đầu lưỡi từ đầu đến cuối đều không có tách ra, vẫn là chăm chú cùng một chỗ, nước bọt lẫn nhau độ, nóng dực khí tức tương hỗ phun tại trên mặt của đối phương. Hàn Vân dáng người giống như hàn tuyết nóng bỏng, dù cho nằm, nhưng là kia gần như phù hợp tỷ lệ vàng hoàn mỹ dáng người nhu hòa xinh đẹp, so với thanh xuân thiếu nữ càng thêm tràn đầy thành thục thùy mị tuyệt sắc dung nhan cũng là treo đỏ ửng nhàn nhạt. Nở nang lại như cũ có lồi có lõm, huyền chuyển tuyệt luân dáng người để Diệp Hy có chút muốn chiếm hữu cái này cao ngạo xinh đẹp nữ. Cặp kia như tuyết trắng mềm mại tay trắng phối hợp với cặp kia khép lại cùng một chỗ ưu mỹ tròn trịa thon dài chân, loại kia cân đối phi mỹ liệt đánh thẳng vào Diệp Hy ánh mắt. Đang bởi. Chương 855, Hàn Tuyết, Hàn Vân. Thượng. Đều xuống xe, chuẩn bị. Lúc này Hàn Huy đội xe đã tại hơn 500m bên ngoài địa phương ngừng lại, 10 người xuống xe, bọn hắn thời khắc cảnh giới lấy chúng quanh. Hàn Huy để bọn hắn từng cái kiểm xe trang bị, hướng phía tín hiệu điểm tiến lên. Cũng may mắn để Diệp Hy đưa điện thoại di động mở ra, không phải chung quanh nhiều như vậy vứt bỏ kiến trúc, thật đúng là rất khó tìm. Cẩn thận một chút, lần này cùng lần trước cũng không chính đồng dạng. Hàn Huy lúc này y nguyên bình tĩnh tỉnh táo, nhưng là người quen biết hắn nhất định biết lúc này hắn đã lửa giận ngập trời. Hành động. Hàn Huy ra lệnh một tiếng, 10 cái tinh anh lập tức gọn gàng hướng phía kia một tòa vứt bỏ trang viên tới gần. Mà tại trang viên lầu cao nhất, lúc này ở gian phòng của mình bên trong cô lang rất là cao hứng. Bởi vì Hàn Huy đã vừa mới đáp ứng điều kiện của mình, chỉ cần hắn có thể làm được, mình đem Diệp Hy tiểu tử kêu bung ra lại có làm sao. Mà lại chỉ cần thành công, cái gì Hàn Huy Hắc Long Hội, hết thể đều muốn từ Hồng Kông biến mất. Nghĩ đến đây, cô lang trên mặt đều là ngon sắc. Tính cả thời gian, cứu cứu hẳn là cũng đến phụ cận. Lúc này Diệp Hy cùng Hàn Vân hai người y y nguyên ôm ấp lấy ở trên ghế salon. Hàn Vân trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh phong hoàn toàn biểu hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, đồng thời theo chủ nhân hô hấp có chút rung động. Tròn trịa nở nang ngông đít hướng lên nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này tuyệt sắc xinh đẹp quý phụ nhân, Diệp Hy tâm ngay tại ngao ngoe muốn động lấy. Giờ phút này Hàn Vân tóc dài rối tung đến bờ vai của nàng chỗ, vài tiêm lịch ngậm tóc nhẹ nhàng bay múa, bay xuống tại trên vai thơm của nàng, một thân linh lung bay bổng đường cong hết đường, lộ ra như vậy khỏe đẹp cân đối thon dài. Diệp Hy nhịn không được bò lên trên ngã vào tại trước ngực của nàng, giống như là một cái bú sữa mẹ đem hài tử. Diệp Hy chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận tựa như ảo mộng đè ép. Mị thiếu phụ kia băng cơ ngọc phu, chân nhăn giống như xốp giòn thỏ tuyết hoàn toàn dán tại khuôn mặt của mình phía trên, trận trận cảm giác gáp bách vậy mà để hắn cảm nhận được ngạt thở. Ừm. Hàn Vân đem ngực của mình mức nô lên đến, kia thân hình như thủy xà không ngừng mà dãy rủa. Thật vất vả từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, thế nhưng là Diệp Hy ánh mắt nhưng lại trở nên như vậy nóng rực, tham lam nhìn chăm chú dưới thân thiếu phụ. Dưới thân cái kiêm màu đen ghế sofa đưa nàng linh lung phủ đột thành thục thân thể mềm mại hoàn toàn tôn lên càng thêm tuyết trắng, mà lúc này nàng một thân nghiên tư yêu diễm, vũ mị nhỏ yếu ngạo nhân đường cong hết đường không bỏ sót. Nhất mê người chính là trước ngực phồng lên rất tự hào núi tuyết, phảng phất tại trên đường chân trời dâng lên hai tòa cao ngất thẳng tắp núi non. Tuyết. Phong phía dưới, một khắp bằng phẳng bụng dưới nhẹ nhàng chập trùng, liên tiếp lấy cao cao nhô lên núi tuyết. Vậy ngươi? Hàn Vân hai tay che ngực của mình. Bộ, kia một đôi phình lên căng căng nhũ phong, phía trên còn để lại Diệp Hy một chút nước bọt. Nàng hai chân thon dài, đường cong 10 phần cân xứng, lúc này ở vặn vẹo ở giữa, để Diệp Hy thấy thèm ăn nhỏ dãi. Nằm ở trên người nàng, Diệp Hy cảm thụ được kia một phần mãnh liệt chinh phục cảm giác, trải nghiệm lấy kia một loại thành thục thân mình. Thể mỹ diệu, đè xuống trước ngực nàng cặp kia tròn trịa cổ trướng nũ phong. Chờ thêm chút nữa nha. Diệp Hy chỉ là cười ngây ngô, dùng khuôn mặt của mình đi đè ép ma sát ngực của nàng. Mức, giống như là một cái ham chơi tiểu hài tử. Hàn Vân thân thể từ cứng ngắc trở nên mềm mại, cuối cùng dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở Diệp Hy trên thân, ngượng ngùng nói ra, nhanh lên. Đã dậy rồi. Mặc dù bên trên nói như vậy, thế nhưng không thấy nàng có cái gì dãy rủa cử động, ngược lại một mặt thẹn thùng đỏ ửng. Thành thục thiếu phụ mùi tóc cùng mùi thơm cơ thể để Diệp Hy di nổi giận thịnh, lại thêm Hàn Vân nở nang thân thể, thực sự không phải Diệp Hy có thể nhịn chịu được. Kia lắc như ngọc bên trong tiên tử giờ phút này ngay tại trong ngực của hắn, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh trở lại. Diệp Hy hai tay bắt đầu chậm rãi tại nàng kia bằng phẳng nơi bụng trên dưới di động, chậm rãi lục lọi, cái này khiến lâu không hưởng cá nước thân mật thành thục thiếu phụ cảm thấy thân thể nóng rực vô cùng. Hàn Vân nhiệt độ của người nàng cấp tốc lên cao, kia một cỗ lần nữa bốc cháy lên di lửa bắt đầu cho tàn lại cháy. Mau dừng tay. Thanh âm của nàng yếu ớt con muỗi, một đôi ngọc thủ đặt tại mình ngay tại bụng dưới chung quanh tứ ngược mô hình chảo phía trên. Ừm, tốt. Diệp Hy lần này thật ngừng lại. Hàn Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá Diệp Hy lại dặn dò, cứu cứu nhanh đến, chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Ừm. Hàn Vân nhẹ gật đầu, chờ Dạ Tập từ trên người mình rời đi về sau nàng túi đầu yên lặng sửa sang lấy mình xốc xếp quần áo. Nhìn cũng nhanh muốn được cứu được, nàng lại có chút do dự có chút mâu thuẫn. Về sau mình còn có thể giống như bây giờ cùng hắn thân mật ta. Chính Hàn Vân cũng không biết, nhưng là trong lòng một cửa ải kia cũng không phải là dễ dàng như vậy liền qua. Còn tại gian phòng cô lang lúc này lại nhận được thủ hạ hồi báo, mấy cái máy giám thị đột nhiên đã mất đi tín hiệu. Cô lang cảm giác đầu tiên chính là, có người xâm nhập nơi này. Nhanh đi, phái người đi xem lấy Diệp Hy tiểu tử kia. Hắn trước tiên nghĩ đến Hàn Huy, cái này mới đến Hồng Kông không lâu ra hỏa, nhưng lại đã hoành động cả một cái dưới đất thế lực. Mà lại bối cảnh của hắn tựa hồ rất lớn, thậm chí ngay cả chính phủ bên kia cũng bán hắn mặt mũi. Bất quá lần này cô lang đạt được tân nghĩa an âm thầm tương trợ, hắn căn bản cũng không e ngại Hàn Huy, nếu là mình lần này thất bại, như vậy mình vất vả thành lập thế lực cũng liền chơi. Cho nên hắn tình nguyện hiện tại liều một phen. Chỉ là, không đến nửa giờ, vừa mới đi ra thủ hạ lập tức hoảng hoảng trương trương chạy về đến, đại ca, hai người kia chất không thấy. Cái gì? Cô lang biến sắc, và nó, một đám thùng cơm, nhanh cho ta phát động toàn bộ nhân thủ, giữ vững phía ngoài giao lộ, đừng cho người chạy trốn. Chỉ là, dạng này thật sự có thể thủ được sao? Lúc này Diệp Hy cùng Hàn Vân lại đã sớm ngồi lên Hàn Huy xe con phía trên. Các ngươi không có việc gì liền tốt, hiện tại các ngươi rời đi trước đi, ta lưu lại xử lý chút sự tình. Hàn Huy nhìn xem Diệp Hy cùng Hàn Vân đều không có bị thương tổn, cũng liền yên lòng. Bất quá cái này cô lang, tuyệt đối giữ lại không được. Mặc dù bọn hắn chỉ có 10 người, nhưng là mỗi một cái đều là tinh anh, cái này đã đầy đủ. Để Diệp Hy chính bọn hắn lái xe trở về, Hàn Huy cũng yên tâm, dù sao ra khỏi nơi này bên cạnh là có giám sát mã lộ. Vậy liền cứu cứu ngươi cẩn thận. Ê, Diệp Hy tự nhiên biết cứu cứu nói là chuyện gì, cho nên cũng không có hỏi thăm, cùng Hàn Vân liếc nhau một cái mua cũng không lãng phí thời gian, lập tức từ Hàn Vân lái xe rời đi. Chúng ta muốn trước đi nơi nào? Hàn Vân lúc này thấp giọng hỏi, vừa rời đi trang viên, nàng liền trở nên là lạ. Diệp Hy cũng biết nàng bởi vì cái gì mà dạng này, bất quá lúc này hắn cũng không có nói cái gì, bởi vì vậy cần thời gian. Đi trước ta ở nơi đó đi. Đi. Hàn Vân hơi sững sờ, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù cho nàng biết tỷ tỷ Hàn Tuyết khẳng định cũng ở bên kia. Trên đường đi, hai người cũng không nói gì thêm, mà là duy trì trầm mặc. Ô tô một đường hành xử, đã nhanh đến Diệp Hy bên kia, chỉ cần qua phía trước công viên trước một đầu đường nhỏ liền đến. Trên đường, Diệp Hy nhận được Hàn Tuyết đánh tới điện thoại, báo bình an về sau, Hàn Vân lại trở nên càng thêm kỳ quái, ngay tại cái này bình thường không có cái gì cố xe, thậm chí người đi đường cũng ít gặp giao lộ ngừng lại. Người đang sợ sao? Diệp Hy nhẹ giọng hỏi. Dù sao Hàn Vân lão công là bởi vì Hàn Tuyết nguyên nhân mới vào tù, về sau nàng mới trải qua loại này sống quả phụ cuộc sống như vậy. Ai nói? Mỹ thiếu phụ ngượng ngùng hờn dỗi bộ dáng thật sự là tràn đầy mê người hương vị, loại kia thành thục phong tình làm cho nam nhân điên cuồng. Diệp Hy hai tay đưa nàng thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực, hắc hắc, vậy ngươi vì cái gì phản ứng như vậy đâu? Nói xong, Diệp Hy kia lửa nóng bờ môi lập tức một ngụm phong bế Mỹ thiếu phụ kia tính. Cảm giác mê người môi son. Ô hát. Hàn Vân cái kia thành thục thức tha thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo dãy rủa, ý đồ tránh thoát ra nam hài này kiềm chế, nàng kia ướt át môi đỏ bị hắn ngậm lấy trong miệng thỏa thích mút. Hôn lấy. Ngươi, chúng ta còn tại bên lề đường. Gặp dùng sức mạnh không thành, Hàn Vân lập tức dùng mềm. Nàng nhu nhược kia bộ dáng để Diệp Hy tâm thần rung động, nóng rực ánh mắt lập tức từ nàng kia có chút đỏ ửng gương mặt xinh đẹp trên dưới rời. Ngươi nhìn chung quanh đều không ai, ngươi cố ý đậu ở chỗ này, không phải là muốn như vậy sao? Hắn vươn tay vòng lấy nàng doanh doanh một nắm eo thon, ghé đầu tới ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói. Dứt lời, hắn liền đưa ra một con ma chảo dọc theo mỹ thiếu phụ kia huyền chuyển thức tha đường cong chậm rãi bên trên rời, cuối cùng một thanh cầm kia run rẩy nguy nga ngọc. Sữa. Hàn Vân toàn thân đánh run một cái, Diệp Hy bàn tay luôn luôn như vậy nóng rực lại ôn nhu, cơ hồ muốn nhu toé nàng một viên phương tâm. Không muốn. Nàng một mặt đỏ ửng ngẩng đầu nhìn cái này một cái đem mình ôm vào trong ngực nam nhân, ngọc thủ đè xuống ma chảo của hắn, phía trước đã đến, ta phải lái xe. Ngươi cũng ở chỗ này ngừng, vậy liền nhiều ngừng một hồi mà. Diệp Hy có chút vặn vẹo một đường thể, cười nói, ngươi cũng nhìn thấy, không có người nào người sẽ đi qua từ nơi này. Hắn mười phần khinh bạc duỗi ra một cái tay giơ lên mỹ thiếu phụ kia ngọc trí cái cằm, đối nàng kia thổi qua liền phá trên má ngọc thổi một ngụm nhiệt khí, có muốn hay không nụ hôn của ta? Ngươi đừng nói nữa. Hàn Vân lập tức nói, nhưng là trên mặt lại hiện đầy đỏ ửng. Ngươi thẹn thùng dáng vẻ thật tốt mê người a. Diệp Hy bàn tay từ nàng giữa hai chân mà qua. Ít đến. Hàn Vân không chịu được phát ra ư một tiếng, thân thể mềm mại có chút vặn mẹo, hai tay lại kìm lòng không đặng leo lên trên người của cậu bé. Kia nhiều mấy cái nữa. Diệp Hy tay xâm nhập đến trong quần áo của nàng, bắt lấy một con cao ngất đũ phòng. Ừm. Hàn Vân mặc dù ngoài miệng nói không muốn, nhưng lại kìm lòng không được đem mình kia đây đà thân thể mềm mại tận lực dán lên hắn lồng ngực, kia một đôi lưu hỏa mị nhãn như tơ lường hắn một chút, nói, sẽ có người tới. Thế nhưng là con đường này bình thường cũng rất ít người, sẽ không có người nha. Diệp Hy đưa ra một tay nắm lại mỹ thiếu phụ kia hơi gồ lên cả kheo trên mông ngọc dùng sức đánh một bàn tay, chỉ nghe ba một tiếng, liền theo Hàn Vân một tiếng duyên dáng gọi to a. Ta còn là không muốn. Chỉ là Diệp Hy mới mặc kệ nàng nói không muốn. Hắn một tay vịn Hàn Vân bóng loáng mềm mại bả vai, một tay dọc theo cổ sống, tại nàng kia trắng loan bóng loáng, nhuận như mỹ ngọc trên lưng nhẹ nhàng xoa xoa, phát ra nội tâm ca ngợi, "Vân Di ngươi cơ, ra thật sự là tốt." "Chờ một chút." Nhìn thấy tỷ tỷ ngươi cũng không nên làm loạn. Hàn Vân lúc này thật sợ hắn. Nhưng là nhưng trong lòng lại yêu thích hắn dạng này đối với mình thân mật. Thật là mâu thuẫn cảm giác, này mới khiến nàng có chút không biết làm sao. Ta sẽ không nha. Mà đối với nàng kia 10 phần tiểu nữ nhân tư thái, Sở Diệp Hy trong lòng càng thêm tràn đầy một loại chinh phục cảm giác, quay đầu ngậm lấy vành thai của nàng, nhẹ nhàng mút. Hôn lấy. Ừm. Hàn Vân đã là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, chỉ là từ từ nhắm hai mắt thừa nhận Diệp Hy tiếp xúc thân mật. Đăng bởi. Chương 856, Hàn Tuyết, Hàn Vân. Trung. Ngươi làm sao xấu như vậy? Hung hăng trừng Diệp Hy một chút, chỉ là lấy nói xong, Hàn Vân nàng vậy mà cầm lên Diệp Hy tay, đặt ở mình lớn. Trên đùi. Diệp Hy toàn thân lắc một cái, nhưng là không có rút về, ngược lại là không nghĩ tới Hàn Vân đột nhiên chủ động. Mà Hàn Vân nhưng thật giống như hưởng thụ, phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, đến từ Diệp Hy bàn tay nóng rực, để nàng lớn. Chân nhẹ nhàng run rẩy. Thế nào? Ngươi không thích dạng này mà a? Ta thích, thích a. Diệp Hy bỗng nhiên nhẹ gật đầu. Liền ngươi tiểu gia hỏa này xấu nhất. Hàn Vân lúc này giống như là tại mê nghi ngờ lấy Diệp Hy, cầm lên bàn tay của hắn, chậm rãi dọc theo mình lớn. Chân đi lên di động, dừng lại tại doanh doanh một nắm bờ eo thon phía trên. Ta còn là lần thứ nhất. Dạng này. Hàn Vân sắc mặt trở nên càng thêm đỏ. Diệp Hy không nói gì, mà là tùy ý Hàn Vân bắt lấy mình tay, tiếp tục từ bờ eo của nàng đi lên rời. Từng chút, kém một chút lại đụng phải trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy nhũ phòng biên giới. Cắn thật chặt môi dưới, Hàn Vân vậy mà chủ động ôm nam hài này. Vừa mới kích thích giống như lập tức về tới trong thân thể của mình, tiêu kiểu diễm trong cái miệng nhỏ nhắn kìm lòng không đặng phát ra nhàn nhạt kiều hừ, tuyết trắng tay trắng chủ động leo lên trên người của cậu bé. Có chút ngẩng đầu, hai tay dùng sức đem nam hài đầu nâng lên, lửa nóng môi thơm động tình đưa lên, linh lung tinh tế cao gầy thân thể mềm mại tựa vào nam hài trên thân thể không ngừng mà ma sát, trước ngực no bụng. Đầy phồng lên sữa. Phong tức thì bị nàng đè ép đến bẹp. Kia nóng bỏng để hiện tại toàn thân lửa nóng Hàn Vân nhịn không được tâm thần dập dờn, toàn thân chua ngứa tê dại. Phảng phất trong thân thể khí lực bị lập tức rút khô. Diệp Hy trên thân kia một cỗ nồng hậu dày đặc mà cương liệt ánh nắng khí tức, thật sâu kích thích nàng yên lặng nhiều năm phương tâm, đánh thẳng vào linh hồn của nàng. Diệp Hy đem trong ngực thành thục mỹ nhân nhi nặng nghề mà chống đỡ tại dưới thân ghế lái, một tay hướng lên leo lên trước ngực của nàng phía trên, một cái tay khác thì là hướng phía dưới do xét, chạm đến lấy kia mịn màng băng cơ da tuyết. Thật không rõ nữ nhân các người, nhất thời nghĩ rằng này, nhất thời lại nghĩ như thế, khó trách cổ nhân thường nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Diệp Hy ánh mắt lại không tự chủ rơi vào lấy một tuyệt sắc quý phụ nhân trên thân, hắn cảm thấy cái này một cái tràn đầy thành thục thiếu phụ càng thêm thành thục diễm lệ. Nàng hất lên mái tóc thật dài, cặp kia hắc bạch phân minh, ánh mắt như nước long lanh mười phần mê người, bạch tích mặt bạch bên trong tấu đỏ, mà kêu cực độ mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra tươi non nước ác. Hử, ngươi có tin ta hay không nói cho mụ mụ ngươi? Ta không tin. Diệp Hy cười nhìn xem nàng kia tính, cảm giác miệng nhỏ. Kia một bộ quần áo dán tại trên thân càng hiện ra nàng dáng người, cơ da tuyết trắng non mịn, nàng lồi lõm linh lung dáng người, bị chăm chú bao khỏa tại quần áo bên trong. Tiêm tiêm eo thon, một đôi mê người, cân xứng mà thon dài ngọc. Chân trắng đoán mượt mà tay mịn, tự nhiên hào phóng, quan tâm nhập vi, tràn đầy thành thủ. nữ tính đặc hữu mê người mùi thơm ngát. Thân hình của nàng hoàn mỹ không thể chê, như mật đào kiều đỉnh bộ ngực, huyền chuyển lại đầy co giãn cái mông, phối hợp thêm kia vóc người cao gầy, hoàn mỹ S hình đường cong để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp nàng nguyên bản đen nhánh tóc dài rối tung trên bờ vai, một trương mọc ra hàm ẩn xuân thủy con mắt cùng đôi môi đỏ thắm mỹ lệ mặt nhan, thon thả vòng eo, trước ngực mấy phần mà, hơi vểnh lắc nhẹ bờ mông thật sự là mê người. Diệp Hi ôm ấp lấy nàng, túi đầu, một ngụm hôn lên nàng tính cật. Hàn Vân bờ môi có chút mở ra, để ngoại lai xâm lấn đầu lưỡi có thể thuận lợi đi vào, cùng nàng cái lưỡi đinh hương triền miên cùng một chỗ. Kết thúc nụ hôn này về sau, Hàn Vân có chút mở hai mắt ra, lúc này trong cặp mắt kia, hình như có phong tình và trùng, phong ánh ngọc nhuận gương mặt xinh đẹp như phủ dung trong trắng lộ hồng, đường cong rõ ràng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn lưu lại vừa mới bị nam nhân ngậm tại trong miệng tinh tế mút. Hút lấy cảm giác tê dại. Đủ rồi, đủ không có a. Tiểu hôn đản. Nàng trong quần áo trần trụi da tuyết trắng non mịn cơ. Da non mịn mềm nhắn, tựa hồ mịn màng. Mượt mà thon dài ngọc. Chân tròn trịa rất đứng thẳng phong đồn, bao đầy ngạo nhân tuyết nũ, đây là một bộ cỡ nào hoàn mỹ thân mình. Thể, cho dù là bởi vì chúng độc mà sinh mệnh hấp hối, cũng che giấu không được cái này vạn loại phong tình. Thật không đủ. Diệp Hi bờ môi lần nữa chăm chú bao trùm lên nàng mềm mại miệng nhỏ, chỉ là lần này thân thể của hắn trở nên càng thêm nóng rực, động tác trên tay trở nên càng thêm kịch liệt. Hàn Vân nàng hai tay không tự chủ được quấn lên hắn cổ, nhiệt tình nên hợp hắn tác thủ. Hai người bờ môi chặt chẽ kề nhau, đầu lưỡi của hai người chặt chẽ. Nước bọt lẫn nhau độ, nặng nề hơi thở phun tại trên mặt của đối phương. Bất quá làm việc tốt thường gian nan, nguyên bản không có cái khác cỗ xe trên đường nhỏ lại lái tới một cỗ xe con, vừa vặn Diệp Hi xe của bọn hắn ngăn tại trước mặt bọn họ, đường nhỏ chỉ có thể cùng một chiếc xe thân thông qua, đằng sau xe kia về sau không ngừng mà ấn còi. Đang hôn bên trong đến hai người đều có điểm vẫn chưa thỏa mãn, Diệp Hi thậm chí có chút muốn xuống xe đi đem người phía sau hung hăng đánh một trận xúc động. Phúc! Hàn Vân cười cười, nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hi, kia phong tình vạn trùng thật sự là động lòng người. Được rồi, chúng ta đi thôi, thì ta hẳn là chờ lâu lắm rồi. Nói đến Hàn Tuyết, Hàn Vân nụ cười trên mặt cũng thu liễm một chút, dù sao từ lần trước Hoa Hải về sau 2 tỷ muội liền không có làm sao đã gặp mặt. Diệp Hi đành phải nhẹ gật đầu. Hàn Vân đem lái xe đi, đổi góc về sau liền lập tức là Diệp Hi cùng Hàn Tuyết nha môn ở cư xá, lúc này Hàn Tuyết đã tại giao lộ bên kia chờ. Nhìn thấy muội muội cùng Diệp Hi bình an vô sự xuất hiện ở trước mắt, Hàn Tuyết mặc dù đã sớm biết, nhưng vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy mới chính thức yên tâm. Nếu không phải muội muội tại, Hàn Tuyết hiện tại đã sớm đem Diệp Hi hung hăng ôm vào trong ngực hôn nồng nhiệt một phen. Các ngươi đều vô sự thật quá tốt rồi. Hàn Tuyết lúc này lại có một loại xấu hổ, không biết làm sao cùng muội muội nói chuyện. Hàn Vân cũng không có nhiều lời, chỉ là giống như nàng lúng túng nhẹ gật đầu. Ngược lại là Diệp Hi, lại vậy mà cũng giữ vững trầm mặc, bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại là tại Hàn Tuyết cùng Hàn Vân 2 tỷ muội trên thân đánh giá, không ngừng mà thưởng thức bên người hai cái này tuyệt sắc mỹ thiếu phụ thủy mỹ. Hàn Tuyết so với muội muội tới nói, nhiều một kia băng lãnh, đó là một loại cỡ nào ưu nhã nhưng lại để cho người ta không dám khinh nhờn phong thái. Mỗi một lần dạng này nhìn kỹ Hàn Tuyết thời điểm, Diệp Hi trong lòng luôn có một loại cảm giác kinh diễm. Mà Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người, vốn lượn đường cong, mặc váy ngắn thật sự là lộ ra càng thêm nóng bỏng. Hai chân thon dài có phải hay không khép lại lại phân mở, tròn trịa cái mông buộc vòng quanh hoàn mỹ hình dạng, trước ngực no bụng. Đầy song. Phong càng là cao cao đứng vững, nhẹ nhàng run rẩy, thỉnh thoảng bãi động. Mà muội muội Hàn Vân, không có loại kia thượng vị giả tư thái, nhưng lại nhiều nữ nhân nhu tình. Tựa hồ là vừa mới cùng Diệp Hi thân mật còn không có chậm tới. Lúc này hô hấp của nàng Y Nguyên có chút lộn xộn, ngực phong loạn chiến trước ngực cặp kia so với Vương Di càng thêm sóng cả mãnh liệt nhũ phòng càng thêm kịch liệt run rẩy. Xinh đẹp tiêm cực điểm mỹ nhu thân thể, chập trùng lên xuống dán quần áo, Diệp Hi nhớ tới trước đó mình sở lấy nàng doanh nhuận thoải mái trước cơ. Da, giống như đụng gậy kia cỏ xanh Diệp Nhi sương sớm, còn có nàng kia non rất tuyết ngọc sữa. Phong. Hàn Tuyết lúc này thoáng dừng một chút, lại nói với Diệp Hi, "Tiểu Hi ngươi tại phụ cận chơi một chút, ta cùng ngươi Vân Di có một số việc đàm." Huyền Linh bên kia ngươi đi qua một cái đi, ngươi xảy ra chuyện nàng cũng rất lo lắng, đi qua nhìn một chút nàng cũng tốt. Đối với Đỗ Huyền Linh cùng Diệp Hi ở giữa sự tình, Hàn Tuyết cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Kia, Diệp Hi ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân liếc nhìn, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lúc này mới nói, ừm, tốt. Hàn Tuyết nhìn thấy Diệp Hi cái dạng này, trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu sắc lang, bất quá trên mặt lại là cười gật đầu, ngược lại đối muội muội nói, chúng ta đi lên trước đi. Nói đến, hơn mấy tháng không có gặp ngươi, ngươi gầy, là gầy một điểm. Bất quá không quan hệ, dạng này thể trọng vừa vặn. Hàn Vân cười một tiếng. Các nàng 2 tỷ muội trước kia khi còn bé quan hệ vẫn luôn rất tốt, chính là trưởng thành người nhà cũng Y Nguyên không tệ, cũng là bởi vì lần trước Hàn Tuyết tự tay hạ lệnh bắt muội muội lao công, mới khiến cho 2 tỷ muội quan hệ lập tức chơi cứng. Nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng, kia một thân thành thuộc động lòng người mị lực, để Diệp Hi thân thể một cái nào đó bộ phận nhanh chóng bành trướng, trở nên cứng rắn. Ha ha, sớm muộn đem các ngươi 2 tỷ muội đều thu được giường của ta. Diệp Hi vụng trộm cười dưới lúc này mới ngăn cản một cỗ taxi hướng Đỗ Uyển Linh bên kia chạy tới, cũng cho mợ Hứa Sở Quân gọi một cú điện thoại bảo đảm bình an. Hàn Tuyết cùng Hàn Vân hai tỷ muội tiến đến trong phòng, lại không hẹn mà cùng giữ vững trầm mặc một chút. Ngươi ngồi trước một chút, ta lấy cho ngươi điểm uống. Hàn Tuyết đầu tiên phá vỡ trầm mặc. Tỷ. Hàn Vân nhẹ giọng kêu một câu. Ừm. Không cần, ta không khát. Hàn Tuyết hít thở dài, ngồi ở muội muội đối diện, nói, ngươi hận ta sao? Ngay từ đầu ta là có chút không hiểu ngươi vì cái gì không thể thủ hạ Lưu Tình. Bất quá bây giờ ta nghĩ thông suốt, là hắn trừng phạt đúng tội, ngươi theo lẽ công bằng làm, cũng không phải lỗi của ngươi. Mà lại, việc này cũng cho ta một cái tìm kiếm cuộc sống mới dũng khí. Hàn Vân cười khổ một cái, nhưng trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì nghĩ đến mình trên đường cùng Diệp Hy dạng này không quan tâm luân lý đạo đức thân mật, nàng thật sự là có chút hốt hoảng, giống như đã làm sai chuyện hài tử sợ hãi bị phát hiện. Điều kiện của ngươi một mực không kém, có phải hay không đi vào Hồng Kông về sau, rất nhiều nam nhân truy ngươi. Cái này, tỷ, ngươi đừng chê cười ta, thân hình của ngươi tốt như vậy, nói không chừng cũng có rất nhiều nam nhân đang theo đuổi ngươi đây. Hi hi, thân thể của chúng ta cao thể trọng giống như đều không khác mấy, ba vòng. Giống như cũng không kém bao nhiêu a. Hàn Tuyết ngay từ đầu lo lắng bởi vì muội muội phản ứng cũng buông xuống, dù sao cũng là hai tỷ muội, nào có cái gì thâm cừu đại hận. Tỷ ngươi thật giống như thay đổi. Hàn Vân ánh mắt rơi vào tỷ tỷ trước ngực. Hàn Tuyết nhất thời ngược lại là không nghĩ tới cái gì, mà là hỏi, ta chỗ nào thay đổi? Thế nào biết, muội muội lại đưa tay chỉ ngực của mình, nơi này, ngực của ngươi giống như lớn nha. Ta nhớ được ngươi thật giống như là 36C, bây giờ nhìn lại cũng không chỉ nha. Hàn Vân đỏ mặt lên. Nào có. Hàn Tuyết ngược lại là trong lòng nhảy một cái, gần nhất nàng cũng phát hiện bộ ngực lớn, cái này ngược lại là bởi vì tiểu gia hỏa kia quan hệ. Thế nhưng là tỷ phu hắn hiện tại cũng dạng này, tỷ ngươi. Hàn Vân có mấy lời không biết có nên hay không hỏi. Nàng là người từng trải, tự nhiên biết tỷ tỷ trên người kia phong tình vạn chủng là bởi vì trường kỳ đạt được tiện nam người tới nhuẩn. Thế nhưng là tỷ phu tại mấy tháng trước liền đã mất trí nhớ, bọn hắn căn bản cũng không có thể làm phòng. Sự tình. Thế nhưng là tỷ tỷ khí chất lại là chân thật như vậy, cái này khiến Hàn Vân có chút nghĩ tới điều gì. Ta. Hàn Tuyết tâm chúng cái này lúc thật luôn uống, nàng rất rõ ràng muội muội phát hiện cái gì, thế nhưng là chẳng lẽ mình muốn nói cho hắn biết, mình là cùng cái tiểu tử thúi kia có một chân a. Tỷ ngươi đừng nói, ta minh bạch. Nữ nhân có đôi khi thật rất khổ. Hàn Vân sắc mặt từng đỏ. Đang bởi. Chương 857, Hàn Tuyết, Hàn Vân. Hạ. Không phải như ngươi nghĩ. Hàn Tuyết lúc này muốn giải thích, nhưng lại không biết hẳn là giải thích thế nào. Mà lại việc này, nàng căn bản cũng không có thể nói ra tới. Nếu để cho muội muội biết mình cùng tiểu gia hỏa kia ở giữa sự tình, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Mà Hàn Vân nhìn xem tỷ tỷ kia có chút hoảng biểu lộ, không khỏi có chút kinh ngạc, tỷ tỷ trước đó vẫn luôn là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi. Mà bây giờ thế mà lại có phản ứng như vậy, có thể nghĩ mình khẳng định nói là chúng. Bất quá nàng lại có thể nói cái gì đó. Tất số lại chính mình cùng Diệp Hy kia xú ra hỏa tỷ, ngươi đẩy ra Tiểu Hy, có lời gì nói với ta sao? Hàn Vân cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên cùng tỷ tỷ dây dưa tiếp, mà là nhìn trái phải mà nói hắn. Kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là ta sợ ngươi về sau một mực tại trốn tránh ta, dù sao. Chúng ta là tỷ muội, có chuyện gì không thể nói ra nói sao? Hàn Tuyết nói khẽ, nàng hiện tại trong lòng không khỏi cảm thán. Khi còn bé hai tỷ muội không chuyện gì không nói, nếu là hiện tại bởi vì chuyện trước kia trở mặt thành thù, cái này khiến ba ba hắn nghĩ như thế nào a? Ta, thật không có việc gì, hiện tại cũng giống nhau. Hàn Vân trong óc đều là cùng Diệp Hy ở giữa mập mờ tiếp xúc. Vậy ngươi gần nhất trôi qua thế nào? Ta nghe Tiểu Hy nói, ngươi cùng Nhi Nhi tại Hồng Kông ở, giống như trôi qua cũng không tệ. Ừm, vẫn tốt chứ, chính là có đôi khi bề bộn nhiều việc, không rảnh bồi Nhi Nhi. Ha ha, Nhi Nhi đều lớn như vậy, cũng có thể tìm bạn trai. Còn nhỏ đâu? Không nổi. Hàn Vân nhẹ giọng cười nói, hiện tại cùng tỷ tỷ nói như vậy, giống như lại về tới trước kia hai người thân mật vô gian thời điểm. Hàn Vân cũng nhẹ nhàng ngồi đến tỷ tỷ bên người, giống khi còn bé đồng dạng kéo tay của nàng, thế nhưng là lúc này, hai cái dáng người cơ hồ là đồng dạng nóng bỏng nữ nhân khẽ rửa cùng một chỗ, trước ngực kia nhũ phong đụng vào nhau, làm cho hai người thân thể gần như đồng thời run rẩy một chút. Tỷ, ngực của ngươi lớn như vậy. Hàn Vân thấp giọng nói. Hàn Tuyết trên mặt cũng là hiện lên một trận đỏ mặt, chỉ về phía nàng ngực, ngươi cũng không nhỏ à? Hừ hừ, đều nhanh dê chén đi. Nào có, rõ ràng là tỷ tỷ ngươi mới nhanh dê chén, ta nhìn so với trước kia đều lớn rồi rất nhiều a. Xì, chuyện khi nào, chính mình cũng không biết. Hàn Vân không nguyện ý cùng muội muội trong vấn đề này dây dưa tiếp, thế nhưng là muội muội lại vẫn cứ thích nói như vậy, không tin ta giúp ngươi đo một cái a. Đừng, vẫn là tạm biệt. Nhìn thấy muội muội thật muốn động thủ, Hàn Tuyết phản xạ có điều kiện đứng lên. Tỷ, có cần phải như vậy sợ sao? Hàn Vân ngược lại là buồn cười. Cái này, bản năng nha. Hàn Tuyết cười một tiếng, nói, ngươi làm sao trở nên như vậy không đứng đắn đâu. Ta, không có a, chỉ là nhìn thấy tỷ tỷ ngực của ngươi lớn nhiều như vậy, biểu lộ cảm xúc. Đừng nói nữa a, ngươi xấu hổ hay không a? Mới không đâu, lại không có những người khác tại. Thật sự là thua với ngươi. Hàn Tuyết ngược lại là cảm thấy dạng này muội muội mới sẽ không giống như kiểu trước đây sầu não bất ức, dạng này cũng tốt, nhiều cười một chút. Hàn Vân lại tại lúc này đứng lên, nói, tỷ, ta đều chết đói, nếu không ra ngoài ăn một chút gì a? Chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ dạo phố, ta hiểu rõ một gian thẩm mỹ viện rất không tệ, lần trước chúng ta tại Hoa Hải thị không phải cùng đi qua a? Hiện tại chúng ta còn đi thôi, phục vụ không tệ a, còn có thể miễn phí vì ngươi đo đạc thân cao thể trọng 3 vòng. Ngươi nha đầu này, làm sao hiện tại cũng trở nên như vậy sắp đây này? Hàn Tuyết thốt ra lời này xong, nhưng trong lòng thì lột bột một vang, tiểu tử kia cùng muội muội bị trộm tới đều đợi cùng nhau, có thể hay không? Hẳn là sẽ không a. Hàn Tuyết tâm bên trong tưởng tượng, thế nhưng là, kia xác tiểu tử ngay cả mình cũng dám thu được giường của hắn, còn có cái gì hắn không làm được. Ý nghĩ như vậy một sinh ra, Hàn Tuyết liền cảm giác toàn thân đều có chút nóng rực, rất không được tự nhiên. Lại nói Diệp Hy, lúc này vừa thấy được Đỗ Huyền Linh trong lòng chính là ấm áp, dù sao có một nữ nhân vì chính mình lo lắng, đây là nam nhân tự hào. Ngươi không có việc gì trở về liền tốt. Đỗ Huyền Linh cũng không tiếp tục hỏi thăm cái gì, chỉ là càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy. Bị cao như vậy chọn thành thục nữ thể ôm lấy, Diệp Hy lập tức di lửa tăng vọt, thèm ăn nhỏ dãi. Ừm, ta thế nhưng là nam nhân của ngươi, làm sao lại để cho mình xảy ra chuyện đâu? Diệp Hy nhẹ nhàng tránh thoát Đỗ Huyền Linh ôm, xoay người lại chính diện hướng nàng. Ngươi vẫn là tiểu hài, tính là gì nam nhân? Đỗ Huyền Linh mặc màu đen liền thân áo ngủ, đứng trước mặt Diệp Hy, trong cặp mắt kia tràn đầy một loại nhu tình. Diệp Hy sắc thủ len lén ôm ở nàng nở nang tròn vo bờ mông vuốt ve xoa nắn. Đỗ Huyền Linh trừng lớn đôi mắt đẹp, thế nhưng lại không có làm ra bất luận cái gì dãy rủa phản kháng, ngược lại là thông qua con mắt truyền đạt ngàn vạn nhu tình thần sắc. Ừm. Tại Diệp Hy thủ pháp thành thạo vớt ve nắm vuốt nàng phong chiếu tròn vo khe mông phía dưới, một tia tê tê cảm giác từ cái mông của nàng chuyển hướng nàng ngọc thể chỗ sâu. Tại Diệp Hy thủ hạ, Đỗ Huyền Linh cảm giác nhục nhã bên trong bao hàm càng ngày càng mãnh liệt xung kích xâm nhập thể xác và tinh thần của nàng. Diệp Hy thực đã bắt đầu vén lên Đỗ Huyền Linh màu đen sa mỏng váy ngủ, tùy ý vớt ve xoa nắn nàng tròn trịa lớn. Chân, này đôi cặp đùi đẹp, sờ tới sờ lui càng là xúc cảm chân nhân tính. Cảm giác mê người, khiến Diệp Hy sinh ra càng thêm mãnh liệt xúc động. Đỗ Huyền Linh trắng đoán hàm răng cắn hồng nộn, trên gương mặt tất cả đều là kiểu mị mê người thần sắc, đôi mắt đẹp thực đã bắt đầu mê ly. Diệp Hy đại thủ tại nàng ngọc, thể trên dưới vớt ve, lưng phu trộm hán loại này yêu đương vụng trộm cảm giác kích thích thành thuộc xinh đẹp nữ phương tâm giống như hiệu chạy, toàn thân tê dại mềm nhũn. Ngươi tiểu gia hỏa này, mụ mụ ngươi để ngươi đến chính là khi dễ ta a. Đỗ Huyền Linh nhẹ nhàng ôm Diệp Hy. Diệp Hy nhìn xem Đỗ Huyền Linh thẹn thùng mềm mại đáng yêu trạng thái đáng yêu, không chịu được nhiệt huyết sôi trào, càng thêm không kiêng nể gì cả, hai tay nắm chặt Đỗ Huyền Linh tròn trịa thịt đùi, hai chân đỉnh tiến nàng tuyết trắng ngọc. Chân ở giữa. Đỗ Huyền Linh đột nhiên cảm giác được Diệp Hy quái vật khổng lồ đứng vững nàng ngọc. Chân, nàng mới chừng lớn đôi mắt đẹp muốn nghĩ cách ngăn cản hắn, liền lập tức kìm lòng không đặng nối rộng ra miệng anh đào nhỏ, cơ hồ đè nén không được lên tiếng. Ê, muốn ngươi lo lắng cho ta, có phải hay không cảm thấy rất sợ hãi? Diệp Hy nhẹ nhàng vén lên sợi tóc của nàng. Có một chút, ta thật sợ ngươi xảy ra chuyện. Nhìn xem hắn, Diệp Hy cười nói ra, bất quá ngươi ta không có việc gì, liền tốt, không phải sao? Ừm. Đỗ Huyền Linh đôi mắt đẹp lập tức sảng khoái hài lòng như si như say mê ly khép kín, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, cực lực đè nén dồn dập thở dốc, ung tùn ngọc thủ khẩn trương kích động bắt lấy Diệp Hy cánh tay, đầu động tình ngửa về đằng sau đi. Sau đó lại mềm nhũn vô lực điếc kéo tại Diệp Hy trên bờ vai. Diệp Hy hai tay ôm ở Đỗ Huyền Linh tuyết trắng lớn. Chân, đưa nàng nở nang mềm mại ngọc. Thể chăm chú đỉnh đặt ở trên vách tường. Ngươi vừa về đến liền muốn dở trò xấu a? Đỗ Huyền Linh nhẹ nhàng khước từ lấy hắn. Đúng a, ta nhớ ngươi muốn chết. Mà Diệp Hy thì là từ phía sau lưng ôn nhu ôm lấy nàng, dán chặt lấy nàng hiểu điệu thân thể, bụng phía dưới kia cứng rắn đè vào nàng tròn trịa mông đẹp bên trên. Giờ phút này nói thêm gì nữa cũng là dư thừa. Đỗ Huyền Linh bị như thế xâm phạm lấy thân thể chẳng lẽ còn không tê giải Diệp Hy ý đồ a? Diệp Hy đem mặt tựa ở nàng trên vai hôn lấy nàng cổ trắng nõn cùng vành hai, một đôi tay cũng dao động tại nàng nhũ phòng và bằng phẳng trên bụng. Mà Đỗ Huyền Linh thì là bất an lưỡn lẹo thân thể trốn tránh Diệp Hy tiến một bước vô lễ, dùng rất nhỏ bé thanh âm nói, ít không ta. Diệp Hy cũng không chịu từ bỏ cái này cơ hội thật tốt, tại bên thai nàng nói với nàng, ta liền thích ngươi ở trước mặt ta đỏ mặt dáng vẻ. Đỗ Huyền Linh xoay người đem hắn đẩy ra, có chút thở dốc nói, hừ, ngươi tiểu tử hư này. Mụ mụ ngươi liền không có hảo hảo quản giáo ngươi sao? Kia hôm nào để ngươi cùng ta mụ mụ nói đi. Diệp Hy phấn khởi tâm tình để hắn nhịn không được chăm chú ôm nàng, đồng thời kích tình hôn nàng đỏ tươi ướt át cánh môi. Mà Đỗ Huyền Linh cũng có chút mở ra hàm răng đáp lại hắn đầu lưỡi hướng chỗ sâu thăm dò, nóng thân thể bởi vì lẫn nhau khẽ vuốt ma sát mà run rẩy lên, trong miệng nàng còn phát ra nhỏ đến chỉ có hai người nghe được ngâm khẽ. Diệp Hy đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi nước hoa. Trong nhà, Đỗ Huyền Linh có chút ướt át tóc dài rõ ràng nói cho Diệp Hy nàng vừa tắm rửa xong. Mặc dù không có trang điểm, nhưng là loại kia thần vận cùng ngày đó lại phòng bếp lén lút điều. Tình lúc đồng dạng mê người. Nhất là Diệp Hy có thể tùy tiện xem thấu trong quần áo món kia màu đen ngực. Che đậy, bao trùm kia trắng non rất tự hào nhũ phòng. Lúc này Diệp Hy trong đầu đã hiện ra Linh Đỗ Uyển Linh một mặt để cho mình xoa rượu sữa, chăm chú ôm hình tượng. Hắn lộ ra có chút tà ác, tiếng cười đắc ý, hôm nay người nào đều không tại, thật tốt. Ít nói bậy. Đỗ Uyển Linh vội vàng đưa tay đi che Diệp Hy bờ môi. Diệp Hy vừa nói vừa gần sát Đỗ Uyển Linh bên cạnh, có chút tiếp xúc đến Đỗ Uyển Linh thân thể, gần đến hắn có thể nghe thấy Đỗ Uyển Linh hô hấp thanh âm. Hiện tại, hai người ở giữa khoảng cách chỉ còn lại tầng kia thật mỏng y phục. Đỗ Uyển Linh thấp giọng mắng một câu, "Tiểu sát lang." Chỉ là trên mặt không biết là khẩn trương vẫn là thẹn thùng nổi lên một mảnh đỏ ửng. Diệp Hy đưa tay đặt ở Đỗ Uyển Linh thắt lưng nhẹ nhàng lấy nàng tròn trịa mông đẹp, túi đầu hôn lấy vành thai của nàng, dùng nhỏ bé thanh âm ôn nhu nói cho nàng, "Ta là sát lang, hắc hắc." Đỗ Uyển Linh nói, "Xấu tiểu tử, có ta liền đối ngươi xấu a." "Hừ, ngươi cái này thối tiểu quỷ, miệng ngọt như vậy nhất định thường thường dô đến cái khác tiểu cô nương lên trời." Đỗ Uyển Linh lật ra một cái liếc mắt, nhưng vẫn là có chút thỏa mãn. "Ha ha, ngươi đây là nói gì vậy chứ a, có phải là ghen hay không đâu?" Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh dùng trêu chọc giọng điệu nói, "Ta mới không đâu. Thế nhưng là ngươi nhìn nơi này, đều nô lên tới." Nói đến đây, Diệp Hy dùng tay chỉ Đỗ Uyển Linh trước ngực bộ vị, xấu xa nói. Nói dứt lời tay của hắn cũng không quý củ. Bởi vì Đỗ Uyển Linh là có chút khía cạnh con hắn, cho nên hắn dùng có chút ôm vai động tác đem Đỗ Uyển Linh ôm vào trong ngực, để đầu của nàng gối lên mình bả vai. Loại kia tư thế thật giống là yêu đương bên trong nam nữ. Mà Đỗ Uyển Linh cũng rất nhu thuận tựa sát, Diệp Hy cắn lỗ thai của nàng nhẹ giọng nói, "Để cho ta hảo hảo yêu ngươi nha." "Vậy sao ngươi yêu?" Đỗ Uyển Linh làm sao lại không biết ám hiệu của hắn, lúc này thấp giọng hỏi. Diệp Hy cười nói, "Ta muốn là ngươi." "Xì." Đỗ Uyển Linh có chút thẹn thùng trả lời. Thân thể nàng ngược lại tiếp càng chặt, để Diệp Hy tay phải thuận thế nắm chặt mình kia cao ngất nhũ phòng, nhẹ nhàng vuốt nắm vuốt. Diệp Hy đem mặt đụng lên khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng hôn vành thai của nàng. Một bên không chút khách khí đưa tay từ đầu gối địa phương luồn vào váy dưới đáy. Đỗ Uyển Linh nở nang môi đỏ đang cùng Diệp Hy đầu lưỡi, nhưng nàng vẫn là từ giữa cổ họng phát ra nỉ non ngăn lại. Một bộ thủy mị thành thục thân mình, thể nằm dưới đất thảm lông cừu bên trên, trắng sáng như tuyết băng cơ ngọc phu phảng phất giống như cẩm thạch điêu khắc thành Venus pho tượng. Đang bởi. Chương 858, Hàn Tuyết hoàn mỹ dáng người. Diệp Hy nhìn xem nằm ngửa tại trước mắt mình thủy mị tuyệt sắc xinh đẹp người e giờ vợ, như thơ như họa nguyệt cho kiểu diễm như lửa, mắt hạnh lúc mở lúc bế. Con cong lông mi tinh xảo thanh tú, phảng phất trên trời trăng non. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở thô trọng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Lúc này ở trước mắt thiếu phụ kêu bào đầy rượu sữa ngay tại hình thành từng đạo sóng sữa, để cho mình tim đập thình thịch. Nàng cơ, da kiều nộn bôi trơn, trong trắng lộ hồng, toàn thân óng ánh sáng long lanh băng cơ ngọc phu phảng phất giống như thiên nhiên kỳ tác. Lúc này dạng này một cái đẹp e giờ phụ nhân gấp thay mặt gấp cắn môi dưới, tiêm tiêm ngọc thủ không biết làm sao, lang ba chân ngọc chậm rãi khép lại lấy xé cọ sát lấy. Tu hạng tú cái cổ, nhan như thuấn hoa, tiêu cao gầy chán nhỏ nhắn mềm mại linh lung thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy đến, kia huyền chuyển dáng người lộ ra ôn nhu phiêu dật, phong thái dã lệ. Diệp Hy gầm nhẹ một tiếng, lập tức hôn lên cái này đẹp e giờ nữ tính mật tê đường phố lúc, đầu lưỡi cậy mở nàng hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy nàng cái lưỡi đinh hương, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại sữa thịt. Ừm. Đầu lưỡi của hai người quấy cùng một chỗ, giống như một đôi ngay tại hôn nồng nhiệt nam nữ. Diệp Hy hôn nồng nhiệt rơi xuống nàng gương mặt xinh đẹp bên trên. Một mực hôn đến cổ trắng của nàng, từ cổ trắng hôn vai, xương vai xanh, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất nữ phong, hắn từ chân núi một mực trèo lên, cuối cùng ngậm lấy một viên kiểu diễm nụ hoa nhẹ nhàng hút lấy. Đỏ bừng nụ hoa nhận lấy trước nay chưa từng có kích thích, lập tức như đậu đỏ. Đỗ Uyển Linh lúc này hai tay ôm thật chặt cái này nam nhân đầu, đem hắn đặt tại mình xốp giòn e giờ trên vú, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người yêu kiểu. "Ta muốn, cho ta. Tốt, ta muốn từ phía sau làm, ngươi đứng lên nha." Diệp Hy bản quỳ sau lưng Đỗ Uyển Linh, nửa ngồi, đầu lại đưa tới một mặt hôn sâu lấy môi của nàng, gấp mút nàng cái lưỡi, vừa dùng tay không ngừng xoa nắn lấy rượu sữa. Trải qua dạng này không ngừng chọn tê đùa, Đỗ Uyển Linh thân thể bắt đầu đốn éo, rốt cục nhịn không được phát ra từ nội tâm ngứa, thở gấp hô hô nói, "Ngươi, nhanh lên." Đang khi nói chuyện, Đỗ Uyển Linh xê dịch hai chân, cũng nô lên bờ mông chuẩn bị nên đón. Lại nói Hàn Tuyết cùng Hàn Vân hai tỷ muội lúc này đi ra cư xá, lái xe tiến về Hàn Vân nói tới một gian nổi danh thẩm mỹ viện. Ở vào bên trong vòng căn này thẩm mỹ viện bình thường thế nhưng là khách đến như mây, bất quá Hàn Vân có thẻ khách quý, cũng là không cần xếp hàng. Trước này thẻ khách quý thế nhưng là giá trị mấy chục vạn, cũng không phải tùy tiện có thể làm ra. Nguyên lai là căn này thẩm mỹ viện A. Hàn Tuyết đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc, nơi này chính là nổi danh hiệu quả tốt, mà lại phục vụ chú đáo. Nơi này cơ hồ đều là thuần một sắc nữ phục vụ viên, đầy đủ bảo hộ khách hàng tư ẩn. Mà lại nơi này mỹ phẩm dưỡng da đều là nhập khẩu hàng cao đẳng, tiêu phí cũng không là bình thường cao. Hàn Vân cười cười, có phải hay không tỷ tỷ cũng đã tới. Như thế không, chỉ là trước đó nhiều khi đều đi qua nơi này mà thôi. Hai tỷ muội được đưa tới thay quần áo khu. Tại phòng đơn bên trong thay quần áo, phủ thêm khăn lông lớn về sau, Hàn Vân khi nhìn đến tỷ tỷ thời điểm đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hiện tại không có bên trong. Áo, tỷ tỷ ngực nhìn cũng không nhỏ a, hắc hắc, khẳng định so với trước kia lớn hơn. Xì, ngươi là so trước kia háo sắc rất nhiều. Hàn Tuyết đỏ mặt lên, tức giận nói, đi thôi. Ừ, chúng ta vẫn là đi trước tắm rửa, sau đó trưng cái nhà tắm hơi, nơi này sữa muối nhà tắm hơi hiệu quả nổi danh tốt ta, mặc dù giá cả rất cao, nhưng là thật rất đáng. Ta nhìn ngươi là thường xuyên đến mà. Nữ nhân thích trưng diện à, hiện tại không làm những này, ra đến rất nhanh đâu, bất quá tỷ tỷ ngươi chẳng những ngực biến lớn, cơ. Ra cũng so với trước kia tốt quá nhiều, thật, đây không phải ta nhìn lầm. Hàn Vân nói xong, đưa tay tại tỷ tỷ trên cánh tay sờ một cái, quả nhiên xảo trá tàn nhẫn, mặc dù trước kia tỷ tỷ làn da cũng rất tốt, nhưng là cùng hiện tại so ra rõ ràng không đủ. Đến cùng trong khoảng thời gian này tỷ tỷ là thế nào bảo dưỡng đâu. Cái gọi là sữa muối nhà tắm hơi, Hàn Tuyết cũng là lần đầu tiên nghe nói, mặc dù hơi nóng, nhưng là trưng xong sau lại cảm thấy toàn thân cảm giác rất thoải mái. Hắc hắc, tỷ tỷ lông của ngươi khăn không cần khỏa chặt như vậy à, đều là nữ nhân, sợ cái gì đâu, đều gặp. Hàn Vân xoa xoa mồ hôi trên mặt, cùng tỷ tỷ tìm một cái ghế nằm ngồi xuống, hai cái phục vụ viên lập tức tới ngay nhẹ nhàng đi lên. Xì, liền ngươi dạng này không biết xấu hổ. Hàn Tuyết hiện tại càng ngày càng cảm thấy muội muội trong khoảng thời gian này biến hóa lớn, những lời này cũng nói được đi ra, trước kia mặc dù cũng cùng mình cười cười nói nói, nhưng là bây giờ nói chuyện rõ ràng hiển lộ xương rất nhiều. Bất quá biến hóa như thế, Hàn Tuyết cũng không có lo lắng quá mức, dù sao thiếu phụ đều là như vậy, mình ngoại trừ. Đúng rồi tỷ, chờ một chút chúng ta đến bên kia đi đo đạc một cái đi, thân cao thể trọng 3 vòng đều có thể đo nha. Hàn Vân đột nhiên chỉ vào phía trước một cái khu. Cái này có cái gì tốt đo a, thật là. Hàn Tuyết cũng không có quá mức kháng cự, vừa mới muội muội một mực liền nói ngực của mình lớn, Hàn Tuyết cũng muốn biết có phải thật vậy hay không lớn. Ngắn ngủi về sau, Hàn Tuyết liền bị muội muội mang theo vào tay bên này đo đạc khu vực, bên này thiết trí rất nhân tính hóa. Có vài nữ nhân trời sinh thẹn thùng, cho nên sẽ có tự phục vụ đo đạc, vậy cũng là một chút nước ngoài nhập khẩu trở về tiên tiến thiết bị, thân cao thể trọng cái này liền không cần phải nói, thậm chí 3 vòng cũng có thể cùng với đo đạc ra. Đương nhiên, một bên khác cũng có nhân công khu phục vụ, cũng chính là thủ công đo đạc, căn này thẩm mỹ viện đánh ra quảng cáo khẩu hiệu nhưng rất khó lường, nhân công đo đạc nếu như cùng máy móc đo đạc sai sót vượt qua 5 ly, thẩm mỹ viện phương diện sẽ cho khách hàng 500 vạn. Đây chính là hấp dẫn không ít người mộ danh mà đến, bất quá kết cục có thể nghĩ. Thẩm mỹ viện là kiếm được bàn đầy bắt đầy, chẳng những 500 vạn không có người cầm tới, thậm chí vẹn vẹn hạng mục này liền kiếm lời không chỉ 500 vạn. Về phần Hàn Tuyết, mặc dù nàng không phải trời sinh thẹn thùng, nhưng là cũng không thích bị người khác đụng phải thân thể của mình, dù cho đối phương là nữ nhân, cho nên nàng lựa chọn là máy móc đo đạc. Mà Hàn Vân cũng không có đi nhân công đo đạc bên kia, giống như tỷ tỷ là đi vào đo đạc máy móc bên trong. Thích mỹ nữ tính nhóm theo đuổi hiểu điệu dáng người, chính là cái gọi là mỹ dung thể trọng, nó phương pháp tính toán là đem lý tưởng của mình khỏe mạnh thể trọng lại giảm đi 5kg. Đây chính là đối thân hình càng thêm đã tốt muốn tốt hơn yêu cầu, cũng là hiện tại đối hoàng kim dáng người mới nhất thuyết minh. Hoàn mỹ dáng người hẳn là eo trở xuống chân dài chiếm toàn thân 61.8%, cũng chính là tục xương tỷ lệ vàng. Tục ngữ nói, nữ vì duyệt mình người vinh. Đối với nữ nhân mà nói, làn da, ngũ quan cố nhiên trọng yếu, nhưng dáng người cố nhiên trọng yếu. Mà dáng người bên trong, ngoại trừ 3 vòng những này cứng nhắc chỉ tiêu bên ngoài, có được hoàn mỹ trên dưới nửa người tỷ lệ chính là trọng yếu nhất. Mà quyết định bởi tại loại này tỷ lệ trọng điểm không ở trên nửa người, mà ở chỗ chân. S.E. phóng nhãn thế giới những cái kia siêu cấp người mẫu, Danny Tia, Di Chắc Tia, Lai Hina, Costa, Nikki, Vịt Chờ Ngươi, Cờ Sì. Rất nhạy cảm bỗng nhiên, Tắc Ni Án Nghĩa, Họ Hải En, A Lý. Dẹ Đơ Lị cùng cái khác một chút mỹ nữ minh tinh điện ảnh, không có được ngạo nhân chân dài, mà có được một đôi thon dài cân xứng chân dài, từ đó làm dáng người hiện ra hoàn mỹ tỷ lệ. Đối với nữ nhân là rất có mê nghi ngờ lực. Đương nhiên, từ nam nhân thị giác tới nói, nhìn thấy dáng người nữ nhân hoàn mỹ là một loại thị giác hưởng thụ, nhất là đối với có được chân dài mỹ nữ càng là đánh giá phá lệ điểm cao. Hàn Tuyết hướng đo đạc máy móc bên trên vừa đứng, vẹn vẹn tầm 10 giây, máy móc trên màn hình liền liệt ra một loạt số liệu, thậm chí còn có từng đợt tiếng âm nhạc vang lên. Hàn Tuyết ngược lại là giật nảy mình, vừa mới nhìn người khác đo đạc thời điểm nhưng không có thanh âm này a. Hoa, tỷ. Hàn Vân lúc này cũng là bị kia tiếng âm nhạc hấp dẫn đến đây. Một mặt kinh ngạc nhìn kia một tổ số liệu, không chịu được nói, tỷ thân hình của ngươi thế nhưng là cho đến nay đo đạc qua tốt nhất, hắc, cái này máy móc mới có tiếng âm nhạc a. A, còn có dạng này. Hàn Tuyết là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này mấy công việc nhân viên cũng đi tới, cười nói, vị tiểu thư này nói đúng, người của ngài tài thế nhưng là chúng ta mở tiệm kinh doanh đến nay, đo đạc qua hoàn mỹ nhất. Hàn Tuyết nao nao, ánh mắt không khỏi rơi vào trên màn hình. Thân cao, 171.05cm, thể trọng, 54. 01 kg, ngực 98, 63 cm, vòng eo 64, 27 cm, vòng ngông 97, 34 cm, lớn. Chân dài 52.26 cm, bắp chân dài 30.78 cm, chân trần 18, 16 cm. Vị tiểu thư này, thân hình của ngươi thật là rất tốt ta, chính là 3 vòng, cũng gần như tiếp cận 323 châu Á nữ tính hoàng kim 3 vòng tỷ lệ. Mà lại ngươi phần eo trở xuống cũng chiếm thân ngươi cao tỷ lệ giá trị cũng là gần như tiếp cận 0.618 cái này hoàng kim số liệu. Tiệm chúng ta giải trừng nói là, nếu có ai có thể để đài này đo đạc máy móc phát ra tiếng âm nhạc, như vậy thì sẽ đưa tặng trung thân miễn phí thẻ hội viên một chương nha. Về sau, ngài đến tiệm chúng ta bên trong tiêu phí, là hoàn toàn miễn phí. Trong đó một cái nữ phục vụ viên một mặt hâm mộ nhìn xem Hàn Tuyết, trong hai mắt cơ hồ đều có thể nhìn thấy tiểu tinh tinh. Hắc hắc, tỷ ngực của ngươi vây thế nhưng là 98, 63 cm, ta liền nói so với trước kia lớn thêm không ít, hiện tại cũng là dê chén. Hàn Vân cười nhẹ nhàng ôm lấy tỷ tỷ cánh tay. Cái này có cái gì tốt đo, thật sự là a ngươi đây, ngươi đo đạc số liệu đâu? Tỷ đến xem. Nói lên mình ngực biến lớn, Hàn Tuyết nhất thời lại có điểm tâm hoảng. Dù sao nàng cũng là rất rõ ràng mình cái này ngực là bị cái tiểu tử thúi kia vò lớn. Khẳng định không có tỷ tỷ ngươi tốt như vậy a, hì hì, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Hàn Vân thẻ lưỡi, chỉ vào số liệu trên màn ảnh. Thân cao, 168, 12 cm, thể trọng, 52.00 kg, ngực, 96, 91 cm, vòng eo, 64, 27 cm, vòng ngông, 97, 34 cm, lớn. Chân dài 51.48 cm, bắp chân dài 30, 24 cm, chân trần 17.84 cm. Ngươi nha đầu này, là ngươi khi còn bé luôn luôn kén ăn, thiếu khuyết dinh dưỡng, cho nên lớn lên so tỷ tỷ thấp một điểm. Hàn Tuyết nhẹ giọng cười nói. Đúng vậy a, tỷ tỷ dinh dưỡng rất nhiều, cho nên đều rất lớn mà. Hàn Vân một mặt chế nhạo đỉnh lấy tỷ tỷ trước ngực nhìn. Xì. Hàn Tuyết tại cái này sắc sắc chủ đề bên trên cũng không làm sao lại nói chuyện, đành phải chừng muội muội một chút. Hai tỷ muội lúc này ngược lại là sẽ lấy trước khoảng cách tất cả đều tiêu trừ, vừa nói vừa cười từ thẩm mỹ viện ra. Hàn Tuyết thế nhưng là đột nhiên nhiều rất nhiều cái fan hâm mộ, những này thẩm mỹ viện công tác tiểu muội muội, từng cái nhìn xem Hàn Tuyết ánh mắt cũng thay đổi. Ai nói chỉ có nam nhân mới thích vóc người nóng bỏng nữ nhân mình cũng đồng dạng thích. Nếu như Hàn Tuyết là cái nữ cùng, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, những này tiểu muội muội chuẩn sẽ bị Hàn Tuyết thu được giường của nàng. Bất quá nàng hướng giới tính hoàn toàn bình thường, bất quá chỉ là bởi vì dạng này mới có thể bị tiểu gia hỏa kia đẩy ngã. Tỷ, gọi điện thoại cho tiểu Hy đi, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hàn Vân làm bộ vô tình nói, nàng cũng không thể để tỷ tỷ nhìn ra mình đang suy nghĩ cái kia xú gia hỏa. Ách, lúc này, tiểu Hy hắn. Hàn Tuyết đột nhiên nhớ tới Diệp Hy thế nhưng là đi tìm Đỗ Huyền Linh, về phần bọn hắn làm chuyện gì, cái này cùng Hàn Tuyết căn bản cũng không cần đi đoán liền biết. Vừa mới có phải hay không rất thoải mái đâu. Lúc này, ở đại sảnh thảm lông cừu bên trên, hai cái thân thể ôm chặt cùng một chỗ. Đang bởi Chương 859, tìm kiếm Diệp Hy cô gái trẻ. Diệp Hy đưa tay nhẹ nhàng đem Đỗ Uyển Linh kia tán loạn tóc dài trải vướt nắm ở trong tay, gần trong gang tấc mà nhìn xem nàng kia tĩnh mịch con mắt, thưởng thức nàng thành thục cùng thùy mị. Một cái tay khác tại kia non mịn trên cổ, rất nhẹ, rất ôn nhu khẽ vướt kia bóng loáng mềm nhăn cơ. Ra. Yêu gì về sau nữ nhân, nhất là lúc này Đỗ Uyển Linh đích sắc rất đẹp, có tuyết trắng làn da, bạch tượng trong suốt, nàng hồng hồng môi thì càng tiểu diễm, còn có sưng đỏ má. Ở. Diệp Hy ở trên người hắn thời điểm, nàng hết sức đè nén, nhưng vẫn là nhịn không được hừ ra. Diệp Hy nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, dám để cho đầu của nàng nâng lên, cổ của nàng hoàn toàn triển lộ ra. Hắn lúc này mới ghé đầu tới, nhẹ nhàng cắn nàng cằm, thấy được nàng trong mắt kia một tia thỏa mãn, cái này làm chính Diệp Hy cảm thấy rất sung sướng. Diệp Hy chậm rãi hướng phía dưới, có thể cảm thấy trong cổ khí quan núc ních, nàng hẳn là rất khẩn trương a. Tại sao không nói chuyện đâu? Diệp Hy cười nói. Đỗ Huyền Linh đỏ mặt xì mắng, đừng nói a, tiểu hỗn đản. Ha ha. Dạng này mới càng thêm kích thích a. Diệp Hy lôi kéo nàng, cười nói, chờ một chút chúng ta còn muốn đến càng thêm kích thích đâu. Diệp Hy kiên nhẫn liếm láp, dùng răng khiêu dẫn lấy non mịn cơ. Ra, dùng đầu lưỡi thưởng thức mạch máu nhịp đập, lấy môi cảm thụ được cơ. Ra run rẩy. Đỗ Huyền Linh nàng hô. Hút càng ngày càng gấp rút, run run trước ngực phập phồng, bất quá thân thể của nàng là cứng ngắc, dù sao cũng là lần thứ nhất đến trên ban công làm loại sự tình này, kia một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện cảm giác tội lỗi không để cho nàng dám luận động. Diệp Hy tay vươn vào cổ áo của nàng, xuyên qua nàng, tiếp xúc đến trước ngực nàng cơ. Ra thời điểm, phản ứng của nàng rất kịch liệt, liên tiếp không ngừng kiểu hừ từ trong cái miệng nhỏ của nàng đụng tới. Diệp Hy chậm rãi đánh giá trước mắt từ tư tình. Từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, đập vào mi mắt, là kiều hàm gương mặt xinh đẹp bên trên trong trắng lộ hồng, tiểu xảo có chút nhếch lên, câu nhân tâm huyền. Cổ áo bên cạnh lộ ra một đoạn tuyết trắng, tăng thêm mấy phần mơ màng, một thân nhàn nhã giả đem hơi lồi bộ ngực sữa cùng tinh tế tiểu xảo eo thon thật chặt bao vây lại, càng làm cho người ta cảm thấy huyết mạch phung trương, cái gọi là mỹ nhân thiếu phụ nhất, quả thật không giả. Diệp Hy chỉ cảm thấy chán oanh một tiếng, không hề nghĩ ngợi, liền hướng Đỗ Uyển Linh cường bạo xuống dưới. Hai tay của hắn càng là không quy củ trên người Đỗ Uyển Linh mỗi một cái bộ vị dao động, eo thon trong ngực ôm, rượu sữa doanh doanh nắm, một trận miệng mũi truyền đến thiếu phụ mùi thơm hơn đến Diệp Hy đầu góc choáng váng, đặt ở nàng eo thon cùng bộ ngực sữa bên trên hai tay không tự giác tăng thêm lực đạo. Chúng ta vẫn là trở về gian phòng đi. Đỗ Uyển Linh che miệng, sợ mình phát ra như vậy gì đãng. Đừng nha, cũng còn không có bắt đầu. Diệp Hy cũng không nguyện ý cứ như vậy trở về gian phòng đâu, ở chỗ này tư tưởng tốt bao nhiêu a. Lúc này Đỗ Uyển Linh quần áo cơ hồ đều bị Diệp Hy lôi kéo mở, chỉ gặp nàng bạch ngọc giống như thân mình. Thể ưỡn lên đứng thẳng hai tòa, non mềm song. Phong, là, nhìn chính là to lớn cự nhũ, bất quá cũng không phải là kia vừa gieo xuống rơi khoa trường cực đại, mà là lớn nhỏ vừa phải, làm người thường yêu yêu no bụng. Đầy, càng tăng thêm mấy phần cân xứng mỹ cảm. Trên đỉnh núi hai viên màu hồng phấn nho, có ánh sáng long lanh, càng làm cho người ta nhìn thẳng hai mắt, hận không thể lập tức lên núi hái, bằng phẳng trên bụng khảm mê người, tiểu xảo rốn, để cho người yêu thích không buông tay, xanh thảm giống như thon dài hai chân, bất luận màu sắc, có giãn, đồng đều đẹp không gì sánh được, trực khiếu bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng nhịn không được nghĩ phạm tội. Vừa nghĩ tới trước mắt cái này một vị tiên nữ mỹ nhân nhi đã sớm trở thành mình cấm. Luyến, Diệp Hy không khỏi hưng phấn đến toàn thân phát run, cười âm hiểm nói: Linh Linh tỷ, ngẫu nhiên cũng thưởng thưởng trò mới nha, luôn luôn trong phòng, rất không hữu tình thu a, ngươi nói đúng hay không? Thế nhưng không phải ở chỗ này a, nơi này chính là ban công. Bất kể rồi, nơi này càng thêm mát mẻ, cũng rất kích thích a, không sợ a, ngươi xoay người một chút, rào chắn sẽ ngăn trở ngươi. Dứt lời, Diệp Hy một ngụm hôn lên nàng mở, đầu lưỡi không ngừng xâm nhập tìm kiếm Dương Tiểu Diễm cái lưỡi. Tay phải tại nàng kiên cố lớn, chân cùng tròn trịa ngay giữa cặp mông không ngừng dao động, nhu hòa, thỉnh thoảng còn thăm dò tính trượt vào giữa đùi cống rãnh. Đối mặt ta loại này tình thánh tay toàn diện tính công kích, Đỗ Uyển Linh chỉ có thể hai mắt nhắm lại, đem cái lưỡi kề sát ở trên hàm. Gặp Đỗ Uyển Linh còn làm chó cùng rất dậu, Diệp Hy tay trái rốt cục cũng gia nhập chiến cuộc, tại nàng mảnh khảnh eo thon bên trên không ngừng du tẩu a ngứa. Kể từ đó, Đỗ Uyển Linh như bị sét đánh, cái lưỡi lại không thụ khống chế của mình, mà cùng Diệp Hy đầu lưỡi thật chặt quấn ở cùng một chỗ. Còn có nàng một đôi mắt đẹp không ngừng rung động, trong miệng cũng hừ hừ a a, cẩn thận nghe xong, mới biết được nguyên lai là một trận ngâm khẽ. A, không muốn. Thật là nhột. Đỗ Uyển Linh toàn thân lắc một cái. Đỗ Uyển Linh chưa từng bị A qua ngứa, bởi vậy biết rõ mình sợ nhột, làm sao nghĩ đến mình có một ngày vậy mà lại bị làm A ngứa chi hình. Diệp Hy thấy một lần nàng có như thế đáp lại, bụng mừng rỡ, hai tay càng thêm ra sức gãi lên Đỗ Uyển Linh ngứa tới. A, tiểu hỗn đản, dừng tay A, thật ngứa. Diệp Hy tay trái tại Đỗ Uyển Linh trên đùi, trên chân nhiều lần làm văn chương, không phải lấy móng tay cạo nhẹ, chính là năm ngón tay một trận giày đặc khẽ vớt, tay phải thì tại rượu sữa dưới chân, dưới nách không ngừng bồi hồi. Một chút tại lông nách bên trong, thịt mềm bên trên không ngừng a ngứa, một chút lại tại phòng dưới chân khẽ vướt, ngẫu nhiên thậm chí mạnh leo núi kính, nhẹ nắm ngọc. Sữa, thế nhưng là chính là không leo lên nụ hoa. Đừng nha. Thật thật ngứa. Vậy ngươi hô một tiếng lao công tới nghe một chút. Diệp Hy cười nói. Bị như thế đùa giỡn, Đỗ Uyển Linh toàn thân mềm nhũn, một trái tim cho nâng lên ngực, rõ ràng muốn cười, hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể hừ hừ a ai ra âm thanh, chỉ cảm thấy trong lòng một trận bối rối. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt mình một trận trời đất quay cuồng, kém chút không có đáy ra, dưới loại tình huống này, nàng bức bách tại tôn nghiêm lại không nguyện ý hừ ra âm thanh đến, đành phải đóng chặt khí làm vùng vây dây chết, ngẫu nhiên mới kiểu hừ ra một hai tiếng, nhưng trong lòng ước gì Diệp Hy hiện tại liền dừng tay đầu. Ngươi nhìn ngươi nhiều mẫn cảm a. Ra ra a rất có cảm giác tự hào tại trên người nàng tiếp tục. Ước chừng mấy phút thời gian về sau, hắn cũng không nhịn được, tay trái rốt cục leo lên Đỗ Uyển Linh trước ngực độ ngực nụ hoa, nhẹ nhàng nu bóp, miệng một ngụm ngậm lấy cao ngất trái. Sữa, từ từ hút lấy. Còn thỉnh thoảng lấy răng khẽ cắn rượu sữa, lấy đầu lưỡi khe liếm nụ hoa. Ô hát, đừng đến, ta hô, lão công, đừng như vậy. Đỗ Uyển Linh vòng eo một mực tại dãy rủa, rượu sữa cũng cứng lên. Lúc này Đỗ Uyển Linh phản ứng mặc dù cùng trước đó, ngẫu nhiên mới nhịn không được hừ ra cái một, hai âm thanh, nhưng rất rõ ràng trở nên càng kích động, mặt phiếm hồng chiều, khí tức gấp rút, trắng loáng ngọc. Trên vú hai hạt màu hồng phấn lôi nô lên, cho dù ai cũng biết nàng đã có phản ứng. Dạng này có phải hay không đặc biệt kích thích đâu? Diệp Hy ôm nàng, lại làm cho thân thể nàng quay tới, hai tay chống tại trước mắt rào chắn bên trên, đem tròn trịa cái mông nhô lên tới. Chỉ gặp nàng toàn bộ đầu không ngừng run rẩy, rất rõ ràng, bộ ngực sữa bên trên mềm nhũn ngứa ngáy chính đưa nàng giết đến không có chút nào chống đỡ chi lực. Diệp Hy tay phải lúc này cũng không có nhàn rỗi, dọc theo mái tóc của nàng, thuận mềm mại trượt thuận lưng lại trượt đến khe mông ở giữa. Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy Diệp Hy tay vượt qua phần eo, run rẩy sau khi, ánh mắt không khỏi toát ra một tia khát vọng, đầu lắc đến càng thêm kịch liệt. Trong cổ dồn dập truyền ra một trận đói khát tiếng hử. Được rồi, đừng đùa, người ta đều bị ngươi làm được toàn thân bất lực, không tới rồi. Đỗ Uyển Linh hơi thở mong manh thở gấp lấy. Diệp Hy cũng thấy tốt thì lấy, hắn di lửa mặc dù mãnh liệt, nhưng là cũng sẽ không quan tâm nữ nhân của mình. Nhẹ nhàng ôm Đỗ Uyển Linh, Diệp Hy ôn nhu nói, tạ ơn. Đỗ Uyển Linh sững sờ, làm gì đột nhiên nói tạ ơn. Diệp Hy đưa nàng ôm càng gia tăng hơn, bởi vì ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta đương nhiên phải cảm ơn Lão Thiên. Xì. Diệp Hy lời này vừa ra, Đỗ Uyển Linh lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp. Được rồi, để cho ta đi lên, cứu cứu ngươi chuyện bên kia cũng hẳn là truyền đến tin tức, đêm nay xem ra ta không thể giúp ngươi. Đỗ Uyển Linh đem Diệp Hy kéo lên, hai người vợ chồng vì đối phương mặc quần áo, mà vừa vặn lúc này, Diệp Hy điện thoại lại vang lên, Diệp Hy cầm lên xem xét, lại là Vân Di dây số. Uy, Vân Di. Diệp Hy ngược lại là kỳ quái, Vân Di làm sao lúc này gọi điện thoại tới đây chứ? Nàng không phải hẳn là cùng với Hàn Tuyết sao? Tiểu Hy ngươi ở đâu? Hiện tại cái kia lập tức tới bên trong vòng bên này, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Hàn Vân nói. Diệp Hy từ điện thoại bên kia nghe được Hàn Tuyết thanh âm, tự nhiên cười nói, vậy tốt, ngươi đợi ta nửa giờ. Năm nay thời tiết rất là khác thường, cuối thu mặt trời lại là mãnh liệt như vậy, đầu đường một cái tuổi trẻ nữ tử dẫn theo hai dương hành lý, có vẻ như lạc mất phương hướng dáng vẻ, nhìn rất chật vật. Dương Tĩnh lúc này thật không biết mình là tâm tình gì. Nàng từ nhỏ đã không có ba ba, vẫn luôn là cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, thế nhưng là mình tình cờ một cơ hội phía dưới, vậy mà không một bên trong thấy được mụ mụ trong điện thoại di động tin tức. Chơi ạ, mụ mụ thế mà cùng cái kia Diệp Hy. Nàng thật sự là không dám tưởng tượng. Diệp Hy, nàng rất rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước chính là tại Bắc Kinh, chính mình là trộm ví tiền của hắn mới quen. Thế nhưng là về sau, làm sao biến thành mẹ của mình cùng hắn câu được đâu. Trong cơn tức giận, Dương Tĩnh độc thân rời nhà trốn đi tới Hồng Kông. Đây là nàng trước đó liền muốn tới địa phương, đáng tiếc mụ mụ một mực không có thời gian. Mà bây giờ nàng có thể không cố kỵ gì. Kỳ thật, còn có một điểm chính Dương Tĩnh là không biết, đó chính là nàng cùng Diệp Hy phụ thân Diệp Ngạo Dương dáng dấp rất giống, thật rất giống. Trên đường tìm tới một kiện khách sạn, Dương Tĩnh liền không kịp chờ đợi và ở ra một thân mồ hôi nàng, chỉ muốn phải lập tức hảo hảo tẩy một tắm rửa. Cái gì gọi là ngoài ý muốn? Ta xem như ngoài ý muốn a. Dương Tĩnh càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất, vì cái gì mụ mụ muốn cùng hắn như thế? Kỳ thật nàng sở dĩ đến Hồng Kông, mình trước kia kế hoạch tới đây là một nguyên nhân, càng quan trọng hơn một nguyên nhân chính là bởi vì hắn cũng tại Hồng Kông. Xú gia hỏa, ta nhất định phải tìm ngươi ra hảo hảo giáo huấn một lần. Nhớ tới cùng Diệp Hy tên vô lại này ở giữa dây dưa, Dương Tĩnh hiện tại thật đúng là cảm thấy phảng phất giống như phát sinh ở hôm qua giống như. Lại nói Diệp Hy lúc này từ Đỗ Uyển Linh bên kia ra, để dưới tay hắn lái xe lập tức đến bên trong vòng bên kia đi. Cũng không cần bao lâu, Diệp Hy liền xuống xe, bất quá muốn cho Hàn Tuyết gọi điện thoại lại phát hiện điện thoại thế mà không có điện. Suối quậy a. Diệp Hy đưa điện thoại di động cất kỹ, tìm được bọn hắn nguyên bản lại càng tốt một gian quán trà, cũng chỉ có thể đủ đứng tại cổng làm đợi. Mấy phút bên trong, một đôi bàn tay mềm mại từ Diệp Hy phía sau duỗi tới, lập tức phủ lên ánh mắt của hắn, đoán xem ta là ai. Ách, Vân Di ngươi làm sao mới đến a, ta cũng chờ rất lâu. Diệp Hy từ thanh âm bên trên liền nghe được là Hàn Vân, mà lại thân thể của hắn cố ý hướng về sau dựa vào. Sau đầu lập tức tựa vào Hàn Vân trước ngực, đưa nàng cặp kia bảo đầy nhũ phong đè ép đến bẹp. Đang bởi. Chương 860, cái hôn này. Tiểu gia hỏa, ngươi hô ai đây? Đưa một vị thật đúng là coi là sau lưng là Hàn Vân thời điểm, lúc này trước mặt Diệp Hy lại lần nữa truyền đến Hàn Vân thanh âm. Kia, người đứng phía sau là ai? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, lúc này mới hỏi kia một loại hết sức quen thuộc nữ nhân mùi thơm cơ thể. Không cần đi đoán, Diệp Hy cũng biết che không mình con mắt bất kể là ai. Còn có đầu mình gối lên kia một đôi phình lên trướng trướng nhũ phong, mình cũng không biết bắt bao nhiêu lần, giống như lại biến lớn không ít. Quả nhiên, đương cái kia hai tay buông ra thời điểm, Diệp Hy thấy được Hàn Tuyết trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng, trên mặt hờn dỗi mười phần say lòng người. Hắc hắc, nhất thời sai lầm, nhất thời sai lầm. Diệp Hy cười cười. Hàn Tuyết sáng giọng, tại trong lòng ngươi a, cũng chỉ có ngươi Vân Di a. Ôi, nói gì vậy a? Hàn Vân ngược lại là cười vui vẻ. Diệp Hy nhìn xem hai người bọn họ, lập tức có chút không kịp nhìn cảm giác. Trong nháy mắt này hắn lập tức cảm giác được trên thế giới những nữ nhân khác đều ảm đạm phai mờ. Bên cạnh mình nếu có hai cái này gần như nữ nhân hoàn mỹ ở đây, như vậy chính mình là trên thế giới may mắn nhất nam nhân. Thời cổ hoàng đế coi như hậu cung giai lệ 3000 lại như thế nào, không kịp hai người bọn họ. Hàn Tuyết sáng giọng, tại trong lòng ngươi a, cũng chỉ có ngươi Vân Di a. Ôi, tỷ tỷ ăn dấm, ha ha ha. Hàn Vân chế nhạo nói. Diệp Hy lúc này ngược lại là một trận thỏa mãn, nếu là có thể đồng thời đạt được các nàng hai tỷ muội, như vậy mình liền thật đầy đủ tự hào. Được rồi, ngươi không phải nói muốn đi ca mệt một bên ca hát một bên ăn tiệc đứng a? Còn không mau một chút, chờ một chút không có chỗ ngồi trống. Hàn Tuyết nhịp tim đột nhiên nhanh, mặc dù mình cùng Diệp Hy ở giữa đã từng có không ít lần tiếp xúc, nhưng là nàng cũng không dám dạng này bị muội muội phát hiện, nếu không, vi phạm luân lý đạo đức mình, làm sao đối mặt cô muội muội này? Hi hi, liền phía trước nha. Hàn Vân lúc này ngược lại là khôi phục lúc trước nụ cười khuôn mặt tươi cười, ôm lấy tỷ tỷ tay, cũng không để ý tới đằng sau đi theo Diệp Hy, đi tại phía trước. Bất quá Diệp Hy ngược lại là hết sức vui vẻ, đi tại các nàng hai tỷ muội sau lưng, nhất là nhìn xem kia hai cặp thon dài mỹ nhân chân, tiểu đỉnh, cái mông uốn éo uốn éo, quả thực là nam nhân một loại mãnh liệt thị giác hưởng thụ. Tiểu hỗn đản, đi chậm như vậy làm gì chứ, đằng sau có vàng nhà sao? Hàn Vân vừa đi, một bên không quên nghiêng đầu lại hung hăng trừng Diệp Hy một chút. Thế nhưng là nàng không biết, Hàn Tuyết đối với đi tại sau lưng Diệp Hy hành vi, quả thực là hết sức quen thuộc, liền ngay cả không cần nhìn cũng biết hắn lúc này nhất định dùng loại kia nóng rực ánh mắt nhìn mình, thậm chí nhìn xem muội muội. Thật là một cái hỗn đản. Hàn Tuyết hiện tại đột nhiên có chút lo lắng Diệp Hy thật sẽ đối với muội muội của mình ra tay. Lúc này cũng không tính quá nhiều người, ba người tại ca mệt mở một cái phòng về sau Hàn Tuyết cùng Hàn Vân thế mà đại phát Diệp Hy đi lấy đồ ăn trở về. Ai, sớm muộn ta đem các ngươi hai tỷ muội đều thu được giường của ta. Diệp Hy ở đại sảnh bên này chọn đồ ăn, trong lòng hung hăng nghĩ đến. Về tới gian phòng, Diệp Hy nhưng không thấy Hàn Tuyết tại, chính Hàn Vân một người ngược lại là đang chọn ca. Làm sao chỉ có Vân Di ngươi đây? Tỷ tỷ tiếp điện thoại, đi ra ngoài nghe. Hàn Vân hung hăng trừng Diệp Hy một chút, đều bởi vì Diệp Hy cặp mắt kia thần rơi vào nàng trên thân là như thế nóng rực. Cái này chết tiểu tử, từ khi lần kia về sau lại luôn là dạng này, mình thật đúng là cự tuyệt không được. Vân Di ngươi thế nào thế này hướng ta vứt mị nhăn a? Diệp Hy thả tay xuống bên trên đồ ăn, cười đi qua. Phi, nói loạn. Hàn Vân cứ như vậy còn không có bị Diệp Hy nhìn xem còn không có tiếp xúc, hô hấp cũng kiên quyết sẽ trở nên dồn dập lên. Lại đến nói một chút Diệp Hy đi, này lại hắn đã hư hỏa lên cao, manh liệt cần, hắn lập tức đi lên ôm trước mắt này từng cái thơm ngào ngạt nữ nhân dùng sức ra sức hôn. Ô, Hàn Vân ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ như thế lớn mật. Bởi vì hai người động tác, Hàn Vân dưới váy bưng đã cuốn lại, lộ ra xuống bên cạnh nữ nhân hai đầu trắng sáng như tuyết chân trắng, như vậy trắng đoán, liền cùng ngọc thạch điêu khắc thành, đường cong là lướt chuyển, trông thấy bắp chân liền muốn nhìn đầu gối, trông thấy đầu gối liền muốn nhìn lớn. Chân, trông thấy lớn. Chân liền muốn. Miệng hai người chỗ đã thân đến nước sũng, Diệp Hy muốn lại một lần nữa đem tầng này thật mỏng váy giật ra, thế nhưng là phía dưới Hàn Vân hai cánh tay lại như cũ gắt gao giữ chặt, không muốn lộ ra chân diện mục. Ha ha, Vân Di không có ý tứ đi. Vẫn là thẹn thùng đâu. Diệp Hy trong lòng nghĩ như vậy, không có tiếp tục đi dắt nàng váy, mà là bắt đầu đem thân thể nàng bên trên địa phương cũng bắt đầu sờ tới sờ lui. Lúc này xuất hiện tại Diệp Hy trước mắt là một cái, nhục cảm mười phần thân thể, trên thân thể bọc lấy một kiện đai đeo váy dài. Sau đó Diệp Hy tay liền một thanh cầm kia trong váy mềm mại cao ngất, nàng chỉ cách lấy một tầng tơ mỏng váy ngủ, tay kia cảm giác phi thường tốt, mềm nhắn, mềm hồ, rất có giãn. Ô hát! Đừng! Tỷ tỷ rất mau trở lại đến rồi. Không nha, nàng nghe mỗi lần đều là hơn nửa giờ trở lên. Diệp Hy cực kỳ hưởng thụ vừa đi vừa về bắt đu, mà Hàn Vân mặc dù nói như vậy, nhưng là vậy mà cũng có chút hưởng thụ tại hắn xoa nắn bên trong, đi theo ngón tay hắn động tác, hô hấp càng phát ra gấp rút. Diệp Hy động tác, để nàng đạt được dễ chịu, phát ra khống chế không nổi thở ô, điều này cũng làm cho Diệp Hy lên càng thêm mãnh liệt chinh phục dục. Diệp Hy sau đó liền đem thân thể nữ nhân bên trên một bên đai đeo từ nàng chân mềm trên vai thơm bong ra từng mảng, sau đó hướng xuống kéo một phát, một con nóng ánh tuyết trắng, mượt mà phồng lên cao ngạo núi tuyết liền đứng thẳng tại Diệp Hy trước mặt, mỹ lệ như vậy, như thế trắng nõn, như thế thanh khiết. Diệp Hy vươn tay, đột nhiên có loại không dám làm bẩn cảm giác, ngón tay tại bốn phía xoay rất lâu, lúc này mới bao trùm tại tuyết trắng núi gốc rễ. Trên ngón tay truyền đến cảm giác là tươi đẹp như vậy, mềm mại, mang theo ấm áp, co giãn mười phần, đây là nam nhân yêu nhất đồ chơi, từ nhỏ sờ đến già đều sờ không đủ. Diệp Hy ngón tay càng ngày càng tiếp cận đỉnh phong, viên tuyết như là mở ra tại núi tuyết chỗ cao nhất tuyết liên, tuyết như là đính vào kem ly bên trên nhất một viên đỏ thắm anh đào, thẹn thùng không thôi, rung động có chút một vòng đỏ bừng. Thế nhưng là đương Diệp Hy ngón tay xe xe đến viên kia đứng thẳng anh đào lúc, hắn càng thêm kích động. Tiểu nữ hải cùng nữ nhân đỏ bừng là hoàn toàn không giống, đường dao. Mụn nhỏ là màu hồng phấn, nhọn, một điểm nhỏ, mà nữ nhân này rất rõ ràng lớn, nhan sắc hơi sâu, càng thêm giống chín muồi quả nho đỏ. Đương Diệp Hy gặp nàng dạng này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào phản ứng, một loại đại hỉ cùng xúc động đan xen sông lên đầu. Trong lòng của hắn lại là một trận kịch liệt xung kích, mang theo chút dị dạng kích động cùng thấp thỏm, hắn một chút liền vùi đầu đi. Đem toàn bộ mặt đều vùi vào Vân Di mềm mại bên trong, há miệng, kia thơm nước phát cứng rắn mặt hồng hào bánh kẹo liền bị hắn mút tiến miệng bên trong, đồng thời tay của hắn thuận Vân Di cái bụng liền tuột xuống lửng. Hàn Vân nhịp tim trở nên thật nhanh, nàng cơ hồ đã mê ly, nàng từ từ nhắm hai mắt, hưng phấn dây rủa, cảm thụ được Diệp Hy tay xấu không kiêng nể gì cả, cái kia hai tay còn có tên tiểu tử hư hỏng kia bờ môi. Nàng đã phát ra không chịu nổi thanh âm, như vậy nồng đậm thở dốc, như vậy kiềm chế tại cuống họng ngọn nguồn khoái hoạt kêu gọi, nàng cơ hồ không muốn để ý xấu hổ kêu gọi lên tiếng. Mà để nàng si mê là nàng con nuôi, kích động, hưng phấn, khẩn trương. Kỳ thật Hàn Vân kinh nghiệm không phải quá phong phú, từ khi Nhi Nhi phụ thân vào tù, nàng một mực ở vào kiểm chế trạng thái, nàng cần, rất cần, nhàm chán thời điểm nàng cũng thường xuyên đi xem cái hộp nhỏ bên trong phim nhựa, cũng sẽ mình dùng tay đi đụng vào vậy cần địa điểm. Thế nhưng là đây hết thể chỗ nào bù đắp được nam nhân tay, nam nhân miệng, cùng nam nhân ăn ủi. Đấy lòng của nàng chưa hề liền không thiếu hụt khát vọng cùng cần, tựa như một đoàn phơi châm lửa liền tại tuổi, dễ dàng như vậy liền nhóm lửa, liền xúc động. Thế nhưng là lý trí một mực đè nén nàng, nàng vẫn luôn là dùng các loại lý do, lấy cớ, liều mạng đè nén xuống tự thân thể tầng dưới chót nhất cần. Nhưng là từ khi sinh mệnh xuất hiện người tiểu nam nhân này về sau, nàng sức chống cự càng ngày càng yếu, nàng càng ngày càng khó lấy chống cự, nàng bị kia một điểm lại một điểm hỏa tinh đốt, không cách nào tự kiềm chế. Nha. Hàn Vân lại nhịn không được run rẩy một chút, bởi vì nàng cảm giác được kia tay xấu. Vậy mà đã xâm nhập vào nàng tiếp thân trong váy bên cạnh. Diệp Hy trong lòng cũng là đặc biệt hưng phấn cùng kích động, không đè nén được xúc động, đây là Vân Di à, nếu là có thể đem Vân Di cũng chinh phục, đây là một kiện cỡ nào để cho người ta mừng rỡ cùng chuyện vui sướng. Ngón tay truyền đến cảm giác là như vậy đặc biệt, sạch sẽ đến không có một tia nhỏ bé. Hàn Vân cũng càng ngày càng mãnh liệt phản ứng, hoàn toàn trầm mê tại ngón tay của hắn trong động tác, đây là cùng chính nàng tay hoàn toàn không giống tay, kia là nam nhân tay, phảng phất bên trên mang theo dòng điện, để nàng từng đợt địa, không kềm chế được, không bị khống chế, nàng đã bắt đầu phát ra kiểu khóc. Thậm chí nàng còn chủ động vươn tay, đây là một loại tự nhiên phản ứng, nàng cũng không biết làm sao lại đưa tay ra. Sau đó, tay bị Diệp Hy tiếp được, lại sau đó, liền bị kia xấu tiểu tử bắt lấy. Đặt ở hắn cần có nhất nàng địa phương. Chỉ cảm thấy vào tay thật nóng. Xấu tiểu tử. Hàn Vân vậy mà chủ động thẹn thùng nói một câu nói, sau đó dùng đôi bàn tay trắng như phấn nện cho một chút xấu tiểu tử, lại sau đó, nàng lại một lần căn cứ cảm giác thả lại đến chỗ kia, vừa đi vừa về động tác. Giờ phút này, Diệp Hy là hưng phấn nương theo lấy đại hỉ, Vân Di nói chuyện, ý vị như thế nào, mang ý nghĩa nàng đã có thể đối mặt mình, ý vị nàng có thể gỡ xuống tầng kia che giấu vải. Lại xuống một giây, tiểu lực khí trước mắt một chút liền sáng. Sáng tỏ phòng, sáng tỏ Diệp Hy mặt, thân thiết như vậy mặt, nàng mang xấu hổ ngầm giận, vươn tay, nhẹ nhàng linh hoạt vuốt gương mặt kia, sâu như vậy tình. Mà Diệp Hy con mắt cũng là sâu như vậy tình nhìn xem nàng. Hai người động tác có chút dừng lại, thế nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại nhìn chăm chú cùng một chỗ, bọn hắn đều xem hiểu trong mắt đối phương trong lòng nói, ái cùng dục đang đan xen, dây dưa. Vân Di. Diệp Hy nhẹ giọng kêu một câu. Hàn Vân rõ ràng run rẩy một chút, nàng đột nhiên nhớ tới, mình là trưởng bối của hắn a. Mình cùng tuổi của hắn chênh lệch nhiều như vậy, càng quan trọng hơn. Nàng lại bắt đầu đánh lên chống lui quân, trong lòng của nàng bắt đầu khiếp đảm, sợ hãi, muốn trốn, thế nhưng là, con mắt của nàng rời đi Diệp Hy ánh mắt, nàng túi đầu nhìn một chút, chỉ gặp nàng đai đeo váy đã bị bong ra từng mảng, phía dưới cũng đã nhấc lên, chỉ che cả nàng lấy hư phần bụng, trước ngực kia hai con mật đảo cứ như vậy trực tiếp đặt ở Diệp Hy trước mắt. Đều đến lúc này, nàng làm sao có thể nói đình chỉ đâu? Nàng có chút sầu. Vân Di. Diệp Hy lại một lần hô hoán, không sai. Hắn hy vọng được đồng ý của nàng, hắn đã đến cực kỳ cần thời khắc, nhưng là hắn hay là khắc chế lửa cháy hừng hực dày vò, Vân Di không đồng ý, hắn tuyệt đối không dám xâm phạm nữ nhân này, thật, Vân Di trong lòng hắn là hoàn toàn không giống tồn tại. Giống như Hàn Tuyết tồn tại. Nhìn xem Diệp Hy hỏi thăm ánh mắt, Hàn Vân cũng không biết nếu như ứng đối, giờ phút này trong lòng của nàng đã đang đánh trống lui quân, chỉ là trước mắt trạng thái lại có chút đâm lao phải theo lao mà thôi. Đang bởi. Chương 861, ôm ta được không? Ôm ta được không? Hàn Vân trầm thấp nói một tiếng. Mặc dù hai người dựa vào là chặt như vậy, thế nhưng là nàng y hiển nguyên muốn hắn ôm, cảm thụ hắn rộng lớn lồng ngực, bờ vai của hắn, ngực của hắn. Ân. Diệp Hy rút về tay, sau đó đem dưới thân thể cái này nóng hầm hập thân thể chăm chú ôm vào trong ngực, hắn ôm chặt như vậy, hắn thậm chí muốn đem cái này mềm mềm thân thể dùng sức dung nhập trong thân thể mình vừa đi, hắn như vậy hữu lực để nàng không cách nào kháng cự. Hàn Vân cũng rôi ra tay trắng, vòng lấy cổ của hắn, chặt như vậy, tựa như trước kia những cái kia lần ôm, không có bất kỳ cái gì thẹn thùng, như vậy tự nhiên. Bất quá khác biệt chính là, nàng cảm giác được cái kia cảm thấy khó xử nam nhân chi vật cứ như vậy dũng manh chống đỡ lấy nàng cảm giác như vậy rõ ràng, bỏng, nóng, tráng. Mà Diệp Hy cũng cảm giác được trước người bị Vân Di hai đoàn mềm mại gặt ra, cảm giác tuyệt vời, tốt như vậy Vân Di, tốt như vậy thân thể, hắn muốn có được, sau đó vĩnh viễn chiếm hữu. Tiểu Hy, ngươi, có phải hay không rất muốn tại? Hàn Vân rất nhẹ giọng cẩn thận hỏi, trong miệng của nàng phảng phất mang theo tiên khí, mùi thơm của nữ nhân xông vào mũi, bật hơi nhược lan, đánh vào Diệp Hy trên lỗ tai. Ngứa rất dễ chịu. Muốn. Suy nghĩ gì? Diệp Hy đột nhiên có một tia không xác định, Vân Di rất xinh đẹp, trước kia cự tuyệt lại kiên quyết như vậy, hắn còn có chút không dám xác định. Xấu tiểu tử. Hàn Vân giận một câu, thổi qua liền phá trên mặt mặt hồng hào mê người, còn có thể suy nghĩ gì? Chính là. Muốn cùng Vân Di. Cái kia. Hàn Vân nói xong cảm thấy thật không thể gặp người, làm sao lại nói ra lời như vậy đâu, thật sự là quá thẹn, vẫn là nói với hắn. Vâng. Diệp Hy không hề nghĩ ngợi liền thừa nhận, đương nhiên muốn. Làm sao chịu có thể không nghĩ, không muốn phía dưới như thế nào lại như vậy gian chắc. Nghĩ, đều nghĩ đến muốn mạng, đặc biệt là từ chín mùi cây đào mật Vân Di miệng bên trong nói ra lời như vậy, càng làm cho hắn ý động, trái tim của hắn đang cuồng loạn, phía dưới cũng nhảy lên, sau đó hắn chậm rãi xê dịch một chút, hắn muốn để sự thật cho Vân Di minh bạch, hắn đặc biệt muốn. Hô. Hàn Vân thở ra một hơi, nàng cảm giác được rõ ràng hắn ý tứ, cũng làm cho dung mạo của nàng cái kia chân chính đồ vật muốn so nàng đồ chơi tốt hơn ngàn vạn lần, mà Diệp Hy đối nàng tôn kính lại làm cho nàng ý xấu hổ lắng lại không ít, thế là nàng lại hỏi, có phải hay không nghĩ Vân Di giúp ngươi? Câu nói này thực sự quá mập mờ, chính là trực tiếp chọn e giờ đùa, mặc dù hai người như thế trạng thái, thế nhưng là Vân Di dạng này trực tiếp lại nói vẫn là để Diệp Hy trong lòng tràn ngập vui sướng. Vân Di đồng ý, không phải sao, nàng nguyện ý, nàng phê chuẩn ta có thể đạt được nàng, tiến vào nàng. Diệp Hy quyết định bắt đầu, hắn đã được đến Vân Di đặc phê, còn có cái gì có thể lấy chờ đợi, hắn đã đợi đợi quá lâu, hắn không cần chờ đợi, hắn muốn hành động. Hắn cúi đầu xuống, dùng mình chiều nóng bờ môi đi tìm Vân Di miệng nhỏ, thân thể của hắn di chuyển, đồng thời tay của hắn liền thả xuống dưới, hắn muốn lột đi Vân Di sau cùng ngụy trang, để chân tướng rõ ràng ở trước mắt, sau đó chiếm lĩnh, tại bí mật của nàng tòa thành chen vào thắng lợi cờ xí. Tại sao? Không muốn. Không phải như vậy. Hàn Vân đột nhiên kinh hô một tiếng, dùng sức đẩy Diệp Hy, một cái tay buông xuống đi nghiêng mái tóc của mình. Không phải như vậy. Đó là như thế nào? Diệp Hy có chút ngộng, lăng lăng dừng lại động tác, hắn đã tràn ngập cần con mắt nhìn trước mắt Vân Di, hắn hơi nghi hoặc một chút, Vân Di không phải đã đồng ý sao? Hắn đã không kịp chờ đợi, hắn thật nhịn không được, hắn phía dưới tại vừa đi vừa về vớt ve, ngoài sờ khối kia thần bí mềm mại, hắn muốn nàng rõ ràng chính mình cần. Đừng núp đích, không phải như vậy. Hàn Vân rất nhỏ giọng nói, chống lên thân, đẩy ra Diệp Hy, nàng đã không chịu nổi tới cực điểm, cái kia nóng bỏng đã mài đến nàng toàn thân đều mềm bông vải, nàng bên trong phảng phất muốn rôi ra một cái tay kéo lấy hắn đi vào. Nhanh lên, xuống dưới. Hàn Vân lại nhỏ giọng thúc giục, nàng đã ngồi thẳng người, kia đối tiên đảo bảo đầy đất ngạo nghệ treo. Mặc dù có chút bất mãn, thế nhưng là Diệp Hy không dám chống lại, đây không phải những nữ nhân khác, là hắn yêu chi sâu kính chi sâu Vân Di, hắn không dám dùng sức mạnh, hắn chỉ có nghe nói lật về trên ghế salon. Không dám hắn cũng nhất định phải biểu đạt bất mãn của hắn, hắn có chút cố ý để Vân Di nhìn hắn bất mãn cờ xí. Vân Di. Diệp Hy lại cầu khẩn một tiếng, phảng phất là bị người lấy đi ô yếm đồ chơi tiểu hài, hắn chờ mong, hắn muốn, hắn hết, để nàng biết mình đã không chế không nổi, thật là khó chịu. Tiểu phôi đản. Đối Vân Di đều nghĩ dở trò xấu. Hàn Vân đã ngồi thẳng người, oan trách liếc một cái nằm Diệp Hy, sau đó quen thuộc dùng tiềm tiêm đầu ngón tay đi đâm hắn chán, thế nhưng là nàng quên đi trước ngực mình quần áo đều chốc ra. Đơn giản, cái gì đều không có mặc, cánh tay duỗi ra, lại vừa vặn để nằm Diệp Hy mở miệng hút lại đào nhọn. Bất quá Hàn Vân nhưng không có dịch chuyển khỏi, mà là dứt khoát một cái cánh tay chống đỡ ghế sofa ghế dựa, nghiêng thân thể, để hắn nhấm nháp. "Xấu tiểu tử, ngươi cũng không phải tiểu bảo bảo, còn muốn uống Vân Di?" Hàn Vân một chữ cuối cùng không có có ý tốt nói ra, bất quá trên mặt kiểu diễm hồng nhuận lại là như vậy mê người. "Vân Di, ngươi không phải nói giúp ta?" Diệp Hy buông ra miệng, bất mãn nói, "Vừa rồi Vân Di không phải đồng ý a?" Hiện tại xem ra nàng vẫn là đồng ý nha, thế nhưng là lại vì cái gì đâu. Có chút kỳ quái. Giúp ngươi. Cũng không phải để ngươi như thế. Hàn Vân thẹn thùng như cái tiểu cô nương, bị nhãn như tơ liếc một cái để nàng nhịp tim không thôi tên vô lại. Đó là như thế nào? Diệp Hy nghi ngờ hỏi, trong lòng của hắn tại phòng đoán, chẳng lẽ Vân Di thích ở bên trên, nghe nói tương đối cường đại nữ nhân thích ở bên trên, dạng này các nàng có thể chính mình trưởng không tiết ấu, còn có thể đạt được chinh phục nam nhân cảm giác, thế nhưng là Vân Di là như vậy nữ nhân sao? Giống như không phải. Vân Di là loại kia ôn nhu như nước nữ nhân, cần nam nhân yêu đương thương yêu, nàng hẳn là càng ưa thích bị động, làm cho nam nhân ôn nhu chậm rãi xâm nhập cho nàng yêu, mà nàng giống con mèo con, meo meo kêu, hưởng thụ nơi đó khoái hoạt. Thế nhưng là nàng hiện tại muốn làm gì? Rất nhanh Diệp Hy liền biết, Hàn Vân ôn nhu tay nhỏ buông xuống, tay của nàng là như thế ôn nhu, cùng Diệp Hy lão mụ là hai thái cực, đương con kia nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ nắm lại Diệp Hy, hắn nhịn không được run rẩy, thân ra một tiếng. Bị Vân Di nắm lấy là như thế dễ chịu. Thành tiên đồng dạng cảm giác, Diệp Hy thậm chí chờ mong liền vĩnh viễn đặt ở Vân Di trong lòng bàn tay mới tốt, hắn chân đều thẳng băng, tính tự cảm quá cường liệt, hắn đã cảm giác cái tay kia tại êm ái động tác, mặc dù không phải rất linh hoạt, thế nhưng là ôn nhu, tựa như Vân Di cho hắn sức thuốc, không nhẹ không nặng vừa vặn. Lại nói tại ca mệt bên ngoài trên đường cái, lúc này từ tàu điện ngầm miệng bên kia chậm chậm đi tới hai cái dáng người thức tha nữ nhân. Nếu là Diệp Hy ở chỗ này, nhất định sẽ nhận được hai nữ nhân này, thình lình chính là Vương Hy Di cùng Hướng Hân Hân hai người. Không nghĩ tới hai người bọn họ cũng đến bên này chơi. Thật nhiều người a, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi, ta đi được có chút mệt mỏi. Vương Hy Di lúc này cùng Hướng Hân Hân tay nắm tay đi tới, nhưng là trên mặt lại thỉnh thoảng lộ ra từng đợt vẻ u sầu, cũng không biết đến cùng là dạng gì sự tình để nàng có vẻ mặt như thế, thật để cho người ta nhìn cũng đau lòng. Ngươi nhìn trước mặt ca mệt, chúng ta đi hát ca ra ok a. Thế nào? Rất lâu không có đi. Hướng Hân Hân đột nhiên chỉ vào ca mệt kêu la. Vương Hy Di nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ. "Tốt ta, vậy chúng ta đi, có một nơi ngồi, có chút đồ ăn là được." "Hắc hắc, đi rồi, đừng cả ngày sụ mặt." "Ta nào có sụ mặt ta?" "Còn nói không có, ngươi tìm tấm gương tìm một cái, trên mặt của ngươi đều viết đời nha." Hướng Hân Hân tính cách tương đối hướng ngoại một điểm, không giống Vương Hy Di dạng này hàm xúc. "Tốt, đừng nói a, ngươi không phải nói muốn đi hát ca ra ok sao? Còn sững sờ ở chỗ này làm gì chứ?" Vương Hy Di thật sự là không muốn cùng khuê mật ở phương diện này tranh luận cái gì, dù sao chính nàng trong lòng thật thật là phiền thật là phiền. "Là bởi vì cái kia giáo thảo hướng ngươi thổ lộ sự tình." Hướng Hân Hân cười hỏi. Vương Hy Di hơi sững sờ, nói, "Ta lại không thích hắn." "Thế nhưng là ngươi bây giờ cái dạng này, chính là từ bên kia cái kia giáo thảo nghĩ ngươi thổ lộ về sau vẫn có, ngươi còn nói không có thích hắn." Hướng Hân Hân chế nhạo nói. Vương Hy Di liếc nàng một cái, nói, "Ta thật không phải là bởi vì hắn mới như vậy." "Ồ, vậy ngươi bởi vì ai?" Vương Hy Di ngược lại là tò mò, mình cái này đồng đảng thế nhưng là giống như chính mình là giáo hoa, bình thường truy nàng nam sinh rơi vào cá giết sang sông, thậm chí ngay cả một chút trên xã hội danh lưu cũng chạy theo như vịt. "Là ai nha, đừng nói nữa, đi nhanh đi, chờ một chút ca mẹ đều không có gian phòng." Vừa nghĩ tới trong lòng cái kia so với mình tiểu nhân Nam Hải, Vương Hy Di trong lòng thế mà trở nên càng thêm hoảng loạn rồi. Đúng vậy, cái kia đáng chết Nam Hải. Hết lần này tới lần khác so với mình tuổi con nhỏ, vì cái gì lại tại bên cạnh mình nhiều như vậy trong nam sinh để cho mình như vậy lo lắng. Chính là tại cái kia giáo thảo thổ lộ về sau, Vương Hy Di nghĩ tới cũng không phải là cái này giáo thảo, mà là nghĩ đến cái kia tiểu Nam Hải. Mình đây coi như là thế nào a? Chẳng lẽ mình thích chính là tiểu chính thái? Được rồi, ngươi không nói ta cũng sẽ không bức ngươi, thật là. Hướng Hân Hân là rõ ràng nhất chính mình cái này khuê mật tính tình, nếu như chính nàng không muốn nói lời, nhất định sẽ không dễ dàng nói ra được. Tại ca miệt bên trong, Hàn Tuyết lúc này ở tương đối an tĩnh phòng vệ sinh nghe lấy điện thoại. Nhưng ở ca trong phòng, đối với Diệp Hy tiếp xúc, kỳ thật Hàn Vân cũng là cảm giác mãnh liệt, nàng cơ hồ muốn không thở nổi, vào tay kia một giây, nàng kém một chút liền ngã hoặc tại ghế sofa, đây là những ngày này đến lần thứ nhất không che tiếp xúc, mang cho nàng kích thích cũng là trước nay chưa từng có, nàng cảm thấy mình tú bên trong hết sức xinh đẹp. "Chính là như vậy giúp ta nha." Diệp Hy mặc dù cảm thấy khoái hoạt lật trời, thế nhưng là nam nhân từ trước đến nay không đến cuối cùng không vừa lòng, hắn có chút bất mãn nói, hắn chẳng những muốn lấy được Vân Di tay, còn muốn đạt được Vân Di toàn bộ, tất cả. "Xú ra hỏa, dạng này cũng không tệ rồi." Hàn Vân tức giận ném qua một cái có thể chảy ra nước bạch nhãn, sau đó nàng liền oai đạo xuống tới, nàng thực sự ngồi không yên toàn thân đều tại bùn rùn, nàng đem đầu đặt tại Diệp Hy ngực, như mây tóc xanh nu nhu rải đầy Diệp Hy thân thể. Diệp Hy thở dài, đưa tay đi sờ kia tú mỹ mềm mại tóc dài, hắn là như vậy yêu nữ nhân này. Đây cũng là một cái đáng giá yêu nữ nhân, nàng hiểu điệu bóng lưng như vậy động lòng người. Vân Di kỳ thật đều như vậy, cùng như thế có cái gì khác biệt đâu. Diệp Hy vớt mỹ hảo Vân Di cái hót, cảm thụ được tay nhỏ mang tới từng đợt dòng điện. "Đương nhiên không giống, nếu để cho ngươi như vậy, kia. Vân Di về sau làm sao đối mặt với ngươi mụ mụ?" Hàn Vân nhẹ giọng nói. "Ta lại không ngại, kỳ thật mụ mụ," Diệp Hy không vội mà đạo, chỉ là lại bị Hàn Vân đánh gãy. "Ngươi đương nhiên thích dạng này, nhưng ta còn không thể tiếp nhận." Diệp Hy buồn cười. "Vậy sau này ngươi có phải hay không sẽ tiếp nhận?" "Dù sao ta cũng mặc kệ sau đó, hiện tại ta thật không thể." Hàn Vân ung dung khẩu khí, thái độ cũng rất kiên quyết. "Ta có thể đợi ngươi, chờ ngươi có thể tiếp nhận." Diệp Hy cắn răng nói. Diệp Hy kiên trì để Hàn Vân có chút bất đắc dĩ, kỳ thật chính nàng cũng khát vọng, thế nhưng là nàng thật sợ, nàng không còn dám thử, nhưng là Diệp Hy vừa khổ tướng bức, nàng nhìn xem trước mặt hung mãnh, thở dài, nói, "Tiểu Hy, có phải hay không cảm thấy Vân Di cho đến không triệt để?" Diệp Hy sững sờ, nhưng là không có đáp lời tới. Đang bởi chương 862, Hàn Tuyết không tự kìm hãm được. Mà Hàn Vân nói xong đem mặt đỏ thắm trưng chậm rãi đưa tới, tiếp cận, nhìn chính là như vậy rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, sau đó môi của nàng mở ra, chôn xuống đầu, một đầu cái lưỡi cũng theo đó mà lên, hôn lên Diệp Hy bờ môi. Từ khi nàng bung ra không ít tình hoài tiếp nhận Diệp Hy, nàng dường như cũng càng thêm tới nhuần, tấm kia nghi kiểu nghi giận gương mặt bên trên cả ngày đều mang mỉm cười, mỗi khi cùng Diệp Hy ánh mắt đối mặt, liền sẽ toát ra một loại tựa như thiếu nữ thẹn thùng. "Vân Di." Diệp Hy thân thể nhẹ nhàng dãy rủa. "Đừng lộn xộn." Hàn Vân đương nhiên biết cái này sói con muốn làm gì, dùng hành ngọc ngón tay chỉ dùng sức điểm một cái xấu tiểu tử cái chán. "Hắc hắc." Diệp Hy đặc biệt thích cùng sách Vân Di liếc mắt đưa tình, mê người nhất chính là Vân Di dùng ngón tay vẩy một cái mang theo gợn sóng tóc dài, sau đó ném cho hắn một cái phong tình vạn trùng rõ ràng mắt, thật là đẹp cực kỳ. Không cho cười đến như vậy nghi ngờ. Vân Di giữ dằn đối với xấu tiểu tử vừa trừng mắt, muốn hù sợ hắn, không cho phép hắn dở trò xấu. Thế nhưng là cái này sắc đảm bao tiền, sắc tâm cùng một chỗ cái gì cũng đỡ không nổi, hai người cấm kỵ chi luyến thật sự là quá mê người. Diệp Hy nhìn xem chín muồi Vân Di càng ngày càng bóng loáng nước nhuận, lại không cơ hội ra tay, trong lòng đã sớm gấp không thể chờ. "Ta nụ cười này rất thuần khiết có được hay không a?" "Ai nha, không muốn mặt." Hàn Vân miệng bên trong la hét, nàng vuốt vuốt tóc, tức giận trợn nhìn hắn một chút, bất quá nàng đã cảm giác được lập tức kịch liệt mài xa, trên mặt đã đỏ lên một mảnh. Bảo bối của ta Vân Di, ta có thể không cần mặt, nhưng ta muốn ngươi a. Diệp Hi cười nói, không cho phép ngươi nói với ta loại lời này. Hàn Vân làm bộ mất hứng nói. Thế nhưng là sau đó nàng liền không gắn nổi tới, bởi vì Diệp Hi tay xấu đã đến. Tiểu tử này xấu lắm, ra nghĩ đến đối với mình dở cho xấu, Hàn Vân lại dùng sức chọc lấy hắn một chút mới giải hận. Hàn Vân hôm nay mặc một đầu thật mỏng màu trắng quần dài, thân trên là một đầu nhỏ nhọn lĩnh áo sơ mi vô cùng vừa người, đem cái kia thành thục vô cùng mê người bao khỏa cực kỳ kéo căng, kia mỹ diệu đường con không biết muốn hấp dẫn nhiều ít nam nhân ánh mắt. Nhưng là chân chính có thể tự tay cảm thụ kia cao ngất mềm mại, cũng chỉ có Diệp Hi một người. Lúc này Diệp Hi không kịp chờ đợi nắm ở Vân Di mềm mại vòng eo, há miệng hút vào nàng kiều nhuận môi đỏ, một cái tay khác liền tự nhiên bao trùm tại kia dụ người chết tiên đào bên trên. Kỳ thật Hàn Vân trong lòng cũng là rất xúc động, cùng Diệp Hi những ngày này trong cơ thể nàng cần nhanh chóng sống lại, không ở dục dịch, Diệp Hi còn có thể mỗi lần ở trên người nàng tại nàng môi đỏ ở giữa đạt được hài lòng, thế nhưng là nàng nơi nào đó nhưng thủy chung không có mở ra, tối đa cũng chính là Diệp Hi hai ngón tay, cho nên nàng từ đầu đến cuối không có đạt được lớn nhất niềm vui thú. Hàn Vân bưng lấy Diệp Hi mặt, cùng hắn nhiệt liệt ôm hôn, mỗi lần bị Diệp Hi thân, nàng liền sẽ quên đi thân phận của hai người, nàng không còn là cao cao tại thượng trưởng bối Vân Di, mà chỉ là một cái cần nam nhân yêu tiểu nữ nhân, nàng nguyện ý để hắn thân, để hắn sở, để hắn tại trên mặt luận mài. Kéo dài hôn về sau, hai người thâm tình nhìn nhau, Hàn Vân biết Diệp Hi là thật tâm thích nàng, nàng cũng là rất yêu gia hỏa này, bằng không sẽ không để ý tuổi tác hạn chế cùng hắn làm như thế sự tình. Vân Di, ngắn ngủi tỉnh táo về sau là nhiệt liệt lại một lần nữa bộc phát. Diệp Hi lại một lần hung mãnh đè lên, trực tiếp liền đem động lòng người quen Lệ Vân Di đánh ngã tại ca phòng ghế sofa, giải khai trên váy bộ nút thắt, bên trong là một kiện mê người vô cùng màu hồng cháo cháo, rất mỏng, đường viền hoa, đem bên trong bao khỏa con kia cao ngất tôn lên hoàn mỹ, gạt ra một đầu tuyết trắng câu hang ngầm. Ô hát, đem Hàn Vân thân thể cong lại. Sau đó Diệp Hi tượng trư bắt giới gặm dưa hấu đồng dạng ủi tại ở giữa, động tác của hắn có chút vội vàng, không đủ văn nhã, thế nhưng là hắn rất nóng lòng. Vân Di ôn nhu, Vân Di khoan hậu, Vân Di mềm mại, còn có kia nồng đậm mùi thơm của nữ nhân, để hắn điên cuồng. Hàn Vân đã bắt đầu thở gấp gáp khí, nàng tuyết trắng ngực không ở chập trùng, nàng đưa tay vuốt mê luyến thân thể của mình Diệp Hi cái hốc, nhẹ nhàng địa, ôn nhu cười, liền như đây là nàng không nghe lời hải tử. Không đúng. Hàn Vân trong lòng nghĩ đến, đây là ta không nghe lời tiểu nam nhân. Sau một hồi lâu, bởi vì lo lắng tỉ tỉ Hàn Tuyết trở về, Hàn Vân không thể không đẩy ra Diệp Hi. Được rồi, không thể quá mức, thật. Hàn Vân lúc này trên mặt hỏa hồng một mảnh. Diệp Hi mỉm cười, tự tay đem vị mỹ nữ kia dịu dắt đứng lên, sờ lấy nàng cổ tay ngọc, thở dài nói, Vân Di thật sự là yêu cha tấn ta à. Nói tay của hắn, từ Hàn Vân cổ tay ngọc hướng lên chầm rãi, đem Hàn Vân rộng lớn tay háo sắn đi lên, lộ ra trắng như ngó sen cánh tay, mười ngón khẽ vướt không thôi. Hàn Vân âm thầm hoảng sợ ngượng ngập, thế nhưng là lại không tốt khước tử, đành phải cúi đầu xấu hổ nhẫn lại. Diệp Hi nhìn nàng cũng không phản đối, trong lòng thích hơn, kéo tay của nàng, đi thẳng đến ghế sofa một bên, cười kéo nàng ngồi xuống, trong miệng tùy tiện nói chút nhàn thoại. Hai tay lại là chầm rãi, dần dần mò tới Hàn Vân bộ ngực sữa phía trên. Hàn Vân cả kinh má ngọc lấm tấm mồ hôi, lại chỉ là cắn chặt, không chịu lên tiếng. Tại nàng nghĩ đến, dù sao tiểu tử này cũng chỉ có thể đủ hiện lên miệng lưỡi chi di mà thôi. Huống chi như vậy mỹ thiếu niên, có thể thích Hàn Vân, cái này khiến Hàn Vân cao hứng còn không kịp, chỗ nào còn có thể khước từ. Bởi vậy tuy là ngượng ngùng sợ hãi, nhưng cũng không dám đẩy hắn ra. Diệp Hi gặp nàng như thế, lá gan càng lớn, đưa tay đem Hàn Vân ôm vào trong ngực, chậm rãi nhưng cảm giác nàng độ ngực sữa chẳng những cực đại rất tự hào, mà lại tràn đầy có giãn, vô về chơi đùa rất là dễ chịu. Tay của hắn lặng lẽ từ quần áo hạ luồn vào đi, tiếp xúc đến non mịn da tuyết, liền cảm giác Hàn Vân thân thể mềm mại run lên, há miệng muốn hô, lập tức cố nhịn xuống, túi đầu không nói, chỉ là thân thể không cho ở run rẩy, hiển nhiên trong lòng bối rối không thôi. Diệp Hi cũng không khách khí, chậm rãi mơn trớn chân nhắn bụng dưới, một mực bên trên ruồi, rốt cục cầm non mềm cao ngất rượu phòng, như vậy chân mềm xúc cảm, để hắn không khỏi thoải mái thở dài một hơi. Đem đầu gối ở Hàn Vân trên vai thơm, tinh tế ngửi trên người nàng phát ra mùi thơm. Hàn Vân lúc này đã là tâm loạn như ma, mặc dù biết làm như vậy không đúng, thế nhưng là kia cấm luyến mê nghi ngờ quá lớn, để nàng cũng vô pháp cự tuyệt, đối với Diệp Hi trắng trợn kinh bạc, nàng cũng chỉ có thể cắn chặt, run rẩy yên lặng tiếp nhận. Diệp Hi sờ lấy, đột nhiên cười hắc hắc, đưa tay ôm lấy Hàn Vân, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Hàn Vân ư một tiếng, trừng lớn ánh mắt hoảng sợ, nhìn xem Diệp Hi tuấn tiếu khuôn mặt, mỉm cười ánh mắt, lập tức nhắm mắt lại, không còn dám nhìn hắn. Nàng chăm chú nhắm, Diệp Hi ở bên ngoài liếm lấy mấy liếm, nhẹ giọng kêu, "Vân Di, Vân Di." Hàn Vân run rẩy một chút, ngẫm lại mình một nhà đều phải dựa vào lấy hắn, đành phải hé miệng, nhưng gặp một cái linh hoạt đầu lưỡi luồn vào trong miệng, dây dưa kéo lại mình cái lưỡi, tại trong miệng trắng trợn quấy, còn không ngừng hút. mút lấy mình nước miếng ngọt ngào, động tác trên tay càng là cuồng đãng, nắm trước ngực nụ hoa khẽ bóp, để Hàn Vân có chút đau đớn sau khi, phương tâm càng là cuồng loạn không thôi. Vốn cho rằng để tiểu gia hỏa này chiếm chút tiện nghi là đủ rồi, ai ngờ hắn được một tức lại muốn tiến một thước, vậy mà lặng lẽ giải khai thắt lưng của mình, đưa tay đến bên trong đi, lấy bụng của nàng cặp đùi đẹp, làm cho Hàn Vân kinh hoàng mở to mắt, muốn cất từ, lại bị Diệp Hy một cái hôn sâu chặn lại trở về, chỉ có thể ngâu ngâu kêu, biểu đạt bất an trong lòng. Diệp Hy hắc hắc nhẹ giọng cười, làm càn đưa tay đến tuyết chân ở giữa, trắng trợn móc sờ, nhìn xem trong ngực mỹ nhân xấu hổ sắp khóc lên, một cỗ chinh phục dục nổi lên, động tác càng là xâm nhập, lập tức liền nghe Hàn Vân a một tiếng, đầu ngón tay nắm chặt y phục của hắn, thân thể mềm mại cuồng rung động không thôi. Đừng. Nắm chắc Diệp Hy cánh tay, Hàn Vân chấn kinh xấu hổ sợ mà nhìn xem Diệp Hy, nghĩ không ra cái này nho nhỏ thiếu niên, nhìn qua so với mình còn non nớt được nhiều, vậy mà như thế lớn mật. Không có chuyện gì, nàng sẽ không trở lại nhanh như vậy. Diệp Hy mỉm cười, ngón tay tại trên thân thể của nàng quái, lẹ lưỡi, nháy mắt hướng Hàn Vân ra hiệu, trong mắt rất có ý cười. Hàn Vân nhìn hắn không có sợ hãi, ngẫm lại nơi này trong lòng mình đối với hắn tình cảm, đành phải than nhẹ một tiếng, đưa lên môi thơm, ngậm lấy đầu lưỡi của hắn, cái lưỡi kích động dây dưa, cùng hắn thân mật lưỡi hôn, cảm giác thân thể trô biến hóa, không khỏi xấu hổ mà ức, ư một tiếng, sủi lơ tại trong ngực hắn. Diệp Hy ngón tay, trải qua ma luyện, hiện tại đối một cái mỹ mạo thiếu phụ, càng là không chút khách khí, trắng trợn quấy phía dưới, làm cho Hàn Vân thở gấp ngâm khẽ, từng đợt hướng nàng đánh tới. Hàn Vân đã là thân thể mềm mại mềm nhũn, mặc dù tại một cái lạ lẫm trước mặt thiếu niên cởi trần ngọc y thể có chút ngượng ngùng, nhưng cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể che mặt thẹn thùng, mặc cho lột được quần áo không chỉnh tề, như dê trắng bất lực nằm ở trước mặt hắn. Nhìn xem ngọc thể đang nằm, dù mê người đến cực điểm, Diệp Hy trong lòng đại động, nắm lên Hàn Vân cặp đùi đẹp hôn nhẹ, ngón tay là song đại động, nhưng nhìn cánh tay như gió nhanh chóng rung động, đầu ngón tay xuyên thẳng qua không ngừng. Hàn Vân thở gấp âm thanh dần dần kịch liệt, cuối cùng ôm chặt Diệp Hy, trừng to mắt, run giọng yêu kiều, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt, đã là tại Diệp Hy dưới ngón tay, đạt đến chưa hề với tới qua mỹ diệu cảnh giới. Rất lâu rất lâu. Hàn Vân trong đôi mắt đẹp chảy xuôi xấu hổ kích động hưng phấn nước mắt, run giọng nói, ngươi người xấu này, muốn để Vân Di phạm tội mà. Diệp Hy trong lòng mừng rỡ, ta liền muốn Vân Di nhịn không được. Hàn Vân nghe hắn nói năng bậy bạ, lại đột nhiên xoay người nằm ở trên người hắn, dùng sức hôn môi của hắn, mút trong miệng hắn nước bọt, ngọc thủ tiêm tiêm, lấy bộ ngực của hắn, cảm giác tay của hắn tại trên người mình du tẩu, mặc dù trong lòng cũng đãng, nhưng cũng xấu hổ không dám nhìn tới. Nàng nhắm mắt hôn nhẹ Diệp Hy, cảm giác được hắn đem mình lật qua, nằm ngửa ở trên ghế salon, sau đó gác lên thân thể của mình. Hàn Vân trong lòng hơi động, tựa hồ dự cảm được cái gì, cũng không dám mở mắt, chỉ là chăm chú ngậm lấy Diệp Hy đầu lưỡi, nhẹ nhàng mổ mút. Tại ca phòng dạng này làm loạn hai người, nhưng lại không biết bên ngoài Hàn Tuyết lúc này đã nói chuyện điện thoại xong, lại tại ngoài cửa đem tình cảnh bên trong hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tên tiểu tử túi này, quả nhiên đối muội muội hạ thủ. Nói thật, thấy cảnh này, Hàn Tuyết trong lòng lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có an ủi, có sinh khí, cũng có ghen tuông. Theo tóc dài phiêu tán, mấy cái hít sâu, Hàn Tuyết thân thể cùng tâm tình lúc này mới dần dần buông lòng xuống. Nhưng nàng suy nghĩ vẫn tại trong sương mù phiêu hốt. Bọn hắn cái này ca phòng thế nhưng là xa hoa hình, bên ngoài đến chả sẽ có toilet cách. Lúc này Hàn Tuyết đóng lại ca phòng cửa, sợ phục vụ viên tiến đến, nhưng là mình lại trốn ở trong phòng vệ sinh. Mặt đỏ tới mang thai nàng, thế mà nhịn không được vuốt mình mỹ hảo thân thể, một cỗ tích chứa thật lâu khát vọng ở trong lòng lại lần nữa dâng lên. Đây là ta, tự tìm, ai? Cái người xấu xa này, ta liền biết nàng không thể đặt vào muội muội nữ nhân như vậy không ăn được miệng bên trong. Theo chính nàng hai tay võ công, trong cơ thể nàng nhiệt độ bò tới trên mặt, một trương nguyệt cho không tự chủ đỏ trướng. Nàng nhắm mắt lại, không ngừng mà lấy mình gương mặt xinh đẹp, cùng tính. Cảm giác thân thể, còn nắm tay bỏ vào chân của mình ở giữa ôn nhuận khu vực. Ta đây là đang làm gì đấy, thế mà nghĩ đến cùng muội muội cùng một chỗ. Hàn Tuyết thật sâu làm mấy cái hô hấp, ý đồ bình phục tâm tình của mình, chỉ là nhưng trong lòng một mảnh hỗn loạn. Đang bởi. Chương 863, nữ nhân đẹp nhất. Đều nói đẹp nhất chính là thiếu phụ vạn chúng phong tình, vừa mới đỏ ửng thăng lên Hàn Tuyết quả thật là để cho người ta mê muội, một mực ở vào thượng tầng xã hội nàng nàng, tư sắc tú lệ, cơ. Da non mịn trắng đoán, ung dung hoa quý, phong tình ngàn vạn, so với bình thường nữ nhân tới, càng là nhiều hơn một phần không thể giải thích thành thục phong vận vẻ đẹp. Tiểu tử này. Hàn Tuyết bỗng nhiên ngậm miệng nói, có phải hay không ta cả cuộc đời trước thiếu ngươi rất nhiều, cho nên lão thiên muốn ta cả đời này đến bồi thường cho ngươi sao? Thật sự là ta tiểu hoan gia a. Nàng có một đôi thon dài cân xứng chân, mông eo đường cong ưu nhã, bao tại trong quần áo mông thịt phong phú tính. Cảm giác, nhìn vẫn tràn đầy phảng phất giống như thiếu nữ có giãn cùng cứng cỏi. Chân này cùng mông eo đang bước đi đong đưa ở giữa, kia chập trần kiện kình dáng người cùng sống động, vẫn như một đóa nở rộ, không gãy cao quý hoa mẫu đơn. Bất quá tiểu tử này thật sự là, ai, thật sự là làm ẩu. Hàn Tuyết tâm bên trong một trận áy náy, nhưng là nghĩ đến mình cùng hắn kết hợp một màn kia màn, trên mặt của nàng liền tràn đầy đỏ hồng, giống như là 3 tháng bên trong nở rộ hoa tươi đồng dạng tiểu diễm tác. Trở về ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn miệng hắn một chút mới được, không phải hắn thật muốn lật trời. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng bên trên trước ngực kia một đôi cao cao đứng vững lấy nhũ phòng phía trên, trên mặt có chút nổi lên trận trận đỏ mặt. Vừa mới cảm giác, ta thế nào cảm giác giống như độc dược đồng dạng a. Nàng nhẹ nhàng lấy mình nhũ phòng ngừng. Trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng tiểu hừ. Có thể là quá mức đầu nhập, cũng có thể là quá mức động tình. Hàn Tuyết lúc này giơ tay lên thời điểm không cẩn thận đụng phải cửa phòng vệ sinh, lập tức phanh một tiếng, đem cửa lập tức đẩy ra. Mà nguyên bản còn tại ôm nhau Hàn Vân cùng Diệp Hy lập tức kịp phản ứng. Diệp Hy ngược lại là không có cái gì, thế nhưng là Hàn Vân lúc này dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức luống cuống tay chân sửa sang lấy y phục của mình. Mà trong phòng vệ sinh Hàn Tuyết cũng lập tức hối hận, bất quá nàng cũng không là bình thường nữ nhân, mình bình phục một chút tâm tình về sau, lúc này mới đi tới. A, các ngươi làm sao không ca hát? Hàn Tuyết ánh mắt tại muội muội trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào Diệp Hy trên thân, đôi mắt đẹp lập tức khẽ đảo. Diệp Hy có Hàn Vân nhếch miệng cười cười. Mà đã sớm chỉnh lý tốt quần áo Hàn Vân lúc này có chút ấp úng, không biết nói cái gì. Diệp Hy cười nói, chúng ta đây không phải đang chờ ngươi trở về mà. Ha ha, vừa mới gọi điện thoại đánh lâu như vậy, mới trở về liền thấy các ngươi không có điểm ca. Đối với vừa mới muội muội mình sự tình, Hàn Tuyết cũng không nói phá, phảng phất giống như vô sự ngồi xuống. Chỉ là như vậy đến một lần Hàn Vân là như ngồi châm thẳng a, nàng thật đúng là không biết vừa mới tỉ tỉ lúc tiến vào có thấy hay không cái gì, coi như thật không thấy gì cả, chính nàng y vẫn là giống như làm sai sự tình hài tử thấp phỏng. Ngươi trên mặt làm sao như vậy đỏ? Hàn Tuyết nhịn không được hướng phía muội muội nhìn sang. Hàn Vân lập tức trong lòng nhảy một cái, tỉ tỉ có phải hay không phát hiện cái gì đâu? Nếu là vừa mới nhìn thấy mình cùng Tiểu Hy dạng như vậy, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Hàn Vân thật sự là không tiếp thụ được, nếu là tỉ tỉ dâng lên, về sau không để ý tới mình làm sao bây giờ? Thế nhưng là, đều do tiểu gia hỏa này mình, đều do hắn. Hàn Vân ở trong lòng âm thầm mắng Diệp Hy vài câu, nhưng là đối với tỉ tỉ, nàng chỉ có thể mở ra cái khác mặt, không, không có đâu, vừa mới uống một chút bia, ai bảo tỉ ngươi đi lâu như vậy, có phải hay không sẽ tình lang a? Vốn chỉ là muốn nói chuyện đánh vỡ loại này xấu hổ, nhưng là thốt ra lời này lối ra chính Hàn Vân lại hối hận. Bất quá nàng hiện tại khẳng định không biết mình trong miệng một cái tình lang. Để Hàn Tuyết cùng Diệp Hy trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng lộp bộp nhảy một cái. Nói gì vậy? Hàn Tuyết đầu tiên kịp phản ứng, chừng muội muội một chút. Cũng may mắn đèn trong phòng cũng không sáng tỏ, lại thêm muội muội mình cũng là không quan tâm, cho nên không nhìn thấy Hàn Tuyết trước ngực cặp kia ngạo nhân tuyết nhũ đang không ngừng dưới trận phập phồng. Từ xưa đến nay cơ hồ tất cả văn hóa đều cực lực biểu hiện nữ tính thân thể đẹp, luôn luôn đem nhũ phòng coi là nữ tính đẹp cực kỳ trọng yếu đặc thù. Lúc này Diệp Hy liền len lén nhìn xem Hàn Tuyết kia ngạo nhân núi tuyết. Tại vô số trong mắt nam nhân nữ nhân nhũ phòng, có một loại trừu tượng ý vị, nhưng là từ bên trong vẫn là có thể tổng kết ra bọn hắn đối nữ tử nhũ phòng đẹp yêu cầu, chủ yếu có: 1. To mọng, 2. Trắng nõn động lòng người, 3. Hương khí hơi say rượu, 4. Co giãn cảm nhận, 5. Đều khéo đưa đẩy. Từ đó có thể biết nhũ phòng chẳng những là nam nhân yêu nhất, cũng vẫn là đông đảo nữ tính yêu nhất, cái này cùng từ xưa đến nay bộ ngực thẩm mỹ quan hệ quá sức mật thiết. Có được mỹ lệ bộ ngực, là mỗi cái nữ tính tha thiết ước mơ. Nhũ phòng là tập cho bú công năng, tính thiên hương xẻo trách giới a tính đẹp biểu tượng làm một thể khí quan. Đang coi trọng khỏe mạnh chính là đẹp trong xã hội hiện đại, nữ tính nhũ phòng đẹp công năng đã từ từ trở thành mỹ nữ tiêu chuẩn một trong điều kiện tất yếu. Mà Hàn Tuyết trước ngực kiêng ngạo nhân hình dáng, đích thật là Diệp Hy lúc này bị kia một đôi rượu sữa hấp dẫn. Ta đi nhà vệ sinh. Hàn Vân cũng không có chú ý tới tỷ tỷ phản ứng dị thường, dù sao hiện tại nàng thật sự là không có dũng khí tiếp tục ở lại đây. Hàn Tuyết vừa định muốn nói chuyện, nhưng là mỗi lần đã đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết liếc nhau một cái, vừa định muốn nói chuyện, thế nhưng là đi vào phòng vệ sinh Hàn Vân lại đột nhiên đi tới, có chút lúng túng nói, giống như không có nước ra, ta đi phía ngoài phòng vệ sinh. Tiểu tử túi, vừa mới các ngươi đang làm cái gì? Đang chờ muội muội rời đi về sau, Hàn Tuyết đột nhiên sụ mặt. Hắc hắc, ngươi vừa mới không phải nhìn thấy không? Diệp Hy ngược lại là một điểm giấu giếm ý tứ cũng không có, hắn tâm tư rất rõ ràng, chính là muốn đem các ngươi tỉ muội đồng thời đẩy lên giường. Hừ. Hàn Tuyết thấp giọng hừ một câu, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, tiểu tử này háo sắc như vậy, mà lại rất cố chấp, nếu là nhận định sự tình mình làm sao cũng vô pháp ngăn cản. Huống chi, chính mình cái này muội muội cũng là cực khổ nữ nhân, nếu là có hắn lời an ủi, cũng hầu như so tiện nghi bên ngoài những nam nhân kia một tốt. Huống chi, chính mình cũng đã bị tiểu tử này ăn, còn có cái gì tư cách đến ngăn cản muội muội đâu. Hàn Tuyết trong lòng lóe lên hết sức phức tạp quyết định, nhưng là trong đó chủ đạo vị trí chính là nàng cất giấu ngực di lửa. Nhận lấy cấm luyến mê nghi ngờ di lửa. Tiểu gia hỏa, ngươi phải đáp ứng ta, không thể đối nàng dùng sức mạnh, biết không? Hàn Tuyết thật sâu thở dài một hơi. Diệp Hy nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, ta lúc nào đối ngươi dùng sức mạnh? Đâu? Hắc, ngươi cũng là ấm ở có được hay không? Hung chi là Vân Di đâu? tiểu tử thúi, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hàn Tuyết lúc này đỏ mặt lên, cùng Diệp Hy sát lại gần như vậy, bị hắn ôm vòng eo, lập tức toàn thân không mềm vô lực tựa vào trên người hắn. Mà Hàn Tuyết tay của nàng chuyển qua Diệp Hy dưới háng, cách quần bắt đầu trên dưới xoa lấy. Vừa mới bị Vân Di bốc lên lửa tỉnh, lúc này như cũ tại thiêu đốt lên. Diệp Hy đương nhiên sẽ không thờ ơ, một cái tay đã bắt đầu bắt lấy Hàn Tuyết trong đó một con không ngừng chập trùng rượu sữa. Hàn Tuyết nàng không ngừng phát ra hưng phấn yêu kiều âm thanh, giống như vô cùng hài lòng lấy đây hết thảy cùng Diệp Hy có. Mà tại Hàn Tuyết kích thích dưới, Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn ta thật. Có thể cùng Vân Di làm cái gì sao? Ngươi sẽ không tức giận sẽ không ăn dấm. Ờ, ta làm sao biết ngươi Vân Di là như thế nào nghĩ, dù sao. Ngươi không thể đối nàng dùng sức mạnh. Hàn Tuyết làm lấy hít sâu, hai người không cách nào khống chế gì nhìn, bọn hắn điên cuồng hôn cùng ôm nhiệt tình lấy lẫn nhau. Thân thể của bọn hắn quấn ở cùng một chỗ, lẫn nhau đầu lưỡi tại trong miệng thăm dò. Hàn Tuyết đem thân thể lật đến Diệp Hy trên thân, đem bọn hắn thân thể dựa thật sát vào cùng một chỗ, nàng bắt đầu không nhịn được cọ sát lấy nửa người dưới, tựa như là cách quần áo kết hợp đồng dạng. Diệp Hy khẽ cắn cổ của nàng cùng lỗ thai, tay của hắn cũng cầm nàng mông bự trợ giúp nàng xoay tròn. Hàn Tuyết nhắm mắt lại bắt đầu phát ra vui thích âm thanh, nàng một đôi hảo nhũ cũng cách quần áo, ép trên ngực Diệp Hy hạ hoạt động. Tiếp lấy Diệp Hy tay chuyển qua nàng trong quần áo phía sau, giải khai ngực của nàng. Che đậy cũng đem nó lấy ra ngoài, sau đó đem áo của nàng từ bên trên chậm rãi kéo xuống đến phần eo, để cho mình có thể hảo hảo thưởng thức nàng ngạo nhân song. Phong, đồng thời nhịn không được bắt đầu hai tay doanh nắm, nhẹ xoa nàng rượu sữa, ngón tay nắm vuốt màu hồng phấn. Kia đôi rượu sữa tràn đầy Diệp Hy khi còn bé hồi ức, bọn chúng là mỹ lệ như vậy, Hàn Tuyết cũng là tiên tử mỹ lệ, một cái nam nhân có khả năng có nữ nhân hoàn mỹ nhất. Nhanh lên, ta không nên bị nàng nhìn thấy. Hàn Tuyết thế nhưng là sợ muội muội như chính mình vừa mới thấy được nàng đồng dạng. Bất quá nàng nhịn không được đem một cái bỏ vào Diệp Hy miệng bên trong. Diệp Hy bắt đầu nhẹ mút cùng dùng đầu lưỡi đùa lấy nó, thay phiên đùa bỡn hai cái rượu sữa, liếm láp cùng khẽ cắn rất tự hào anh đào, tiếp lấy Diệp Hy đầu lưỡi vòng quanh toàn bộ núi non cùng phấn hồng sữa mang xoay tròn. Ô hát. Nghe được, Hàn Tuyết rất thích Diệp Hy gây nên, cũng bắt đầu càng dùng sức dùng cái mông của nàng cọ sát lấy Diệp Hy đúng quần. Diệp Hy thậm chí có thể cảm giác được thân thể của nàng tại kịch liệt run rẩy. Bọn hắn đều không có cởi quần áo ra, Hàn Tuyết cũng đã hưng phấn thành bộ dáng này, nhất định là nhận lấy vừa mới muội muội kích thích, sắp tiếp cận cao dê chiều, Diệp Hy thậm chí cũng còn không có đụng chạm lấy giữa hai chân của nàng. "Ờ, ngươi tốt mẫn cảm nha." Tại Hàn Tuyết thân thể chậm rãi từ run rẩy bên trong hồi phục lại về sau, Diệp Hy nhịn cười không được. Hàn Tuyết chưa từng nói trước lời, nửa thật nửa giả gắt giọng, "Ai bảo ngươi xấu như vậy?" Diệp Hy nhu tình ngàn vạn giang hai cánh tay đem thiếu nữ ôm vào ôm ấp, tâm hữu linh tê một đôi hữu tình. Bộ dáng cách xa nhau nhiều ngày, giờ phút này tất nhiên là tình ý giả dích, không có say lòng người ngọt nói, dễ nghe mật ngữ, chỉ là ấm áp vô hạn lẳng lặng ôm nhau, lẫn nhau lắng nghe đối phương tình hoài khuấy động tiếng tim đập. Sát na hóa thành vĩnh hằng, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết tuy chỉ ôm trong chốc lát, nhưng chân tình lưu chuyển một đôi lưu tình. Bộ dáng lại cảm thấy tựa như đã vượt qua vô số cái sinh sinh tử tử vĩnh hằng bất biến. Vân Di có phải hay không sắp trở về rồi a? Diệp Hy gặp Hàn Tuyết ngọc thủ ngao ngoe muốn động, vội vàng lấy lòng tại bên thai nàng nói nhỏ. Cố ý tăng thêm hô hấp đem lửa nóng khí tức toàn bộ rót vào Hàn Tuyết tâm phòng, một phen xoay quanh sau hóa thành từng mảnh hồng vân lặng yên bò lên trên giai nhân ngọc dung. Diệp Hy lời còn chưa dứt, gần trong gang tấc có ánh vành thai đã để hắn nhịn không được nhẹ nhàng cắn xé một ngụm. Ngươi người xấu này, ta cho là ngươi không biết đâu. Hàn Tuyết hờn dỗi không thôi, phản kích ngọc thủ không ngừng hướng Diệp Hy toàn thân các nơi với tới, thon dài ngón tay ngọc tựa như thải điệp nhẹ nhàng bay múa. Vậy chúng ta đừng để nàng nhìn thấy. Diệp Hy ngược lại là nghĩ hiện tại liền cùng Hàn Tuyết đại chiến một trận. Bất quá điều kiện không cho phép a, vạn nhất Vân Di trở về vậy phải làm thế nào? Hắc, đêm nay trở về có nhiều thời gian. Tại hai người dưới hai tay, nguyên bản xốc xếp quần áo lập tức bị sửa sang lại, Diệp Hy nhịn không được tại Hàn Tuyết trước ngực vô một hồi, cười nói, đôi này bảo bối giống như lại lớn a. Đang bởi. Chương 864, hai cái đại mỹ nhân. Tiểu tử túi, sau này trở về không được đụng ta. Hàn Tuyết thật bắt hắn không có cách nào. Diệp Hy lập tức vẻ mặt đau khổ, đừng, ta sai rồi còn không được mà. Hừ hừ. Biết sai liền tốt, bé ngoan a. Hàn Tuyết lập tức mặt mày hớn hở, ôm Diệp Hy hôn một cái, thậm chí kìm lòng không được dùng trước ngực mình cặp kia nhũ phong đè ép Diệp Hy lồng ngực. Hắc hắc, ta vẫn luôn là bé ngoan chờ ta. Diệp Hy khoe mẽ tại Hàn Tuyết trong ngực cọ sát, đầy đủ cảm thụ được cặp kia mỹ diệu hương sữa mềm mại cùng co giãn. Hàn Tuyết nhịn không được đẩy hắn ra, nói, đừng làm ẩu, ngươi Vân Di sắp trở về rồi. Nói không chừng Vân Di trốn đi nhìn lén đâu. Nói bậy, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi dạng này háo sắc a? Chỗ nào a? Rõ ràng vừa mới chính ngươi liền trốn đi nhìn lén. Xì, lại nói ta không để ý tới ngươi. Đừng, ta không nói, không nói. Diệp Hy lại cùng Hàn Tuyết ôm một hồi, lúc này mới tách ra, làm bộ điểm mấy bài hát, cũng may mắn bọn hắn có thể khắc chế được, 10 phút về sau Hàn Vân liền trở về. Trải qua ngắn ngủi một chỗ nàng ngược lại là bình tĩnh không ít, chỉ là tại đối mặt tỷ tỷ của mình thời điểm luôn luôn có chút có tật giật mình. Không có cách nào à, ai bảo tự mình quăng lấy nàng cùng Diệp Hy tên tiểu tử thúi này làm những sự tình kia đâu. Hàn Vân mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng không có lộ ra sơ hở gì, cùng tỷ tỷ vừa nói vừa cười, ngược lại là Diệp Hy bị gạt sang một bên, tự mình hát ca. 3 giờ rất nhanh liền đi qua, ăn no rồi, cũng chơi chán, ba người liền chuẩn bị rời đi ca mẹ, chỉ là đang đi ra ca phòng thời điểm, Diệp Hy nhưng thật giống như thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. A. Diệp Hy hơi sững sờ, ngay từ đầu còn tưởng rằng mình nhìn lầm nữa nha, nhưng là tập trung nhìn vào, thật sự chính là Vương Hy Di. Thế nào? Hàn Tuyết nhẹ giọng hỏi. Diệp Hy nhìn một chút Vân Di, lúc này mới nói, kia là Vương Hy Di, ngươi để cho ta tới gần nữ nhân kia. Ồ. Hàn Tuyết ngược lại là có chút hiếu kỳ mút lấy Diệp Hy ánh mắt nhìn đi qua. Lúc này Vương Hy Di ngay tại cầm bàn ăn đang chọn bữa ăn khu bên kia chọn thứ mình thích ăn, không có chút nào chú ý tới Diệp Hy bên này đang nhìn nàng. Ta đi qua nhìn một chút. Diệp Hy chép Hàn Tuyết nhếch miệng cười cười. Hàn Tuyết tự nhiên biết hắn muốn làm gì, lôi kéo muội muội Hàn Vân nói, "Ừm, chúng ta chờ ngươi ở ngoài." "Được." Diệp Hy nhẹ gật đầu, quay người đi hướng Vương Hy Di bên kia. "Tỷ." Một bên Hàn Vân nhìn xem Diệp Hy bóng lưng, không khỏi tại thoáng trầm mặc về sau liền mở miệng nói, "Ừm." Hàn Tuyết rất là tò mò nhìn bên người muội muội. Hàn Vân thấp giọng hỏi, "Ngươi cứ như vậy dung túng hắn sao?" "Ta dung túng hắn? Không biết ta, hắn hiện tại cũng không nhỏ, rất nhiều chuyện mình cũng biết làm sao đi suy nghĩ." Ta nếu là mỗi sự kiện đều trông coi hắn, như vậy hắn vĩnh viễn cũng vô pháp lớn lên thành thủ. Chim non cũng nên nhất phi trùng thiên thời điểm. Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy rời đi phương hướng, ánh mắt kia bên trong tràn đầy ôn nhu, đó cũng không phải một trưởng bối nhìn hậu bối ánh mắt, mà là một nữ nhân nhìn một cái nam nhân nhu tình mật ý. Ánh mắt như vậy lại làm cho Hàn Vân bắt được, trong lòng đột nhiên sững sờ, bất quá nàng ngược lại là không có hướng phương diện khác đi nghĩ lung tung. Đi rồi, chúng ta ra ngoài chờ. Hàn Tuyết ngược lại là không có để ý muội muội phản ứng. Lôi kéo nàng liền đi về phía cửa ra. Bất quá lúc này, Hàn Vân cũng rất là rõ ràng cảm giác được tỷ tỷ thân thể ngừng lại một chút. Thế nào? Không có gì, chúng ta vẫn là trước đường đi ra ngoài, tại ca mệt đại sảnh ngồi một chút đi. Hàn Tuyết cười cười, lôi kéo muội muội đi điểm mệt đại sảnh bên kia tìm một cái không có người vị trí ngồi xuống. Hàn Vân lại thấy được tỷ tỷ trên mặt kia hết sức nghiêm túc thần sắc, tỷ, có người theo dõi chúng ta. Hàn Tuyết nhẹ nói, nàng xuất ra mang tại trên cổ kia một sợi dây chuyền. Đây là mới nhất kỹ thuật chế tạo phản nghe trộm phản truy tung dụng cụ, chỉ cần phát hiện chung quanh có nghe trộm tín hiệu sóng điện hướng phía bên mình phát xạ liền sẽ lập tức chấn động cảnh báo. Vậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, tự nhiên sẽ có người đến xử lý, chỉ là không biết những cái kia là ai. Hàn Tuyết ý vị thâm trường nhìn một chút muội muội một chút. Cái gì? Hàn Tuyết ngược lại là nhìn ra được tỉ tỉ cái ánh mắt này ý tứ, ngươi nói là? Ừm, gần nhất Vân Anh sẽ động tác hơi nhiều, xúc tu đã dính tới rất nhiều phương diện, mà lại cũng tấp nập phái người đến cùng ta tiếp xúc. Hàn Tuyết nhẹ nhàng hít thở dài. Chính Hàn Tuyết thân là Vân Anh sẽ người, lúc này vậy mà không biết nên nói gì. Được rồi, yên tâm đi, không có chuyện gì, sớm muộn ngươi sẽ biết Vân Anh sẽ nhưng thật ra là chúng ta bên này đã đặt chân, chỉ cần đem Vân Anh sẽ chinh phục, như vậy chúng ta tại Hồng Kông dĩ nhiên chính là như cá gặp nước. Ta biết ngươi gia nhập Vân Anh sẽ, nhưng là những lời này ta cũng không sợ nói cho ngươi, mục tiêu của ta chính là cầm xuống cả một cái Vân Anh sẽ, ta ngược lại thật ra rất muốn Vân Anh sẽ phía sau nữ nhân kia có thể nghe được. Hàn Tuyết nếu có điều nghĩ cười nói. Nàng lời này thanh âm không nhỏ, mặc dù chung quanh không có người nào, nhưng là cũng không có nghĩa là không ai có thể nghe được lời nàng nói. Ngay tại cách đó không xa đi qua hai người lúc này thân thể run rẩy một chút, nhưng vẫn là điềm nhiên như không có việc gì đi qua, hướng cổng cái hướng kia đi ra ngoài. Diệp Hy lúc này đi hướng Vương Hy Di bên kia, bất quá Vương Hy Di ngược lại là trước một bước đi ra tuyển bữa ăn khu, về tới ca phòng. Diệp Hy cũng đi hướng các nàng gian phòng, chỉ là vừa chuẩn bị đẩy cửa ra thời điểm, phía sau một cái tay đột nhiên duỗi tới. Diệp Hy nguyên bản liền có chỗ phát giác, lúc này lập tức xoay người lại, trong đó một chân sách kình nhấc lên. Bất quá khi nhìn rõ sở người sau lưng thời điểm, cái này một con sắp đá ra chân lại đứng tại giữa không trung. Là ngươi a? Làm sao? Thấy một lần ta liền muốn động thủ đánh ta. Đột nhiên xuất hiện Hướng Hân Hân lúc này mặt lạnh lấy, vừa mới nàng ra ngoài bên ngoài nghe một chiếc điện thoại, trở về thời điểm lại vậy mà nhìn thấy tiểu tử này chuẩn bị đẩy cửa đi vào dáng vẻ. Nào dám a, ta còn tưởng rằng là người nào đâu. Diệp Hy nhìn xem sắc mặt bất thiện Hướng Hân Hân, ngược lại là có chút không biết làm sao nói. Hướng Hân Hân cũng không đầu tiên nói chuyện, chỉ là trừng mắt Diệp Hy, hiển nhiên Diệp Hy tựa như cái phụ tâm lang. Hừ, ta gặp được ngươi hai lần ngươi cũng muốn tìm Hy Di đúng không? Hướng Hân Hân giọng nói chuyện bên trong ngược lại là có chút ế ẩm, điểm này ngay cả chính Diệp Hy cũng nghe được ra. Ta vừa mới ra thấy được nàng, liền muốn đi chào hỏi a. Diệp Hy nhìn xem nàng, nhưng trong lòng có chút không đành lòng, dù sao Hướng Hân Hân là tân nghĩa an người. Phía bên mình Hắc Long hội sớm muộn sẽ cùng Tân Nghĩa An chơi lên. Ta nhìn ngươi là muốn tiếp cận nàng a? Hừ, Hy Di ở trường học thế nhưng là rất nhiều nam hài tử truy, gần nhất đại học chúng ta một cái giáo thảo liền đối nàng triển khai thật kịch liệt thế công. Hướng Hân Hân cũng không biết ra ngoài tâm tư gì mới nói ra như vậy. Diệp Hy trong lòng căng thẳng, nhịn không được hỏi, là ai? Giáo thảo. Dù sao người ta giáo thảo tỷ ngươi thành thục, so ngươi đẹp trai. Vậy ngươi thích giáo thảo a? Diệp Hy nhịn không được hướng phía Hướng Hân Hân đi qua, bởi vì bên này là cuối hành lang, cái này ca phòng vị trí tương đối lệch, chung quanh hai bên gian phòng đều đóng kín cửa, ngược lại là không có khả năng nhìn thấy chuyện bên ngoài, trừ phi mở cửa. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi cũng không phải trường học của chúng ta giáo thảo. Vậy ta thích ngươi làm sao bây giờ đâu? Diệp Hy đơn giản chính là vô lại đến đỉnh điểm, dạng này thổ lộ cũng có thể làm thành yêu tuyên ngôn. A. Hướng Hân Hân lập tức mở to con mắt, không dám tin nổi nhìn xem Diệp Hy, thật lâu không nói nên lời. Đối với nàng mà nói, Diệp Hy, đơn giản chính là rung động trong nội tâm nàng lớn nhất một viên cự thạch, phá vỡ nàng nhất yên lặng tâm, tình yêu hạt giống lập tức nảy mầm, thậm chí biến thành đái trời sóng lớn, đương hạt giống nảy mầm, liền muốn phá đất mà lên, như là đánh pha kiên băng, dương buồn khải đi, theo gió vượt sóng. Bởi vì nàng ta nói ta thích ngươi. Diệp Hy nhịn không được lặp lại nói. Hướng Hân Hân nghe xong, toàn thân run rẩy, tránh thoát Diệp Hy hai tay không, lắc mạnh đầu nói, điều này cùng ta có quan hệ gì, dù sao ta không thích ngươi. Diệp Hy cười ta mà nói, ngươi không muốn lừa gạt mình, ngươi vừa rồi biểu lộ, ta đều thấy rất rõ ràng, ngươi là bởi vì ta luôn luôn đi tìm Vương Hy Di mới ăn dấm đúng hay không. Đừng nói nữa, đó là ngươi nghĩ lung tung, ta không có. Hướng Hân Hân giờ phút này biểu hiện được chấn định dị thường, kiên quyết hồi đáp. Diệp Hy không gãy bất nạo mà nói, ngươi người này cũng quá vô lại, là chính là, không phải cũng không phải là, ngươi lại còn không thừa nhận thích ta, đơn giản khinh người quá đáng. Ngươi nghĩ mình lừa gạt mình, trong lòng chỉ có thể càng thêm khó chịu. Hướng Hân Hân lạnh lùng mà nói, đây là chính ta sự tình, không cần ngươi quan tâm.